Hoàng Hải Trầm Phù chương 89 tới chương 105. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vài ngày sau, vệ thư ký liền điều chỉnh nhân sự của phòng kế hoạch hóa gia đình. Liễu Đại Mậu được bổ nhiệm làm chủ nhiệm, Giang Thanh Tuyền làm phó chủ nhiệm, còn Trương Văn Cẩn thay lão Giang trở thành chuyên viên kế hoạch của Ủy ban xã. Lão Liễu ban đầu mừng như điên, nhưng biệt danh Liễu Du Tử của lão đâu phải để gọi cho vui. Lão vắt óc suy nghĩ mấy vòng, lại nghe người ta bàn tán, cũng hiểu được phần nào ý đồ của lãnh đạo. Hơn nữa, đây vốn dĩ chỉ là một chức suông, quyền hành thực sự vẫn nằm gọn trong tay Dương Lục Thuận. Dù không có thực quyền, nhưng lão đã ở phòng kế hoạch hóa gia đình dưới trướng lão Hạ bao nhiêu năm mà không được cất nhắc. Người ta tuy vẫn gọi lão là chủ nhiệm, nhưng chẳng qua là quen miệng bỏ đi chữ phó, chứ xét cho cùng vẫn chỉ là phó. Lần này được lên chức trưởng, bà vợ ở nhà thì mừng quýnh lên, người khác cũng tới tấp chúc mừng, khiến lão cũng được phen nở mày nở mặt. Bà vợ lão còn đi khắp nơi khen Dương Lục Thuận. Đàn bà là thế, được chút lợi lộc cỏn con đã muốn cung phụng Dương Lục Thuận như ân nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão Liễu quả thực rất khâm phục tấm lòng của Dương Lục Thuận. Rõ ràng biết mình ngoài mặt thì vâng dạ nhưng sau lưng thì làm khác mà không hề so đo, lại còn đề bạt mình. Trong lòng lão vừa cảm kích, vừa phải xốc lại tinh thần để lo cho công tác kế hoạch hóa gia đình. Chẳng lẽ mình vừa lên làm chủ nhiệm đã để xảy ra vấn đề hay sao? Lão rất dè chừng việc lão Giang làm phó, lỡ không cẩn thận bị lão Giang hất cẳng thì còn mặt mũi nào ở lại Tân Bình nữa. Thế nhưng, lúc vệ thư ký gọi lão đến nói chuyện riêng lại yêu cầu phải mau chóng trả hết nợ, chuyện này khiến lão Liễu đau đầu nhức óc. Không trả thì sợ vệ thư ký cách chức, mà trả ngay thì biết xoay đâu ra tiền. May mà vệ thư ký lại rút sổ nợ của mấy người họ từ phòng tài chính về giao cho phòng kế hoạch hóa gia đình, để Dương Lục Thuận đốc thúc. Điều này lại cho lão Liễu một tia hy vọng. Lão bèn tìm Dương Lục Thuận kể khổ. Dương Lục Thuận cũng thuận nước để thuyền, đồng ý cho mấy người họ không cần trả hết một lần, mà sẽ trừ 5 đồng vào lương mỗi tháng cho đến khi hết nợ. Lão Giang đương nhiên là người vui nhất. Tuy chỉ là phó chủ nhiệm, nhưng đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm làm việc ở ủy ban xã, lão được giữ chức lãnh đạo. Dù gì dưới tay cũng có hai lính quèn rồi còn gì. Hơn nữa, lúc Dương Hương Trưởng nói chuyện với lão đã ngầm bảo lão phải để ý lão Liễu cho kỹ. Tuy Dương Hương Trưởng không nói thẳng, nhưng lão cũng hiểu ý, muốn lên làm chủ nhiệm chỉ có hai con đường. Một là lão Liễu xảy ra vấn đề, mình sẽ thay thế, hai là lão Liễu được thăng chức cao hơn rồi bỏ trống vị trí. Lão Giang vốn không phục lão Liễu, luôn cho rằng lão Liễu chỉ được cái mồm mép chứ chẳng có tài cán thực sự. Trương Văn Cẩn cũng hăng hái vô cùng, anh ta đã nhìn thấy tương lai và hy vọng. Lão Giang mới theo Dương Hương Trưởng mấy tháng đã được đề bạt rồi còn gì. Chỉ có Doãn Phương và Trương Đại Khánh là có chút khó hiểu, phòng kế hoạch hóa gia đình tổng cộng mới có 4 người mà đã có tới 2 lãnh đạo, đúng là một sếp kè một lính thật rồi. Về việc sắp xếp văn phòng, ý của Dương Lục Thuận là nhường phòng chủ nhiệm cho hai vị chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, nhưng lão Liễu sống chết không chịu, nói rằng Dương Lục Thuận tuy không còn là chủ nhiệm, nhưng vẫn là phó hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình, thế nào cũng phải có một bàn làm việc ở phòng. Thực ra Dương Lục Thuận hiểu rõ tâm tư của lão Liễu, chẳng qua là không muốn ngồi chung văn phòng với lão Giang, như vậy thì còn gì là khác biệt giữa chủ nhiệm và phó chủ nhiệm nữa. Cuối cùng, lão Liễu dọn bàn làm việc của mình vào phòng chủ nhiệm, còn lão Giang ngồi vào chỗ cũ của lão Liễu. Sau khi điều chỉnh xong, Dương Lục Thuận chỉ lấy danh nghĩa phó hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình để triệu tập một cuộc họp tại văn phòng, giao phó các công việc cụ thể gần đây rồi không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì khác nữa. Thực ra trong lòng anh cũng thầm bất an, dù sao lần điều chỉnh này cũng có xen lẫn tư tâm. Anh lại có chút ngượng ngùng khi đối mặt với lão Liễu và mọi người. Đó là một cảm giác thế nào, chính anh cũng không nói rõ được. Nhưng tại phòng kế hoạch hóa gia đình, anh lại được nghe những lời tân bốc mà đã lâu lắm rồi lão Liễu mới nói ra, lão Giang thì càng tỏ vẻ kính nể, khiến Dương Lục Thuận lại có cảm giác của người chiến thắng. Lão Khâu cũng đến góp vui. Việc điều chỉnh nhân sự của phòng kế hoạch hóa gia đình về cơ bản là theo ý tưởng của lão, nên lão cũng có cảm giác thành tựu. Nhưng điều lão quan tâm nhất là chuyện của Tiểu Hà. Dương Lục Thuận cũng không giấu giếm, kể lại nguyên văn lời của vệ thư ký cho lão nghe. Lão Khâu mừng rỡ, vừa tặc lưỡi vừa nói, chật chật, Dương lão đệ, tôi thật sự khâm phục tấm lòng của cậu đấy, cứ thế nhẹ nhàng để cho Liễu Du Tử được thăng chức. Phải là tôi, không chỉnh cho hắn một trận thì hắn không biết trời cao đất dày là gì đâu. Cậu xem, vệ thư ký đối với cậu đúng là nói gì nghe nấy. Dương Lục Thuận có nỗi khổ không nói ra được, nhìn lão Khâu cười một cách bí hiểm, chỉ sợ lão cũng coi mình là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Lợi dụng lòng tin của lãnh đạo để giở trò. Anh cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ cười ha hả rồi lảng sang chuyện khác. Khâu chủ nhiệm, anh đúng là đã nhìn thấu vệ thư ký rồi. Anh nhìn nhận vấn đề sâu sắc và chuẩn xác như vậy, sao không tính toán cho bản thân mình một chút đi? Đây là điều Dương Lục Thuận thật lòng muốn biết. Anh cảm thấy lão Khâu đã lợi hại như vậy, sao không tự vạch ra một con đường tốt cho mình? Vẻ mặt đang tươi cười của lão Khâu dần trở nên gượng gạo, lão ho một tiếng rồi nói, khụ, chuyện này nói sao nhỉ, người ngoài cuộc thì sáng suốt thôi, chứ thật sự rơi vào đầu mình chưa chắc đã xử lý tốt bằng cậu đâu. Thực ra tôi cũng chỉ có vài ngón nghề đó thôi, làm tham mưu, lên kế hoạch thì còn tạm được, chứ những việc khác thì không xong. Nói rồi lão chỉ vào lồng ngực mình, cảm khái, nói thật với lão đệ, lòng dạ tôi không rộng lượng bằng cậu đâu, đây là di chứng của đấu tranh giai cấp để lại. Thực ra làm lãnh đạo phải có tầm nhìn xa, cứ so đo tính toán những thứ trước mắt thì làm sao mà làm nên chuyện lớn được. Tôi đây chỉ toàn dùng tâm tư vào việc tính kế người khác, cứ ngỡ trên đời này chỉ có mình tôi là thông minh, nhưng thực ra người thông minh nhiều lắm, mình tính kế người ta thì chẳng phải cũng bị người ta tính kế lại sao. Cứ như cậu là tốt nhất, tuy có người nói cậu đang xây dựng nền tảng, lôi kéo phe cánh cho mình, nhưng đó là vì họ không hiểu rõ. Tôi là người hiểu rõ nhất, nếu là người khác, e rằng lúc này đã đấu với Liễu Du Tử đến mức không đội trời chung rồi, làm gì được như bây giờ. Theo cách làm của lão Khâu, người đã đắc tội với lão Liễu cả đời, thì chẳng phải lão Liễu còn nợ phòng tài chính hơn 1.000 đồng tiền trợ cấp chưa trả sao, cứ định ra một thời hạn, đến lúc đó không trả hết thì cách chức phó chủ nhiệm của lão đi, để lão Giang lên thay. Nhưng Dương Lục Thuận không muốn đẩy mâu thuẫn lên quá cao. Cách chức lão Liễu thì dễ, tuy có thể đạt được mục đích chỉnh người, nhưng để lão Liễu dồn tâm sức vào công việc trở lại thì e là không thể. Lão Liễu này nếu biết dùng thì vẫn là người có năng lực. Vì để công tác kế hoạch hóa gia đình sau này không bị tụt hậu, anh đã dứt khoát từ bỏ phương pháp này, huống hồ anh cũng cảm thấy chỉnh người không phải là con đường đúng đắn. Xét tình hình hiện tại, biện pháp nâng Giang để kìm Liễu tỏ ra khá hiệu quả. Lão Liễu đã tích cực làm việc hơn, dường như mối quan hệ thân thiết giữa hai người cũng được khôi phục. Hơn nữa, có lão Giang là một mối đe dọa tiềm tàng, cũng đã cân bằng được cục diện của phòng, khiến lão Liễu không dám tự tung tự tác, trong khi lão Giang lại chỉ có thể nhận được sự ủng hộ từ Dương Lục Thuận mới có thể đứng vững ở phòng. Biện pháp vừa kéo vừa đấm này tuy không quang minh chính đại, nhưng quả thực tốt hơn nhiều so với chỉ đấm mà không kéo. Giờ đây Dương Lục Thuận đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, công việc cụ thể của phòng đã có chủ nhiệm và phó chủ nhiệm lo, anh chỉ cần ra lệnh và đốc thúc nghiêm ngặt là được. Công việc chính của Dương Lục Thuận bây giờ là cùng Trương Văn Cẩn xuống các thôn xóm, trọng tâm là quan tâm đến những phụ nữ mắc bệnh phải phẫu thuật triệt sản bổ sung. Nếu thật sự vì triệt sản mà gây ra chết người, e rằng không ai có thể gánh nổi trách nhiệm. Anh cũng ngày nào cũng gọi điện lên Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình huyện tìm Hầu phó chủ nhiệm để hỏi tình hình, nhưng lần nào cũng được báo là vấn đề vẫn đang được nghiên cứu. Vài ngày sau nữa thì ngay cả Hầu phó chủ nhiệm cũng không tìm được, người trực điện thoại ở văn phòng lại càng không biết gì, khiến gánh nặng trong lòng Dương Lục Thuận càng thêm trĩu nặng. Cấp trên không có ý kiến xử lý, công tác triệt sản ở Tân Bình cũng không vì thế mà dừng lại. Dưới sự tổ chức chặt chẽ của lão Liễu và lão Giang, tiến độ dường như ngày càng nhanh hơn. Dương Lục Thuận vì trách nhiệm đã mấy lần phản ánh với vệ thư ký nhưng không được coi trọng. Bất đắc dĩ, anh đành phải theo dõi sát sao tình hình hồi phục của những phụ nữ đó, ngày nào cũng chạy khắp các thôn các nhà. Điều này lại khiến những người nông dân chất phác vô cùng cảm kích, được lãnh đạo xã hỏi han ân cần chẳng phải là một niềm vinh hạnh của dân thường hay sao. Cũng nhờ sự đốc thúc nghiêm ngặt của Dương Lục Thuận, những phụ nữ đã triệt sản đều chú ý vệ sinh và nghỉ ngơi sau phẫu thuật, nên rất hiếm khi xảy ra tình trạng nhiễm trùng. Nhiều người đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe và quay lại với công việc đồng án. Đây không thể không nói là một sự may mắn, nhưng sự may mắn này thực sự đã khiến Dương Lục Thuận toát mồ hôi lạnh, và anh cũng vô cùng khó hiểu trước cách làm của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình huyện. Dương Lục Thuận một lần nữa khẩn khoản vệ thư ký, xin thả Lý Trụ Toàn về nhà, miễn truy cứu mọi trách nhiệm. Điều này khiến Lý Trụ Toàn cảm kích đến rơi nước mắt. Hơn nữa, hình ảnh một Dương Lục Thuận hòa ái, gần gũi, luôn quan tâm đến nỗi khổ của người dân đã ăn sâu vào lòng những người nông dân. Anh đi đến đâu cũng được bà con chào đón nồng nhiệt. Người nông dân vốn chân chất, mộc mạc, ai thật lòng tốt với họ, họ sẽ dùng cách riêng của mình để bày tỏ lòng biết ơn. Giờ đây, việc được mời Dương Hương Trưởng ở lại dùng bữa cơm đạm bạc đã là một niềm vinh dự lớn lao đối với họ, và trong mọi dịp, họ đều dùng những lời lẽ mộc mạc nhất để ca ngợi Dương Hương Trưởng. Cha mẹ Dương Lục Thuận cảm nhận điều này rất sâu sắc. Cha anh ấy không chỉ một lần nói với Dương Lục Thuận, Lục Tử à, con làm lãnh đạo thế này là tốt lắm, đi đâu cũng nghe người ta khen. Mao chủ tịch ông ấy từng nói, mắt của quần chúng sáng như gương. Họ đều thấy được cái tốt của con đó. Cha mẹ cũng thấy tự hào lắm, ai cũng nói ông Dương đa sinh được thằng con giỏi. Ban đầu cha cứ nghĩ con làm kế hoạch hóa gia đình là việc thất đức làm người ta tuyệt tự tuyệt tôn, sợ bị người ta chửi. Ai ngờ không ai chửi, mà toàn nghe lời hay ý đẹp. Cha ra ngoài còn có thể diện hơn cả bí thư này nọ. Cha già rồi nhưng mắt chưa có lòa, người ta không phải vì thấy cha là cha của phó hương trưởng mà nịnh bợ đâu, mà là vì được con đối xử tốt nên họ mới kính trọng cha. Cha được thơm lây nhờ con đó. Biết con sắp cưới vợ, đóng đồ đạc, nhà lão Hứa ở thôn trước còn nằng nặc mang đến hai khối gỗ tạp tốt. Bác thợ một Lý là thợ có tiếng ở Tân Bình mình phải không? Bác ấy không lấy tiền công mà làm một cho con, nói là để cảm ơn con. Cha không có lú lẫn đâu, cha thấy họ thật lòng lắm, nhưng cha không thể làm con mất mặt được. Làm cán bộ là phải làm việc tốt cho nhân dân, đâu thể chiếm lợi của người ta phải không? Làm quan không vì dân, thì về nhà bán khoai lang. Lục Tử, sau này con phải tiếp tục làm như vậy, không phải cha thích nghe lời tân bốc đâu, mà người ta sống cả đời vì cái gì, chẳng phải là vì danh tiếng, vì thể diện sao? Dương Lục Thuận nghe xong trong lòng cũng có chút lâng lâng. Ngày nào cũng đi khắp thôn cùng ngõ hẻm, nhìn tới nhìn lui toàn là bụng của các chị em phụ nữ, tuy là trách nhiệm công việc, nhưng anh vẫn mong công việc của mình được công nhận. Người ta dù không thích nịnh bợ, nhưng vẫn thích nghe lời hay ý đẹp. Tạm không nói đến chuyện Dương Lục Thuận ngày ngày bận rộn công việc, Ung Khê Sa cũng không hề rảnh rỗi. Đã định ngày quốc khánh mùng 1 tháng 10 cưới, thì phải chuẩn bị chứ. Ung Khê Sa là một cô gái cực kỳ có chủ kiến. Cha mẹ người thân không ở bên cạnh, nhà chồng lại toàn là người nhà quê, Lục Tử thì bận tối mắt tối mũi, cô cũng vui vẻ tự mình lo liệu cho tổ ấm của mình. Tiền sính lễ của nhà Lục Tử qua tay cha mẹ cô một vòng rồi lại về tay cô. Không những thế, cha mẹ cô còn hứa cho một đống đồ hồi môn, nào là chăn ga gối đệm, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng sinh hoạt, gần như bao gồm tất cả mọi thứ cho một gia đình nhỏ. Hai người anh trai hứa góp tiền mua một chiếc tivi màu 18 inch, nhà chị gái điều kiện kém hơn cũng muốn cho chút gì đó. Sasha là người biết điều, đã lén không cho chị gái tốn kém, nhưng với người ngoài thì lại nói chị gái cho thứ này thứ kia, vừa giữ được thể diện lại vừa tiết kiệm được chi tiêu. Nhưng đối với nhà họ Dương thì yêu cầu lại nhiều hơn, nào là những món đồ thời thượng như xe đạp, máy khâu, đồng hồ, radio, đồ đạc trong nhà phải đủ 36 chân, lại còn phải là đồ kiểu mới, vân vân và vân vân, tất cả đều phải có đủ. Nhà họ Dương đương nhiên là răm rắp đồng ý, ai bảo Lục Tử là con một, ai bảo con dâu là cô gái thành phố cơ chứ. Chỉ tiếc là bộ đồ đạc kiểu cũ đóng trước đó không dùng được nữa. Nhưng Sasha trong lòng đã có tính toán. Chẳng phải có ba gian nhà sao, gian phía trước sẽ thiết kế làm phòng khách, chiếc TV màu 18 inch phải có một cái kệ đặt ở góc tường phía đông, dưới cửa sổ phía nam là bàn làm việc, sát tường phía bắc phải kê một hàng ghế sofa giả da, trước sofa là một chiếc bàn trà lớn bằng gỗ, sát tường ngay cửa ra vào đặt hai chiếc ghế sofa đơn giả da, ở giữa kê một bàn trà nhỏ. Để đối phó với họ hàng đông đúc của nhà chồng, còn phải chuẩn bị thêm vài chiếc ghế gấp bọc da mạc rôm để dự phòng. Gian giữa sẽ là phòng ngủ của hai người. Năm nay đang thịnh hành đồ nội thất lắp ghép bằng ván ép, cô đã sớm nghe ngóng rồi, loại ván ép trang trí bóng như gương này phải lên tận Trường Bình trên khu mới có, mà ở huyện chỉ có vài ông thợ một lão làng mới đóng được kiểu mới. Vì vậy cô đã liên hệ trước, ngay khi nhà mới xây xong sẽ mời thợ một xuống đóng đồ. Đợi đồ đạc đóng xong, nhà mới cũng có thể ở được rồi. Gian phía sau sẽ dùng bộ đồ đạc kiểu cũ của nhà Lục Tử. Vốn dĩ Sasha không định lấy, nhưng đồ tốt như vậy mà để ở dưới quê thì phí quá, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Qua khoảng sân trời là đến nhà bếp, nghe bằng tử nói sẽ được xây sẵn bếp than. Diện tích nhà bếp lớn hơn nhà cô gần gấp đôi, Sasha không khỏi có chút bối rối, nhà bếp lớn như vậy cần bao nhiêu đồ mới lấp đầy được đây. Theo kế hoạch ban đầu, nhà bếp chỉ chuẩn bị một cái tủ chén lớn và một bàn ăn hình vuông, ghế đẩu gỗ thì chuẩn bị hơn chục cái, để phòng khi có khách đến không có chỗ ngồi. Cô còn là một mặt bàn tròn lớn, bình thường bàn ăn vuông chỉ ngồi được 6 người, nếu đông người hơn thì đặt mặt bàn tròn lên, vậy là 13, 14 người cũng chen chút được. Ung Khê Sa bận lòng với những thứ này, ba ngày đi làm cũng suy nghĩ, tối về cũng trăn trở. Mấy cô bạn thân thỉnh thoảng cũng cho cô ý kiến. Hễ có ngày nghỉ là cô lại về huyện Nam Bình, không quản ngại vất vả đến nhà bạn bè hoặc qua giới thiệu của bạn bè đến nhà người khác để tham khảo cách bài trí nhà cửa, toàn tâm toàn ý muốn trang hoàng cho tổ ấm mới của mình thật lộng lẫy, ít nhất cũng phải xứng với cô dâu mới xinh đẹp là cô đây. Chiều tối hôm đó, Ung Khê Sa như thường lệ ra nhà ăn xách một thùng nước nóng về chuẩn bị gội đầu. Thực ra tóc cô không bẩn, cả ngày ngồi trong phòng làm việc, cũng không có việc gì nặng nhọc, nhưng cô là người ưa sạch sẽ, mùa đông lạnh mà cứ 2-3 ngày lại gội đầu một lần, huống hồ bây giờ đã là tháng 7, chỉ vài ngày nữa là đến tiết tiểu thử, trời dần nóng lên. Hơn nữa, hôm nay có một người bạn thân từ huyện về, mang cho cô một tuýp dầu gội thanh xuân giá 5 hào, trông giống như tuýp kem đánh răng. Mở nắp ra, cách một khoảng xa đã ngửi thấy mùi thơm nức, tốt hơn bột gội đầu cũ không biết bao nhiêu lần. Ăn tối xong, cô liền nóng lòng dùng thử. Ung Khê Sa ngồi xổm trên bậc thềm, xoa đều dầu gội lên mái tóc ngang vai, dùng ngón tay gãi nhẹ tạo ra những bọt trắng mịn, cảm giác thật khác biệt. Mùi hương nồng nàn cũng rất hợp ý cô bất giác nhắm mắt lại, vui vẻ ngân nga bài hát trong phim Thiếu Lâm Tự, mặt trời mọc trên núi Tung Sơn, chung sớm kinh động chim bay, suối nhỏ trong rừng róc rách, cỏ xanh trên sườn đồi, quả dại thơm hoa núi đẹp, chó nhảy dê chạy, vung roi nhẹ nhàng, khúc hát vang khắp núi đồi, khắp núi đồi. Hoàn toàn không hay biết Dương Lục Thuận đã rón rén đứng sau lưng từ lúc nào, mặt mày tươi cười nhìn vào gáy trắng ngần của cô, thậm chí còn len lén cúi đầu xuống, nhìn trộm vào bộ ngực căng đầy được bao bọc trong chiếc áo lót qua cổ áo hơi trễ của cô. Dương Lục Thuận nghe tiếng hát trong trẻo của Sasha, ngửi mùi hương ấm áp, ngắm nhìn dáng người yêu kiều của cô, nhất thời cũng say đắm. Thấy tay cô đang mò mẫm trong xô nước tìm cái gáo múc nước, anh bất giác nảy ý trêu chọc, lén lấy cái gáo ra. Tội nghiệp Sasha, mắt bị bọt xà phòng che khuất, mò cả một vòng trong xô cũng không thấy cái gáo đâu, trong lòng sốt ruột cũng hiểu là có người trêu mình, định nổi cáo. Dương Lục Thuận cũng không đi quá đà, thuận thế từ từ dội nước lên đầu Sasha, cười nói, đồng chí người yêu, để anh hầu em gội đầu nhé. Sasha lúc này mới bật cười, trách yêu, anh cầm tinh con mèo à, đến mà không nghe thấy tiếng bước chân. Coi như cậu lanh trí đấy, nói chậm một chút xem em có mắng cho một trận xối xả không. Dương Lục Thuận cười hề hề nói, ồ, em thích bị mắng xối xả à, thế thì bây giờ biết tìm đâu ra con chó để lấy máu đây. Sasha vừa gội đầu vừa nói lý nhí, này, đừng nói ghê tẩm thế có được không, không biết trước mặt các cô gái khác anh có dẻo mỏ như vậy không. Dương Lục Thuận vội vàng đầu hàng, anh không có, chỉ dẻo mỏ với em thôi, trước mặt các cô gái khác phải giữ hình tượng chứ. Nói rồi anh dội nước nhanh hơn, cố gắng ngăn Sasha nói tiếp. Quả nhiên có hiệu quả, Sasha vội dùng tay vuốt tóc, không còn hơi sức đâu mà ghen tuông nữa, chỉ la lên, đổ từ từ thôi, từ từ, kẹo hết nước mà tóc vẫn chưa sạch. Dương Lục Thuận nói, không sao, anh đi xách thêm nước. Dù gì em cũng còn phải tắm nữa mà. Sasha cúi đầu nói, vô sự hiến ân cần, chắc chắn không có ý tốt. Dương Lục Thuận bèn không nhiều lời nữa, chỉ ra sức dội nước, thầm nghĩ, thời gian này mình ít ở bên cô ấy, chắc trong lòng đang giận dỗi đây, mình phải cẩn thận một chút, đừng tự chuốc lấy khổ. Thấy tóc cô đã gội sạch, anh vội vào phòng ngủ lấy chậu tắm của Sasha ra tráng qua nước, đặt lại chỗ cũ, rồi xách thùng chạy ra nhà ăn, xách một thùng nước nóng đầy ắp chạy một mạch về phòng. Sasha đang dùng khăn lau tóc, mỉm cười nói, Lục Tử, hôm nay sao tốt thế? Không cần sai bảo đã tự giác làm rồi. Dương Lục Thuận ào một tiếng đổ nước vào chậu tắm, không đáp lời, quay người lại đi ra nhà ăn xách nước. Sasha nhìn bóng lưng Dương Lục Thuận, cười khẽ, coi như anh thông minh, biết em đang giận trong lòng. Dương Lục Thuận một hơi xách ba thùng nước, đoán là đủ rồi, bèn cười nói, Sasha, em cứ tắm trước đi, anh đợi em nhé. Rồi anh tự giác đóng cửa lại, không khỏi thầm tự hào về phẩm chất cao thượng của mình. Sasha không khỏi mỉm cười, đối với Lục Tử có một tình yêu không nói nên lời, đúng là sinh viên có học thức, thật biết tôn trọng mình. Nghĩ vậy, cô liền cởi quần áo bắt đầu tắm. Nhìn thân thể trắng ngần như ngọc của mình, cô cảm thấy lựa chọn của mình thật đúng đắn, một thân thể đẹp như vậy phải dành cho người biết thưởng thức. Cô bất giác lại thấy bất bình thay cho chị gái, một người xinh đẹp như vậy sao lại bị anh rể lừa gạt chứ, thật không biết sống chung với một người đàn ông tồi tàn như vậy là cảm giác gì. Nhìn thôi đã thấy phiền lòng, lại còn phải ngủ chung làm chuyện đó. Nghĩ đến chuyện đó, mặt Sasha bất giác nóng bừng, tim đập thình thịch, tay đang kỳ cọ trên người cũng dần mạnh hơn. Cô và Lục Tử tuy chưa làm chuyện đó, nhưng khắp người cô trên dưới đều đã bị Lục Tử nhìn qua, vuốt ve qua, cô cũng biết Lục Tử muốn làm chuyện đó, nhưng chính cô lại xấu hổ không dám buông thả. Nghĩ mà xem, đã nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, giấy đăng ký kết hôn cũng đã lấy, mình còn giữ kẻ làm gì nữa. Đôi khi thấy Lục Tử nhịn đến khó chịu cũng thấy thật đáng thương. Cái tên Lục Tử chết tiệt này cũng thật là, nói không cho là anh tin thật ngay, sao không dùng lời lẽ ép mình một chút hay mạnh bạo hơn một chút chứ, thật quá. Quá quân tử rồi. Nghĩ đến đây, Sasha bất giác bật cười thành tiếng, khuôn mặt trong gương đã đỏ như đít khỉ. Dương Lục Thuận ở bên ngoài thỉnh thoảng chào hỏi những người ở khu tập thể của sở tiết kiệm đi ngang qua. Ai cũng hỏi anh, Dương Hương trưởng sao lại đứng ngoài này thế? Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, Sasha đang tắm mà. Người ta liền cười đầy ẩn ý, chà, vợ chồng cả rồi còn câu nệ gì nữa. He he. Dương Lục Thuận vội xua tay, chưa đãi tiệc, chưa làm đám cưới, phải giữ ý tứ, giữ ý tứ. Mọi người trong lòng thầm cười anh cổ hủ nhưng miệng vẫn tấm tắc khen, đúng là cán bộ đảng viên, tư tưởng cao thật. Rồi lắc đầu bỏ đi, để lại Dương Lục Thuận cười ngây ngô. Dương Lục Thuận đi đi lại lại ngoài cửa, thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng nước xối ào ào trong phòng, liền liên tưởng đến thân thể trắng ngần như ngọc của Sasha, một luồng hơi ấm liền trào dâng trong lồng ngực. Nhưng anh hít một hơi thật sâu là có thể kìm nén được dục vọng. Trước đây anh vồ vập với Sasha là vì chưa có gì đảm bảo, bây giờ đã có giấy đăng ký kết hôn, anh lại không vội nữa. Chuyện đó sớm muộn gì cũng đến, không việc gì phải làm trái ý Sasha, huống hồ đôi khi treo chọc Sasha đến mức mắt nàng long lanh mơ màng, hồn siêu phách lạc cũng là một niềm vui. Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận ho một tiếng rồi nói, Sasha, em tắm xong chưa? Sắp xong rồi, anh đợi một lát nữa. Hôm nay lãnh đạo ghé thăm có việc gì quan trọng vậy à? Sasha trả lời từ bên trong. Dương Lục Thuận ghé sát vào cửa nói, ngày kia không phải là sinh nhật 30 tuổi của chị dâu em sao, anh đến để bàn với em chuyện đi chúc thọ. Hết chương 57. Cửa kéo soạt một tiếng, một luồng hương thơm ấm áp, ẩm ướt xộc thẳng vào mũi. Dương Lục Thuận phập phồng cánh mũi, làm bộ hít hà, thơm quá đi. Anh hít hít mũi như một chú cúng, lần theo mùi hương tìm đến người xa xa rồi nói, vẫn là chỗ em thơm nhất. Anh ở trong thôn suốt ngày, không phải ngửi mùi phân bò thì cũng là mùi mồ hôi thiêu. Hôm nay đến đúng lúc quá, được tới chỗ xa xa của anh để thay đổi không khí rồi. Xa xa mặc một chiếc áo cộc tay bằng vải vang mỏng tang, có thể nhìn thấy rõ chiếc áo lót màu trắng bên trong. Nhìn kỹ hơn nữa, cô chỉ mặc độc một chiếc quần lót, dọa Dương Lục Thuận sợ đến mức vội vàng đóng sập cửa phòng lại, nói, xa xa, sao em lại mặc đồ mỏng tang thế này, thế? Thế này thì ra ngoài làm sao được? Xa xa thản nhiên lấy khăn khô lau tóc, cười tươi rói, em có định ra ngoài đâu, trời nóng thế này thì phải mặc cho mát chứ. Nói rồi cô ngồi thẳng xuống giường. Dương Lục Thuận vội vàng bê chậu tắm ra ngoài, đổ nước bẩn đi, tráng qua rồi xách vào. Anh lại lấy chổi quét sạch vũng nước trên sàn, rồi xách thêm một thùng nước vào nữa mới coi như xong việc. Thấy Lục Tử đã làm xong, tráng lấm tấm mồ hôi, ngồi trên ghế thở hổn hển, xa xa bèn vắt cho anh một chiếc khăn mặt, dịu dàng lau mồ hôi cho anh, nói, Lục Tử, tay chân càng ngày càng nhanh nhẹn nhỉ. Hai, không biết anh còn siêng năng được bao lâu nữa. Dương Lục Thuận mặc cho cô lau khắp mặt, khoan khoái nói, xa xa, chỉ cần anh có thời gian, anh sẽ bao hết việc nhà. Nhìn em chân tay lóng ngóng, anh giao cho làm cũng không yên tâm. Xa xa nghe vậy lòng dạ mừng vui, nhưng vẫn véo nhẹ mũi anh một cái, thế thì em mừng quá còn không được ấy chứ, anh tưởng em thích giặt giũ nấu cơm lắm à. Cô quay người ngâm bộ quần áo vừa thay vào chậu, nói, vậy bây giờ anh bắt đầu làm việc nhà đi. Dương Lục Thuận tỏ vẻ khó xử, xa xa, cái này. Mấy việc nội trợ này vẫn nên để vợ em làm thì hơn. Anh nói là việc nặng cơ, ấy là mấy việc nặng nhọc ấy, ví dụ như đi mua than tổ ong hay đại loại thế. Nấu cơm thì anh làm cũng được, chứ giặt giũ thì vẫn phải phiền đến vợ em ra tay thôi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Sinh nhật chị dâu sắp đến rồi, chúng ta phải chuẩn bị thôi. Anh cả đối xử tốt với chúng ta như vậy, mình nhất định phải đối xử tốt lại với anh chị ấy. Xa xa cười khúc khích, nhìn bộ dạng của anh kìa, em nỡ lòng nào để anh làm mấy việc vặt vãnh của phụ nữ này chứ. Anh là đàn ông, phải làm việc lớn, chuyện nhà cửa anh đừng bận tâm. Mấy hôm anh chạy việc ở thôn, em toàn qua nhà chị Chu Khả ăn cơm, tiện thể học nấu nướng luôn. Chuyện đến nhà đại ca em chuẩn bị xong cả rồi, cũng xin nghỉ phép rồi, còn anh thì sao? Dương Lục Thuận mừng rỡ, kéo xa xa vào lòng cho ngồi lên đùi, rồi cúi xuống cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn nà của cô, nói, thật sao, đây mới đúng là người vợ tốt của anh chứ. Có em hết lòng ủng hộ thế này, anh nhất định sẽ cố gắng làm việc, tạo ra chút thành tích để báo đáp em. Xa xa nhột không chịu nổi, vặn vẹo thân hình quyến rũ trong lòng anh, giọng nũng nịu, Lục Tử, làm gì thế, mới thấy anh nói chuyện nghiêm túc được một lúc đã lại không đứng đắn rồi. Đừng ôm chặt thế, lát nữa lại ra mồ hôi bây giờ. Dương Lục Thuận luyến tiếc buông tay, nói, cùng lắm thì tắm lại thôi. Anh cũng xin nghỉ phép rồi, ngày mai có thể lên huyện. Đến lúc đó ngoài việc chúc thọ tẩu tử, chúng ta còn có việc khác, phải tìm một tiệm chụp ảnh nào tốt một chút để chụp một tấm, có một người bạn học của anh muốn có. Xa xa ngạc nhiên hỏi, bạn học nào của anh thế? Lai lịch ra sao mà lại phải đặc biệt gửi cho người ta một tấm vậy? Dương Lục Thuận nói, bạn học đó bây giờ đang ở Thâm Quyến. Hồi tốt nghiệp đã hẹn là ai cưới cũng phải đến dự. Mấy năm trước bạn ấy cưới anh cũng đã đi dự, nhưng giờ bạn ấy bận quá, không có thời gian về được, lại ở xa nữa, nên muốn xem cô dâu xinh đẹp của anh trông thế nào. Trong thư bạn ấy còn nói, sẽ dựa vào dáng người của em để chọn lễ phục cưới cho hai đứa mình đấy. Xa xa không khỏi reo lên vui sướng, Lục Tử, thế thì tốt quá. Nghe nói bên Thâm Quyến toàn là thời trang cao cấp đấy. Em đang sầu vì không có quần áo đẹp đây này. Thế là giải quyết được hết rồi, có cần báo cho bạn ấy chiều cao, số đo vòng eo các thứ không, như thế mua sẽ vừa vặn hơn. Bạn học của anh chu đáo thật đấy. Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, ừ, chỉ tiếc là người tốt lại chẳng gặp may. Xa xa kỳ lạ nhìn anh, hỏi, bạn học của anh làm sao thế? Cô bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi ngay, Lục Tử, bạn học này của anh là bạn nữ phải không? Dương Lục Thuận buồn bã gật đầu, ừ, chồng bạn ấy vì vấn đề tác phong mà phải vào tù, bạn ấy ly hôn rồi không chịu nổi lời ra tiếng vào của người khác nên một mình bỏ quê đi Thâm Quyến, thật đáng thương. Ung Khê Sa ban đầu còn thấy cảm thông, nhưng đột nhiên cô nhìn chằm chằm vào Dương Lục Thuận, nói, không đúng, Lục Tử, sao em chưa từng nghe anh nhắc tới nhỉ? Quan hệ của hai người tốt như vậy, lẽ ra không thể không nói với em chứ. Lúc này Dương Lục Thuận mới sực nhớ ra, không hiểu vì lý do gì mà mình chưa bao giờ nhắc đến Viên Kỳ Chí với Sa Sa. Anh lắp bắp giải thích, chẳng phải người ta đã kết hôn rồi sao, nên anh. anh không nhắc tới, cũng mất liên lạc lâu rồi. Mới tháng trước liên lạc lại được, anh mới biết bạn ấy đến Thâm Quyến, nên báo cho bạn ấy biết chúng mình sắp cưới. Anh cũng bận quá nên quên mất. Sasha lòng dấy lên nghi ngờ, thấy vẻ mặt Lục Tử không tự nhiên chút nào, chắc chắn có uẩn khúc bên trong, bèn cười làm nũng. Lục Tử, người ta nhiệt tình giúp chúng mình chọn lễ phục cưới như vậy, em cũng phải biết mặt người ta chứ nhỉ. Anh chắc chắn có ảnh của bạn ấy, bây giờ anh đi lấy cho em xem đi, được không? Dương Lục Thuận trong lòng do dự, không ngờ vui quá lại quên mất chuyện này, nếu còn từ chối nữa e là Sasha sẽ sinh nghi, anh vội đứng dậy nói, được rồi, em đợi chút, anh đi lấy ảnh ngay. Thấy Dương Lục Thuận chạy vội đi lấy ảnh, Sasha cũng yên lòng phần nào. Một lát sau, Dương Lục Thuận thở hổn hển quay lại, tay cầm một tấm ảnh. Sasha trách yêu, anh không đi chậm một chút được à, em mới lau mồ hôi cho anh xong. Dương Lục Thuận chỉ vào một người trong ảnh, nói, Sasha, đây là bạn học ở Thâm Quyến, tên là Viên Kỳ Chí. Sasha ghé mắt nhìn, không ngờ đó lại là một cô gái đẹp lạ thường, tâm trạng lập tức tụt dốc, cô biểu môi nói, hóa ra cô ta xinh đẹp như vậy, thảo nào anh giấu giếm kỹ thế không cho em biết. Dương Lục Thuận hoảng hốt nói, Sasha, anh với cô ấy chỉ là bạn học bình thường, không có gì cả. Sasha trừng mắt nhìn Dương Lục Thuận, không có gì, làm sao em biết hai người có gì hay không có gì. Cô gái xinh đẹp thế lại còn là sinh viên đại học, chỉ sợ anh muốn thế này thế nọ với người ta, chứ người ta chưa chắc đã thèm thế này thế nọ với anh đâu. Câu này đánh trúng vào chỗ đau của Dương Lục Thuận, lòng anh nhói lên, vẻ mặt xa sầm, nói, nếu em đã biết người ta không thèm để ý đến anh, vậy em còn so đo làm gì? Anh biết anh là dân nhà quê, vẫn còn phèn, đương nhiên sẽ bị mấy cô gái trên phố như em coi thường rồi. Được em chiếu cố nên mới với được tới em, đã đăng ký kết hôn rồi, em còn nghi ngờ anh cái gì nữa? Sasha thấy Lục Tử nói năng đáng thương, trong lòng cũng mềm ra, đang định lựa lời an ủi, nhưng nghe đến câu cuối lại không vui, hóa ra anh coi tôi là của quý vì người khác không thèm ngó tới à, anh xem tôi là loại người gì chứ? Cô không khỏi tức giận nói, hay lắm Dương Lục Thuận, nói hớ rồi nhé, hóa ra anh với không tới cô sinh viên đại học kia, nên mới tìm đến tôi chứ gì? Coi như tôi mù mắt, bị anh lừa rồi. Nói xong, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, từng giọt rơi xuống cặp đùi trắng nõn. Dương Lục Thuận bất lực nhìn người yêu, thở dài một tiếng. Quyển Y, làng quê. Chương 58. Đàn ông 36 tuổi mụ, đàn bà 30 tuổi tròn, vốn chẳng phải chuyện gì to tát, thế mà chẳng biết từ bao giờ người Nam Bình lại coi đó là sinh nhật lớn. Ban đầu chỉ là họ hàng thân thích tụ tập ăn một bữa cho rôm rã, dần dà quy mô ngày một lớn hơn, bạn bè thân thiết cũng đến góp vui, đồng nghiệp thân cận ở cơ quan cũng phải mời, thành ra ở nhà không đủ chỗ bày tiệc, phải dời ra nhà hàng. Chẳng phải đang thời cải cách mở cửa đó sao? Trong huyện lỵ mọc lên mấy nhà hàng tư nhân, tuy mặt tiền không bề thế bằng nhà hàng quốc doanh, nhưng người ta niềm nở lắm. Không chỉ ông bà chủ lúc nào cũng tươi cười, mà nhân viên bưng bê cũng gọi là đến ngay, chẳng như mấy cô cậu phục vụ ở nhà hàng quốc doanh mặt lạnh như tiền, nói câu nào cũng tỏ vẻ khó chịu, nói gì đến chuyện gọi là có mặt. Hơn nữa, thực đơn của họ thì bao năm vẫn cứng nhắc có bấy nhiêu món, trong khi quán ăn tư nhân lại đa dạng phong phú, khách muốn ăn gì cũng cố gắng đáp ứng, chê cay thì làm không cay, chê béo thì cho ít dầu. Tóm lại chỉ cần nhìn thấy nụ cười khúm núm của người ta là đã thấy dễ chịu rồi. Mà bỏ tiền ra chẳng phải là để mua lấy sự thoải mái cho mình hay sao? Vì thế, việc kinh doanh của các quán ăn tư nhân ngày một phát đạt. Thời ấy, người đi ăn tiệm không nhiều, nhưng chỉ riêng việc nhận đặt tiệc cưới hỏi ma chay thôi cũng đủ khiến các ông chủ tư nhân kiếm bộn tiền, cười không khép được miệng. Tiệc sinh nhật 30 tuổi của chị dâu Sasha được tổ chức ở nhà hàng, bày đến 7, 8 bàn. Dương Lục Thuận cùng gia đình họ đến sớm, tìm một bàn sát mép ngồi xuống. Nhìn những món ăn trông vừa ngon mắt vừa tỏa hương thơm nức, Dương Lục Thuận khẽ nói với Sasha, một bàn tiệc thế này chắc cũng phải 20-30 đồng nhỉ. Anh cả của em đúng là chịu chi thật. Sasha đắc ý cười đáp, người làm thu mua thì bạn bè nhiều, đương nhiên phải sởi lởi một chút, kẻo bạn bè đồng nghiệp lại chê cười. Vả lại, khách mời đến đều phải đi tiền mừng, sao mà lỗ được. Dương Lục Thuận vội hỏi, Sasha, thế chúng ta mừng bao nhiêu? Sasha đáp, 100 đồng. Dương Lục Thuận chép miệng một tiếng không nói gì, bụng bảo dạ, ghê thật, một phát đi tông cả tháng lương của hai đứa. Anh nhìn những người khác trong nhà họ cùng bàn, ai nấy đều tươi cười hớn hở, chỉ chờ đúng 12 giờ trưa là khai tiệc. Anh vợ và chị vợ ăn vận bảnh bao đứng chờ ở cửa nhà hàng. Cách họ không xa, cạnh cửa có một chiếc bàn nhỏ để ghi tiền mừng và tên khách, trên bàn là một cuốn sổ lớn chính là sổ mừng. Khách đến, hai vợ chồng lại mời một điếu thuốc, hàn huyên vài câu đơn giản. Còn khách vào trong thì phải đến mừng tiền trước rồi mới vào bàn. Toàn bộ quy trình đơn giản, rõ ràng, không hề rườm rà. Khách khứa dần đông lên, không ít người đi cả hai vợ chồng. Sasha biểu môi lẩm bẩm, sao không dắt cả con nhỏ theo nhỉ? chẳng lẽ tiền mừng còn không đủ ăn hay sao? Bố Ung cười nói, tứ muội tử con cũng thật là, đông người mới vui chứ. Lục tử, con đã là con rể của bố rồi, lát nữa bạn của anh cả con đến chào hỏi, bố phải giới thiệu một phen đấy nhé. Sa Sa cười đáp, bố yên tâm, lục tử không làm bố mất mặt đâu. Lúc đi con còn cố tình lục tủ của bố lấy một bao thuốc lá kim hỷ có đầu lọc đấy. Nụ cười trên mặt bố Ung hơi khựng lại, ông chỉ vào Sa Sa nói với mẹ Ung bên cạnh, bà xem con gái bà sinh ra này, thuốc xịn thế này mà cứ mời bừa thì phí quá. Thôi thì bao thuốc ấy tôi không đòi lại nữa, nhưng cũng đừng có mời lung tung. Bố có bao thuốc tuyền thủy đây, lục tử con cầm lấy mà mời khách. Quả nhiên có vài vị khách trông thấy nhà họ Ung liền đi thẳng tới chào hỏi. Bố Ung ngồi chễm chệ ở đó, thản nhiên nhận lời chào của lớp hậu bối, rồi chỉ vào Dương Lục Thuận nói, giới thiệu với cậu, đây là chồng của tứ muội tử nhà tôi, Dương Lục Thuận, là phó chủ tịch xã Tân Bình đấy. Người kia liền mở to mắt, tấm tắc khen, ối chà, cán bộ lãnh đạo mà trẻ thế này ư, tứ muội tử thật có phúc quá. Dương Lục Thuận bèn đứng dậy bắt tay, mời thuốc và nói mấy lời khiêm tốn. Sa Sa thì ra vẻ e thẹn, hạnh phúc, còn bố Ung mẹ Ung cũng vui đến không khép được miệng. Vợ chồng Ung Kiến Thiết thì không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có Ung Khê Lưu thỉnh thoảng lại lườm mít người chồng trông như du côn bên cạnh là Ngụy Gia Cường, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, nhưng Ngụy Gia Cường lại tỏ ra chẳng hề bận tâm, thỉnh thoảng còn cười hề hề với Dương Lục Thuận. Lúc này, ở cửa có một trận xôn xao, mấy người vừa bước vào đã khiến vợ chồng Ung Kiến Quốc cuốn cả tay chân, bỏ mặc các vị khách khác, mặt mày hớn hở đưa người mới đến thẳng về phía bàn của bố Ung. Bố Ung mẹ Ung thấy vậy cũng cười đứng dậy đón tiếp, Sa Sa cũng kéo tay Dương Lục Thuận nói, đây là Vương giám đốc của Bách Hóa Tổng hợp, lãnh đạo của mẹ và anh cả em đấy. Bố Ung cười nói, ôi chà, sao dám làm phiền Vương giám đốc đến thế này, chào ông ạ, à. Vương giám đốc ra dáng lãnh đạo, rất tùy tiện đưa tay ra bắt một cái rồi nói, tôi nên đến chứ, Kiến Quốc nhà ông là một trong những nhân viên kinh doanh giỏi nhất của Bách Hóa Tổng hợp chúng tôi đấy. Ủa, kia chẳng phải là cô Tư nhà ông sao? Nghe nói vào làm ở ngân hàng nông nghiệp rồi, tôi thấy cũng tốt đấy chứ. Bố Ung nói, là do ngưỡng cửa chỗ Vương giám đốc cao quá, không còn cách nào khác đành phải tìm đường sống khác thôi. Lục tử, con lại đây, đây là Vương giám đốc của Bách Hóa Tổng hợp nổi tiếng khắp huyện ta đấy. Còn đây là chồng của con Tư, Dương Lục Thuận, phó chủ tịch xã sinh viên đại học của xã Tân Bình. Dương Lục Thuận bước lên bắt tay ông ta, nói, chào Vương giám đốc. Vương giám đốc nhìn lão Ung đang đắc ý ra mặt, cười ha hả nói, chào Dương hương trưởng, cậu với tứ muội tử đúng là một cặp trời sinh. Đúng là tái ông thất mã. Nếu con Tư vào làm ở Bách Hóa Tổng hợp thì há chẳng phải đã bỏ lỡ một người chồng tốt thế này sao? Sa Sa lanh lệ cười đáp, vậy thì cháu cảm ơn Vương giám đốc ạ. À, đợi Vương giám đốc quay người đi sang bàn khác ngồi, Sa Sa liền nhăn mũi với bóng lưng của ông ta, nói, hứ, tôi mới phải thật lòng cảm ơn ông đấy. Có gì hay ho đâu chứ? Mẹ Ung nói, con Tư, đừng có oán trách nữa, Vương giám đốc người ta cũng không dễ dàng gì, ai có chân có cẳng cũng muốn vào, ông ấy thật sự không điều động nổi. Đến giờ, tiệc bắt đầu. Một cô phục vụ mập mạp bưng một đĩa đồ nguội lên bàn, không để ý cánh tay va vào đầu Dương Lục Thuận một cái. Cô phục vụ vội vàng cười xin lỗi, đồng chí, xin lỗi, làm anh đau rồi, tôi thật sự không cố ý. Dương Lục Thuận ngạc nhiên nhìn cô phục vụ có thái độ cực kỳ tốt này, vội nói, không sao, cô cứ đi làm việc đi. Người đó cười gượng rồi đi. Dương Lục Thuận nói, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi, nhân viên nhà hàng này thái độ tốt thế. Hiếm thấy thật. Ngụy Gia Cường hiếm có dịp lên tiếng. Lục tử, anh tưởng đây là nhà hàng quốc doanh, nhà đây là của tư nhân mở, mấy cô phục vụ này đều là thuê cả, chứ đâu phải nhân viên nhà nước. Chứ nếu là nhân viên nhà hàng quốc doanh, khéo họ còn chê đầu anh cứng quá, làm cùi chỏ người ta đau ấy chứ. Bố Ung cười nói, Gia Cường nói đúng đấy, vẫn là tư nhân phục vụ tốt hơn, tôi là ngán nhất đi ăn ở nhà hàng quốc doanh, đúng là bỏ tiền ra mua bực vào người. Dương Lục Thuận lúc này mới vỡ lẽ, nói, thảo nào. Đừng nói chi nhà hàng lớn ở huyện. Ngay cả quán ăn nhỏ của hợp tác xã mua bán ở xã tôi, thái độ phục vụ cũng tệ vô cùng, tôi thà đến nhà nông dân trong thôn ăn cơm còn hơn là ra quán ăn chịu bực mình. Nói rồi, trong lòng anh bất giác nảy ra một ý, nếu huyện đã cho phép tư nhân mở quán ăn, vậy thì ở xã sao lại không được nhỉ? Trạm cơ giới nông nghiệp có 3 gian hàng mặt tiền vì kinh doanh thua lỗ đã đóng cửa, nếu thuê lại mở quán ăn, nhất định sẽ đông khách. Bố chồng của Ngũ Tỷ trước đây là bếp trưởng ở nhà ăn công xã, nếu họ mà mở quán ăn thì chắc chắn sẽ thành công. Nghĩ vậy, anh bất giác mỉm cười. Sa Sa ngồi bên cạnh thấy lạ, huýt anh một cái, anh bị va vào đầu đến hỏng rồi à, cười gì mà bí hiểm thế. Sau bữa ăn, cả nhà về lại nhà họ Ung, trừ gia đình Ung Kiến Quốc không đến, còn lại đều có mặt đông đủ. Mọi người đang ngồi tán gẫu, Sa Sa huýt Dương Lục Thuận một cái, Lục tử, hôm qua anh Lý ở trung tâm văn hóa chẳng phải bảo anh hôm nay đến lấy ảnh sao? Đi mau đi, chiều còn phải bắt chuyến xe cuối về Tân Bình nữa. Dương Lục Thuận bèn ra khỏi cửa, Sasha còn gọi với theo sau, tiện thể gửi ảnh đi luôn nhé. Dương Lục Thuận thuận miệng đáp một tiếng rồi xuống lầu, thầm buồn cười, đàn bà đúng là thích làm cao, miệng thì cảnh cáo mình phải tránh xa Viên Kỳ Chí, mà lòng thì lại tiếc mấy bộ quần áo đẹp ở Thâm Quyến. Mẹ càng nhằn, tứ muội tử con cũng thật là, ngoài trời nắng chang chang, cứ để Lục Tử nghỉ ngơi thêm một lát, ảnh ngọc gì mà gấp thế. Sasha cười nói, một người bạn học của Lục Tử làm việc ở Thâm Quyến, quan hệ với Lục Tử cũng khá tốt. Tụi con cưới mà cô ấy không về được nên muốn tặng hai đứa bộ lễ phục, nhưng không biết con mặc cỡ nào cho vừa nên bảo tụi con chụp một tấm ảnh gửi qua, để cô ấy chọn quần áo. Ung Khê Lưu ghen tị nói, bây giờ quần áo ở chợ tự do trên phố toàn là hàng Quảng Châu về, kiểu dáng thời thượng mà chất lượng cũng tốt, nghe nói đó mới chỉ là hàng của các xưởng may nhỏ thôi, chắc quần áo mua ở các cửa hàng thời trang chính gốc Thâm Quyến còn đẹp hơn nữa. Em gái, em đúng là số sướng thật đấy. Ngụy Gia Cường vội hỏi, em vợ, bạn học của Lục Tử làm gì ở Thâm Quyến thế? Sasha khinh khỉnh đáp, hình như mở công ty bất động sản gì đó, em cũng không rõ, một người phụ nữ thì có bản lĩnh gì lớn chứ. Đối với cô bạn học xinh đẹp đã ly hôn của Lục Tử, trong lòng cô có một sự ác cảm khó hiểu. Đôi mắt không lớn của Ngụy Gia Cường bỗng lóe lên, mở công ty à, vậy là bà chủ rồi. Tôi nghe người ta nói ở Thâm Quyến, Quảng Châu đâu đâu cũng là vàng, muốn phát tài dễ lắm. Ung Khê Lưu bực bội lườm anh ta một cái, dưới đất có tiền thì cũng phải có người siêng năng đi nhặt chứ, loại người tứ chi bất cần, ngũ cốc bất phân như anh, e là vàng với đồng còn chẳng phân biệt nổi ấy. Ngụy Gia Cường cười làm lành, em đừng nói thế chứ, vàng với đồng anh vẫn phân biệt được mà. Vả lại có của thì người lười cũng thành siêng thôi. Bố Ung nói, Gia Cường à, con cứ an phận thủ thường đi làm cho tốt, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Tính cách của con, có tiền rồi cũng thua sạch cho người ta trong mấy ván bài thôi. Ung Kiến Quốc lại nói, hôm nay anh rể khai sáng rồi đấy, tôi có mấy người bạn đều nói ở Quảng Châu, Thâm Quyến kiếm tiền dễ lắm, đặc khu kinh tế mà. Hôm nào sở thương nghiệp hết thời, tôi cũng đến Thâm Quyến làm giàu. Ngụy Gia Cường không nói gì nữa, chỉ chớp chớp mắt hút thuốc, không biết đang suy tính điều gì, nhưng nhìn vào ánh mắt có phần quả quyết của anh ta, có thể đoán rằng anh ta đã hạ quyết tâm về một việc gì đó. Dương Lục Thuận đội nắng chang chang đến nhà anh Lý, chuyên viên nhiếp ảnh của Trung tâm Văn hóa. Anh này là bạn thân của Diệp đại ca. Chụp ảnh ở tiệm thường phải 4 ngày mới lấy được, còn anh Lý có phòng tối riêng ở nhà, chụp xong có thể rửa ngay. Vì vậy, Dương Lục Thuận tự mua một cuộn phim nhờ anh Lý chụp giúp, chỉ tốn mấy đồng tiền công là được. Nhưng trong người anh vẫn còn một bao thuốc lá Kim Hỷ có đầu lọc giá 8 hào, đây là loại thuốc lá cao cấp nhất của nhà máy thuốc lá Xuân Giang, coi như để cảm ơn anh Lý đã giúp đỡ. Kỹ thuật chụp ảnh của anh Lý rất tốt, một cuộn phim chỉ có 2-3 tấm không được đẹp lắm, còn lại hơn 20 tấm đều rất ổn. Dương Lục Thuận cẩn thận chọn một tấm ảnh chụp chung ưng ý nhất để gửi cho Viên Kỳ Chí. Bức thư được viết dưới sự giám sát chặt chẽ của Sasha, chỉ có vài câu cảm ơn khô khốc. Dương Lục Thuận cảm thấy không hài lòng, bèn mượn giấy bút ở nhà anh Lý viết lại một bức thư khác, ra bưu điện gửi đi rồi mới vui vẻ trở về nhà họ Ung. Cả nhà họ Ung đang xem ảnh của hai người, Ngụy Gia Cường lại kéo Dương Lục Thuận ra một góc nói, "Lục Tử, nghe nói cậu có một người bạn học làm bà chủ ở Thâm Quyến à?" Dương Lục Thuận biết là Sasha nói, gật đầu đáp, "Vâng. Cô ấy bảo mở một công ty địa ốc, nhưng tình hình cụ thể em không hỏi, có phải là bà chủ thật không, em cũng không biết chắc." Ngụy Gia Cường có chút thất vọng, tiếc nuối nói, "Ối chà, sao cậu không hỏi cho rõ? Người ta đều nói ở Thâm Quyến kiếm tiền dễ lắm, bạn học của cậu đã dám mở công ty, tôi đoán chắc chắn cũng có máu mặt." Dương Lục Thuận cười nói, "Máu mặt thế nào thì em không biết, nhưng em có lòng tin vào bạn học của mình." "Sao thế, anh muốn đến Thâm Quyến làm giàu?" Anh nói câu này rõ ràng có ý trêu chọc. Nhưng Ngụy Gia Cường lại gật đầu thật mạnh, cậu nói trúng phốc rồi đấy, tôi thật sự muốn đến Thâm Quyến xông pha một phen. Đi làm vất vả cả tháng, tiền lương kiếm được không đủ cho tôi đánh 3 ván bài, chị vợ cậu và bố vợ mẹ vợ ghét tôi chết đi được. Thà cứ thế này sống dở chết dở, chi bằng tôi đi đánh cược một phen, phát tài rồi thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu không được thì tôi lại quay về làm người tử tế. Chỉ có điều ở Thâm Quyến tôi lạ nước lạ cái, e là phải phiền bạn học của cậu chiếu cố cho tôi rồi. Dương Lục Thuận nghe xong giật mình. Không ngờ Gia Cường lại có tham vọng lớn đến vậy. Nhưng anh cũng biết rõ hoàn cảnh khó xử của anh ta, đúng là đến người và thần cũng phải chán ghét, ở nhà họ Ung không có thực lực thì không ngóc đầu lên nổi. Anh cũng khâm phục sự quyết đoán của anh ta, bèn nói, chuyện nhỏ này đương nhiên em sẽ giúp anh. Chỉ có điều bạn học của em là con gái, anh tự xem xét nhé. Em sẽ cho anh địa chỉ, số điện thoại công ty của cô ấy, còn viết cho anh một lá thư giới thiệu, còn những chuyện khác thì em không dám đảm bảo đâu. Ngụy Gia Cường vui mừng khôn xiết. Nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không làm phiền bạn học của cậu đâu. Còn nữa, phiền cậu tạm thời giữ bí mật nhé, họ có vẻ không muốn tôi đi Thâm Quyến. Dương Lục Thuận gật đầu nói, việc này em biết rồi. Gia Cường, chúng ta cũng là người một nhà, em vẫn khuyên anh đừng cờ bạc nữa, chị Khê Lưu gánh vác cả gia đình không dễ dàng gì. Ngụy Gia Cường vội vàng gật đầu lia lịa, tìm giấy bút, Dương Lục Thuận liền viết địa chỉ và thư giới thiệu cho anh ta. Quyển 1, Miền Quê. Chương 58. Đầu tháng 6, nông thôn lại bước vào vụ kép thường niên. Đây là thời điểm bận rộn và mệt mỏi nhất trong năm của những vùng trồng lúa nước. Kéo dài cho đến tận đầu tháng 8, người ta phải chạy đua với thời gian để vừa thu hoạch gấp lúa sớm, vừa gieo trồng gấp lúa muộn. Công việc bao gồm gặt hết lúa sớm, túc lúa, phơi khô, cất vào kho, rồi dọn dẹp ruộng đồng, hoàn thành việc gieo mạ, cấy lúa muộn, cuối cùng là nộp lương thực ái quốc. Việc này liên quan đến thu hoạch cả năm, nên mọi người già trẻ lớn bé đều dốc toàn lực. May mà đã có chính sách khoán hộ, không còn cảnh đi làm công cho tập thể như trước, nên bà con nông dân ai nấy đều hăng hái hơn hẳn. Ruộng nhà mình không làm thì còn trông vào ai được nữa. Tất cả đều dựa vào sự tự giác của mỗi người. Mùa vụ kép ở Giang Nam cũng là mùa nóng nhất trong năm. Mặt trời vừa ló dạng đã chói chang, nắng chiếu vào người đau rát như kim châm. Nắng trưa độc địa đến mức cỏ cây cũng bị phơi cho héo rũ, nói gì đến người. Chẳng ai dám lượn lờ ngoài trời vào giữa trưa, huống hồ là xuống ruộng. Để tránh cái nóng oi bức, nông dân thường dậy từ tờ mờ sáng, khoảng hơn 4 giờ, để ra đồng làm việc. Đến khoảng 10 giờ sáng, khi nắng gắt lên thì nghỉ ngơi. Ăn vội bữa trưa xong, họ lại khiêng chiếc ghế tre ra sau nhà ngã lưng, ngáy như sấm. Chiều hơn 4 giờ lại ra đồng, làm quần quật đến khi trời tối mịt, mặt đối mặt không còn nhìn rõ mới nghỉ. Về đến nhà ai nấy đều mệt nhoài, chẳng muốn động đậy, chỉ mong ăn no rồi đi ngủ. Những nhà đông họ hàng, nhiều lao động thường tập trung lại, cùng nhau đi làm đổi công cho từng nhà. Anh chị em, bà con cô bác một đám đông cùng làm việc cũng vui vẻ hơn. Họ để lại hai người già hoặc sức khỏe yếu ở nhà nấu cơm, còn lại đều ra đồng làm như lao động chính, hiệu quả thường cao hơn nhiều so với những nhà làm riêng lẻ. Chỉ tội cho những nhà ít người, dù diện tích ruộng đất không nhiều nhưng công đoạn nào cũng không thể thiếu. Vừa phải lo việc đồng áng, vừa phải trông nom con nhỏ ở nhà, thật sự rất vất vả. Cán bộ lớn nhỏ trong xã lại tức tốc chuyển trọng tâm công tác sang vụ kép, cũng thức khuya dậy sớm, đi chỉ đạo, đôn đốc các thôn các hộ thu hoạch và gieo trồng. Dương Lục Thuận vì là phó hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình, vừa không phụ trách thôn, vừa không phải ở lại cơ sở, nên lúc này lại có phần nhàn nhã hơn nhiều. Công tác triệt sản cũng đã vào giai đoạn cuối, công việc cụ thể dưới sự chỉ đạo của lão Liễu và lão Giang được tiến hành rất sôi nổi, có hiệu quả. Dương Lục Thuận chỉ cần nghe báo cáo, đưa ra chỉ thị, thỉnh thoảng xuống thôn tìm hiểu tình hình thực hiện là được. Khu nhà tập thể mới của chính quyền đã xây xong. Bằng Tử đã dồn hết tâm huyết để đảm bảo chất lượng, vật liệu xây dựng nhà mới đều rất chắc chắn, khiến hương trưởng Tạ và những người sắp chuyển vào ở vô cùng hài lòng. Khi phân nhà, hai căn lớn hơn ở hai đầu hồi được phân cho hương trưởng Tạ và Châu phó thư ký. Các hộ còn lại theo lệ cũ bốc thăm. Dương Lục Thuận bốc được căn số 6, không thiên vị bên nào. Thực ra chất lượng và diện tích các căn đều như nhau, chỉ là Dương Lục Thuận thầm cảm thấy mình có duyên với số 6, còn xa xa thì vui sướng reo lên, lục lục đại thuận. Được phân nhà, xa xa bất chấp nắng nóng, từ huyện mời thợ một tay nghề cao về đóng đồ đạc. Để tiết kiệm chi phí, xa xa không quản ngại vất vả, tự mình nổi lửa nấu cơm, dù sao cũng tiết kiệm hơn nhiều so với ăn tiệm hay nhà ăn tập thể. Chỉ tội cho ba thầy trò Lưu Một Tượng nổi tiếng ở huyện, cơm nước không phải là tệ, dầu mỡ cũng đủ đầy, nhưng mùi vị món ăn thì thật không dám khen. May mà xa xa rất biết lấy lòng người, dưa hấu, dưa gang, dưa lê cứ mua về cả đống cho họ ăn thỏa thích, nước uống hàng ngày cũng là trà ngon. Lưu Một Tượng tự nhiên cũng dốc hết tay nghề ra để báo đáp cô chủ nhà xinh đẹp, hiền thục này. Danh tiếng lớn không phải tự nhiên mà có, Lưu Một Tượng vừa dựng xong khung tủ ba buồng và giường tầng, chưa cần đóng ván ép đã khiến bao người phải trầm trồ khen ngợi tay nghề. Các hộ khác được phân nhà ít nhiều cũng cần sắm thêm vài món đồ mới, liền lũ lượt đến nhờ Lưu Một Tượng đóng giúp. Có mối làm ăn tất nhiên không muốn bỏ lỡ, nhưng lại không đủ người. Hơn nữa xa xa cũng giám sát rất chặt, những việc tinh xảo đều do một tay Lưu Một Tượng làm, chỉ những việc nặng nhọc, thô kệch mới để cho đệ tử. Thực ra hai người đệ tử của Lưu Một Tượng đã học được tay nghề rất giỏi, hoàn toàn có thể tự mình đảm đương, chỉ vì chưa hết hạn học việc nên chưa thể ra nghề. Ung Khê Sa là một người khôn khéo. Thấy hương trưởng Tạ cũng muốn làm vài món đồ trang trí, cô liền nhận lời ngay. Vả lại gỗ cũng còn thừa, thôi thì làm người tốt cho trót, bao luôn. Chuyện này cô giấu không cho Dương Lục Thuận biết, sợ cái đầu gỗ này không thông, lại nói linh tinh là mất lòng lãnh đạo. Lưu Một Tượng phải làm việc ở hai nơi nên thiếu người, may sao Lợi Tử, con trai út của chị ba nhà Lục Tử, mới học nghề một được vài ngày, cũng đã có chút nền tảng. Được Sa Sa khích lệ, cậu bèn bỏ thầy ở quê để theo học Lưu Một Tượng. Lưu Một Tượng cũng liệu cơm gắp mắm, đang thiếu một đệ tử mới để phụ việc vặt nên cũng nhận lời. Dương Lục Thuận hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng việc giúp nhà Ngũ tỷ mở quán ăn. Bây giờ nông thôn đang vào vụ kép, anh cũng không vội nói chuyện với nhà Ngũ tỷ, chỉ đi đến mấy cơ quan chức năng để tìm hiểu tình hình. Anh được biết chỉ cần làm giấy phép kinh doanh cá thể và nộp thuế đúng hạn là có thể mở quán ăn. Khi đến trạm nông cơ hỏi thuê mặt bằng, trạm trưởng Ngưu cũng rất sòng phẳng, đằng nào cũng để không, có người thuê thì mừng quá còn gì. Thực ra trên phố Tân Bình đã có những người bán hàng ăn rong, chủ yếu tập trung ở khu chợ rau. Họ dựng tạm một cái lều rồi ráng quẩy, làm bánh bao. Cũng có nhà mở một quán mì. Nhiều nông dân sáng sớm từ nhà đi chưa kịp ăn sáng, bèn bỏ ít tiền lẻ ăn cái quẩy, cái bánh bao lót dạ. Người dân trên phố đôi khi lười nấu bữa sáng cũng ra ăn bát mì, buôn bán cũng khá tốt. Ngoài một nhà hàng của hợp tác xã mua bán ra, cả Tân Bình không còn chỗ nào để ăn cơm. Thực ra nguồn khách khá dồi dào, nhưng chất lượng phục vụ và thái độ thì tệ không còn gì để nói. Nhiều người đến ăn chủ yếu là để tiếp đãi lãnh đạo cấp trên và các đoàn kiểm tra, nếu không thì họ thà ăn ở nhà ăn tập thể hoặc ở nhà mình còn hơn là đến nhà hàng chịu đựng sắc mặt của người khác. Dương Lục Thuận vô cùng tự tin, anh tin chắc quán ăn do hộ cá thể mở tuyệt đối sẽ đông khách. Bây giờ xã chẳng phải đang muốn xây dựng điển hình hay sao? Mình sẽ tạo ra một điển hình đây. Thấy vụ kép sắp kết thúc, Dương Lục Thuận tìm một cơ hội đến nhà Ngũ tỷ, đem ý tưởng của mình nói với ông Xui và Ngũ tỷ phu. Lão ông nghe xong ban đầu rất vui, nhưng nghĩ lại rồi e ngại hỏi, cậu Lục tử à, trước đây tôi có làm bếp mấy năm ở nhà ăn công xã, tay nghề tuy lâu không dùng nhưng cũng chưa quên. Mở một quán ăn thì không thành vấn đề, nhưng tôi chỉ sợ chính sách lại thay đổi thôi. Dương Lục Thuận cười giải thích, bác Xui, bây giờ nhà nước thực hiện chính sách cải cách mở cửa đã mấy năm rồi, sao có thể thay đổi được nữa. Trung ương đảng tiến hành cải cách là muốn để nông dân thông qua lao động cần cù mà làm giàu. Bất cứ người lao động nào cần cù, có cống hiến cho đất nước, cho nhân dân đều là vinh quang. Đây là lời của Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang nói đấy ạ. Bác mở quán ăn, tuy là hộ kinh doanh cá thể, nhưng bác nộp thuế theo quy định, kinh doanh hợp pháp, là được chính sách nhà nước cho phép và ủng hộ mà. Nhưng lão ông vẫn lắc đầu từ chối, cậu Xui à, tôi biết cậu là cán bộ trên xã, hiểu chính sách, hiểu pháp luật, cũng chỉ mong cho vợ chồng Ngũ tỷ phu, Ngũ tỷ của cậu làm ăn phát đạt. Nhưng bây giờ cuộc sống nhà tôi đã tốt lắm rồi, trong kho có gạo có thóc, trong túi có tiền có tem phiếu, còn muốn thế nào nữa? So với trên thì chẳng bằng, nhưng so với dưới thì hơn khối người. Bố Xui mấy đời bần nông, nhờ ơn đảng Cộng sản và nước Trung Hoa mới, tôi biết đủ lắm rồi, biết đủ rồi. Dương Lục Thuận thấy không thuyết phục được ông Xui, bèn quay sang nói với Ngũ tỷ phu. Anh rể có vẻ siêu lòng, nhưng bị bố quát một tiếng thì im bặt. Ngũ tỷ của anh nói, Lục tử, chị cảm ơn em nhé, hồi nhỏ không uổng công thương em, có chuyện gì tốt là lại hăm hở chạy đến báo cho chị. Nhưng nhà này bố chồng chị làm chủ, ông không đồng ý thì khó mà làm được. Dương Lục Thuận không khỏi có chút nản lòng. Anh tốt bụng mách cho nhà Ngũ tỷ một con đường làm ăn phát đạt, vậy mà người ta lại cứ sợ này sợ nọ. Nhà tứ tỷ phu mua máy cày tay còn phải vay vốn, còn mở quán ăn thì gần như là tay trắng dựng nghiệp, chỉ cần sắm thêm ít xong nồi bát đĩa, bàn ghế là có thể khai trương. Chuyện tốt như vậy mà cũng không dám làm, thật là quá nhát gan, thảo nào người ta nói là đồ nhà quê ngu muội. Mắng ông Xui là đồ nhà quê ngu muội, chính Dương Lục Thuận cũng giật nảy mình. Trước đây anh ghét nhất ai nói xấu nông dân trước mặt mình, hôm nay chính anh lại buộc miệng mắng, anh chột dạ nhìn Ngũ tỷ, gượng cười nói, chị phải lựa lời khuyên bố chồng đi. Em tính toán cả rồi, thuê ba gian cửa hàng của trạm nông cơ, sắm thêm đồ dùng cần thiết, tổng cộng chưa đến 2.000 tệ. Bố chồng chị là thợ nấu cũ, mở cửa là có thể kiếm tiền, sao lại không dám làm chứ? Sợ chính sách thay đổi, em thấy chính sách chỉ có càng ngày càng tốt hơn thôi. Các vị lãnh đạo trung ương như đồng chí Đặng Tiểu Bình đang dốc sức tìm cách để một bộ phận người dân giàu lên trước. Chúng ta kinh doanh hợp pháp, một là không đầu cơ, hai là không buôn gian bán lận thôi, nói đạo lý lớn các anh chị cũng không hiểu, chẳng lẽ lại chê tiền cắn tay hay sao? Chị xem tứ tỷ kìa, hai vợ chồng họ biết tính toán, thấy làm vận tải có lời là không ngần ngại vay 3.000 tệ, dốc hết của cải trong nhà đi mua máy cày tay. Chị xem mới bao lâu mà 2.000 tệ vay của Sasa đã trả hết rồi. Mùa vụ kép, họ tháo thùng xe ra lắp nông cụ vào, lại có thể cày bừa cấy hái, bao nhiêu người tranh nhau thuê. Em thấy năm nay là có thể kiếm lại đủ tiền mua máy cày rồi. Còn bằng tử nữa, tuổi còn trẻ đã đứng ra lập đội xây dựng, từ làm ăn nhỏ lẻ giờ cũng thành cơ ngơi, nhà tập thể cậu ấy xây chất lượng miễn chê, chẳng kém gì công ty xây dựng nào. Sao anh chị cứ phải ôm khư khư mấy mẫu ruộng không buông? Người già đúng là bị các cuộc vận động trước đây làm cho sợ rồi, các anh chị là con cháu thì phải làm cho ông bà yên lòng chứ. Bây giờ không còn là thời đại càng nghèo càng vinh quang nữa đâu. Chị cũng là người có ăn có học, mở quán ăn tuy là hầu hạ người khác có hơi hèn mọn một chút, nhưng lợi nhuận rất khá đấy. Em nghe nói lợi nhuận hơn 30%, tức là khách đến ăn 100 tệ tiền cơm, chỉ có thể lãi được 30 tệ. Hơn nữa bây giờ xã đang chuẩn bị hỗ trợ mấy điển hình làm giàu ở những thôn có điều kiện tốt, các chính sách đều được ưu đãi, nhất định đừng để lỡ mất cơ hội này. Em là em ruột của chị, em không hại anh chị đâu. Ngũ tỷ của anh cũng không phải người hồ đồ, nghe Lục Tử nói vậy, tất nhiên không chê tiền cắn tay, hơn nữa tứ tỷ chính là tấm gương ngay trước mắt. Cô đang định trả lời thì Dương Lục Thuận lại nói, chị, mở quán ăn cần thủ tục gì em đều hỏi cả rồi, chỉ cần anh chị quyết tâm, em sẽ lo liệu đầy đủ trong thời gian ngắn nhất. Nói thật, em nghĩ ra được việc mở quán ăn, khó đảm bảo người khác không nghĩ ra. Lỡ để người ta nhanh chân đi trước, hối hận cũng muộn rồi. Thực ra em là lãnh đạo xã, có lợi lộc gì cũng nên nghĩ cho quần chúng trước, nhưng em cũng sợ người ta không thông suốt, thà bị người nhà mình từ chối còn hơn là đi thuyết phục người ngoài. Ngũ tỷ của anh hít ngũ tỷ phu một cái, nói, cái đồ chết bầm này, xem Lục Tử kìa, đang khuyên chúng ta làm giàu đấy, đừng có rụt cổ không nói gì. Em bảo cho anh biết, anh đi mà thuyết phục bố, ông đồng ý thì tốt nhất, nếu không đồng ý, em sẽ tìm chị Tư hoặc các chị khác hùng vốn mở quán, đừng phụ tấm lòng của Lục Tử. Ngũ tỷ phu vốn đã ghét làm ruộng, gật đầu nói, được rồi, chỉ cần em ủng hộ anh không tin là không thuyết phục được bố đồng ý, Lục Tử, em yên tâm, 3 ngày nữa anh và chị sẽ cho em câu trả lời chắc chắn. Chỉ có điều việc giấy tờ thủ tục ở trên xã, phải phiền em dẫn anh đi làm, được không? Dương Lục Thuận lúc này mới hài lòng nói, chỉ cần anh chị làm, chuyện thủ tục em sẽ lo cho đầy đủ, chỉ có việc thuê cửa hàng thì anh chị phải tự ký hợp đồng với trạm trưởng lưu của trạm nông cơ. Đừng lo quán mở ra không có khách, chỉ cần anh chị thái độ phục vụ tốt, quán xá sạch sẽ gọn gàng, đảm bảo anh chị làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Anh lại nói đùa, anh chị à, nếu không phải em và Sasha đều phải đi làm, thì em đã chẳng giới thiệu cơ hội làm giàu tốt thế này cho anh chị đâu. Em đã tự mình trở thành một trong những người giàu lên trước rồi. Tứ tỷ của anh vội cười làm lành, Lục Tử, chị mà làm giàu thật, đảm bảo không quên công lao của em. Dương Lục Thuận nói, vậy thì nhanh lên nhé, em nói cho anh chị biết, khu nhà tập thể mới của chính quyền đã xây xong, khoảng 2 tháng nữa sẽ có người dọn vào, đến lúc đó tiệc tân gia chắc chắn phải có, đó chính là mối làm ăn đấy. Vụ kép vừa kết thúc, vệ thư ký liền đưa ngay việc xây dựng điển hình ở xã Tân Bình vào chương trình nghị sự. Tại cuộc họp đảng ủy, Hương trưởng Tạ cho rằng hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể, hộ chăn nuôi thì vốn đầu tư ít, hiệu quả nhanh, có thể giúp nông dân cảm nhận ngay được ưu việt của chính sách cải cách. Nhưng vệ thư ký không cho là vậy, ông cho rằng dùng sức của chính quyền mà chỉ để phát triển hộ cá thể thì hơi bé, vẫn nên xây dựng các xí nghiệp do thôn xã quản lý theo mô hình kinh tế tập thể nhỏ thì tốt hơn, có thể linh hoạt vận dụng các điều khoản ưu đãi trong chính sách cải cách để giúp phần lớn người dân trong một thôn nhanh chóng đi lên con đường giàu có. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định chính quyền sẽ tập trung vào việc hỗ trợ các xí nghiệp do thôn xã quản lý theo mô hình kinh tế tập thể nhỏ, nhưng đồng thời lãnh đạo đảng và chính quyền cũng phải tích cực tìm kiếm cơ hội, giúp nông dân phát triển các hộ chăn nuôi, kinh doanh cá thể chủ yếu là trồng cây kinh tế. Quyết định cuối cùng được đưa ra, mỗi cán bộ lãnh đạo phụ trách thôn phải tận dụng chính sách ưu đãi kinh tế nông thôn để hỗ trợ ít nhất một hộ dân, với tiêu chuẩn đánh giá là thu nhập kinh tế cuối năm của hộ đó phải cao nhất toàn thôn. Quyết định này vừa ban hành đã khiến các cán bộ lãnh đạo đảng và chính quyền xã Tân Bình đột nhiên cảm thấy áp lực công việc tăng lên. Dương Lục Thuận là phó hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình, theo lý thì ngoài công tác kế hoạch hóa gia đình, anh không bị giao thêm bất kỳ nhiệm vụ nào khác. Nhưng Dương Lục Thuận không chịu nổi những lời nói có vẻ ngưỡng mộ nhưng thực chất là ghen tị của người khác, bèn chủ động xin nhận nhiệm vụ, yêu cầu vệ thư ký giao việc cho mình. Tuy nhiên, vệ thư ký đã khéo léo từ chối yêu cầu của anh, không giao cho anh nhiệm vụ cứng nào trong cuộc họp. Quyển 1, nơi thôn giả. Chương 59. Los Angeles, nước Mỹ, một nơi tưởng chừng quen thuộc. Đối với tất cả người Trung Quốc, nó mang ý nghĩa về một lịch sử đang xen cả vinh quang và tủi nhục. Đằng sau lịch sử ấy là sự biến chuyển và trỗi dậy của cả một dân tộc. Tháng 8 năm 1932, Trung Quốc lần đầu tiên tham dự Thế vận hội lần thứ 10 được tổ chức tại đây, đó là một ký ức đầy tủi nhục và đau thương. Lưu Trường Xuân, với tư cách là tuyển thủ duy nhất của Trung Quốc tham dự, đã bị loại ngay từ vòng sơ loại. Đoàn Trung Quốc, một trong số ít những quốc gia trắng tay trong tổng số 37 nước tham dự, đã ôm theo nỗi tiếc hận mà rời khỏi Los Angeles. Nửa thế kỷ đã trôi qua, Los Angeles một lần nữa trở thành nơi đăng cai Thế vận hội mùa hè lần thứ 23. Lúc này, Trung Quốc vừa mới khôi phục lại vị thế hợp pháp của mình trong Ủy ban Olympic quốc tế. Rõ ràng, nơi đây sẽ trở thành vũ đài lớn để Trung Quốc lần đầu tiên ra mắt toàn diện sau khi trở lại với thể thao quốc tế. Trung Quốc sẽ từ đây bước ra thế giới, và thế giới cũng sẽ từ đây mà biết đến Trung Quốc, biết đến thể thao Trung Quốc. Ngày 14 và ngày 19 tháng 7, đoàn thể thao Trung Quốc tham dự Thế vận hội mùa hè lần thứ 23 lần lượt rời Bắc Kinh, bay đến bờ bên kia đại dương. Lần này, Trung Quốc cử đi một đội hình hùng hậu gồm 225 vận động viên và 50 huấn luyện viên, tham gia thi đấu ở 16 bộ môn như bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi lội. Ngoài ra, còn có một đoàn tham quan gồm các nhà hoạt động thể thao lão thành và những nhân vật nổi tiếng trong giới, một đoàn nhà báo và một đoàn biểu diễn nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc trở lại với đại gia đình Olympic sau 32 năm vắng bóng, cũng là đoàn thể thao có quy mô lớn nhất trong lịch sử mà Trung Quốc từng cử đi. Kể từ khi Hứa Hải Phong nổ phát súng mở màn vào ngày 29 tháng 7, đoạt được huy chương vàng đầu tiên của kỳ Thế vận hội, tạo nên bước đột phá lịch sử cho Trung Quốc khi xóa sổ con số không huy chương vàng Olympic, các tuyển thủ Trung Quốc đã liên tiếp vượt ải đoạt cờ, thế như trẻ tre, giành được những thành tích huy hoàng đáng nể. Ngày 29 tháng 7, ngựa ô Tăng Quốc Cường, trong trận đấu hạng cân 52kg, đã đánh bại danh tướng Nhật Bản, giành chức vô địch đầu tiên của môn cử tạ tại kỳ Thế vận hội. Này, ngày 30 tháng 7, Ngô Sổ Đức đã chiến thắng được bất lợi do sụt cân đột ngột. Trong cuộc so tài cử tạ hạng cân 56kg, anh đã đấu trí đấu dũng với đối thủ, một lần giành ngôi vô địch, hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay. Ngày 31 tháng 7, xạ thủ thần sầu Lý Ngọc Vĩ tiếp nối khí thế hùng dũng của Hứa Hải Phong ngày hôm trước, bách phát bách trúng, thu về tấm huy chương vàng bắn bi di động nam cho đoàn Trung Quốc. Vài giờ sau, lão tướng cử tạ Trần Vĩ Cường ra trận, dùng chút mưu mẹo, đánh bại đối thủ sừng sỏ người Romania, đoạt lấy vương miện cử tạ hạng cân 60kg, góp thêm hoa vào gấm cho đoàn Trung Quốc. Ngày 1 tháng 8, nhà thi đấu cử tạ Gersten thuộc Đại học Montreal ở Los Angeles lại rực lửa, Diêu Cảnh Viễn vượt qua chấn thương, lấy hết can đảm, dốc sức thi đấu, một lần nữa giành huy chương vàng cử tạ hạng cân 67,5kg. Đến lúc này, đoàn Trung Quốc đã liên tiếp chiến thắng 4 hạng cân nhỏ trong môn cử tạ Olympic, gây chấn động làng thể thao quốc tế. Ngày 2 tháng 8, nữ anh hùng Ngô Tiểu Toàn nén đau, bình tĩnh ứng chiến, cuối cùng đã vươn lên dẫn trước, trở thành nữ quán quân Olympic đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời lập kỷ lục Olympic ở nội dung súng trường tiểu liên ba tư thế nữ. Ngày 3 tháng 8, Luan Quốc Kiệt che mặt múa kiếm, phá vỡ vòng vây, cuối cùng vượt qua 3 ải liên tiếp, phá vỡ thế độc tôn của người châu Âu đối với chức vô địch đấu kiếm Olympic, trở thành người châu Á đầu tiên giành chức vô địch kiếm liễu nữ. Ngày 4 tháng 8, hoàng tử thể dục dụng cụ Lý Ninh với những động tác xuất thần nhập hóa, khả năng biểu diễn không chê vào đâu được, đã chinh phục khán giả Mỹ nồng nhiệt, một mình đoạt 3 huy chương vàng ở các nội dung đơn nam gồm thể dục tự do, ngựa tay quay và vòng treo, đồng thời với thành tích 3 vàng, 2 bạc, 1 đồng, anh trở thành vận động viên giành nhiều huy chương nhất tại kỳ Thế vận hội này, được mệnh danh là tòa tháp sức mạnh. Hoàng tử nhảy ngựa Lâu Vân cũng không phụ lòng mong đợi, với động tác có độ khó độc nhất vô nhị, đã bước lên ngôi vương ở nội dung nhảy ngựa. Ngày 5 tháng 8, én nhỏ Phương Đông Mã Yến Hồng như cánh én bay lượn giữa xà đơn và xà lệch, trong tiếng vỗ tay như sóng vỗ của mọi người, cô đã bước lên bục nhận giải vô địch xà lệch nữ. Ngày 7 tháng 8, các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc lại thể hiện sức mạnh, với khí thế không thể cản phá, đã thắng trắng 3 set trong trận chung kết, đánh bại đội chủ nhà Mỹ, thực hiện được kỳ tích 3 lần vô địch liên tiếp. Ngày 10 tháng 8, tiên nữ trên sóng biết Chu Kế Hồng tài năng vượt trội, giành được huy chương vàng ở nội dung nhảy cầu nữ. Los Angeles đã trở thành sân khấu để người Trung Quốc thể hiện tài năng. Lần đầu tiên tham gia toàn diện một kỳ Thế vận hội, đoàn thể thao Trung Quốc, trong sự kiện kéo dài nửa tháng với sự tham gia của 140 quốc gia, đã giành được tổng cộng 15 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, cùng 14 giải tư, 9 giải năm, 7 giải 6, 8 giải 7, 8 giải 8. Số huy chương vàng chỉ đứng sau các cường quốc thể thao thế giới như Mỹ, Romania, Tây Đức, xếp ở vị trí thứ tư. Cờ đỏ năm sao lần lượt được kéo lên, bài nghĩa dũng quân tiến hành khúc vang lên hết lần này đến lần khác. Trung Quốc chính là ngôi sao sáng nhất của Thế vận hội lần thứ 23. Thành tích xuất sắc của các vận động viên Trung Hoa tại Thế vận hội đã thay đổi nhận thức cũ của mọi người về thể thao Trung Quốc, thế giới bắt đầu nhìn nhận lại Trung Quốc. Tại Olympic Los Angeles, Trung Quốc đã thực hiện được bước đột phá xóa sổ con số không huy chương vàng, cũng như mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử Olympic của mình. Việc các vận động viên thể thao Trung Quốc có thể giành được vị trí thứ tư về số huy chương vàng tại Olympic Los Angeles cũng có mối quan hệ rất lớn với chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây. 19 quốc gia và khu vực do Liên Xô và Đông Đức dẫn đầu đã tẩy chay Olympic Los Angeles vì lý do chính trị. Đây cũng là để trả đũa việc 59 quốc gia tư bản phương Tây do Mỹ dẫn đầu tẩy chay Olympic Moscow năm 80. Mặc dù chỉ có 19 quốc gia không tham dự, nhưng những quốc gia này đã từng giành được 58% tổng số huy chương vàng tại Olympic năm 76. Những tình hình này không được đông đảo người dân Trung Quốc khi đó biết đến, thậm chí nhiều người còn lần đầu tiên nghe đến tên thành phố Los Angeles, nhưng điều đó không hề cản trở niềm tin và quyết tâm của nhân dân Trung Quốc trong việc nhiệt liệt ủng hộ các vận động viên tham gia Thế vận hội. Tại các đài truyền hình ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải đã có truyền hình trực tiếp, người dân thay đổi cả giờ giấc sinh hoạt, thức khuya ngồi trước màn hình TV để hò reo cổ vũ cho các vận động viên. Nhưng đại đa số người dân vẫn chỉ có thể xem lại băng ghi hình của đài truyền hình trung ương, hoặc chỉ có thể nghe tường thuật qua đài phát thanh. Huyện ủy Nam Bình liền phát động lời kêu gọi, yêu cầu đông đảo quần chúng nhân dân tích cực xem, nghe tin tức về Thế vận hội, các đơn vị có TV phải tổ chức cho cán bộ công nhân viên xem, cá nhân có TV phải mời hàng xóm láng giềng cùng xem, ở nông thôn không có TV, các xã trấn phải tổ chức cho nông dân nghe đài ở nhà, kịp thời nắm bắt tình hình thi đấu của Thế vận hội. Vì việc này, huyện còn nghiêm lệnh cho cục điện lực phải đảm bảo cung cấp điện từ 3 đến 4 tiếng vào buổi tối. Các xã trấn cấp dưới dĩ nhiên không dám lơ là nhiệm vụ chính trị. Người của đài phát thanh xã lập tức hành động, đảm bảo loa phát thanh của mỗi hộ dân đều có thể nghe tốt. Các đơn vị trên phố không có TV cũng lập tức đi mua, nhất thời không có tiền hoặc không có chỉ tiêu mua TV màu thì mua tạm TV đen trắng 17 inch. Đúng lúc thời tiết nóng nực, vệ thư ký bèn bảo người của văn phòng lão Khâu tối nào cũng mang chiếc TV màu ra đặt ở sân trước nhà ăn, cán bộ cơ quan bắt buộc phải đến xem. Ngay đêm đầu tiên xem lễ khai mạc, vệ thư ký đã vui đến không khép được miệng, bởi vì khi đoàn Trung Quốc tiến vào sân, ban nhạc lại tấu lên bài ba kỷ lục lớn, tám điều chú ý, các vận động viên thể thao Trung Quốc đi đều bước một cách ngay ngắn, đồng loạt vẫy tay chào hơn 60.000 khán giả các nước trong sân vận động. Vệ thư ký rít một hơi thuốc rồi nói với người bên cạnh, các cậu xem, bao nhiêu đoàn vận động viên các nước vào sân, chỉ có đội Trung Quốc chúng ta là kỷ luật tốt, bước đi đều tăm tắp, như vậy mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng chứ. Các cậu nhìn mấy lão Tây kia xem, đi không ra đi, ngó đông ngó Tây, cứ như đồ nhà quê lên tỉnh, đội ngũ rệu rã thế này thì có sức chiến đấu gì chứ. Mọi người đều dán mắt vào màn hình, sân vận động chính của Olympic Los Angeles quả thực quá hùng vĩ tráng lệ, khiến cho dân quê được một phen mở rộng tầm mắt. Máy quay lướt qua từng nhóm khán giả nữ nước ngoài cuồng nhiệt, trang phục hở hang, thân hình gợi cảm cùng những động tác táo bạo của họ khiến mọi người vừa tò mò vừa ngượng ngùng, nhưng mắt lại không tài nào rời khỏi màn hình, chỉ tiếc là cảnh tượng ấy vụt qua quá nhanh, trong lòng ai nấy đều thầm tiếc nuối. Đám phụ nữ thì kinh ngạc mở to mắt, không ngờ chiếc áo ngực mà mình giấu giếm giếm không dám mặc, vậy mà mấy mụ đàn bà nước ngoài lại có thể phô ra trước mặt mấy vạn người, mặc sức để đôi gò bồng đảo trước ngực cứ nảy lên nảy xuống, mà đám đàn ông ngoại quốc bên cạnh lại tỏ ra như không thấy gì, hoàn toàn không cảm nhận được sức quyến rũ của những mỹ nhân tóc vàng, tóc đỏ ấy. Đám phụ nữ túng tụng lại xì xà xì xồ, lúc thì chỉ trỏ bà kia thật không biết xấu hổ, ngực chảy xệ sắp rơi cả ra ngoài, lúc lại khen cô này xinh thật, chắc vẫn còn là gái trinh. Thấy mấy ông Tây béo tròn một ịch để lộ cái bụng bia kềnh càng, họ lại bàn tán rằng người nước ngoài chắc chắn sống sướng, ai nấy đều cao to lực lưỡng, chứ ở Tân Bình này khó mà thấy được mấy người mập. Có người còn nảy ra ý nghĩ kỳ quặc, bụng to thế kia không biết có cản trở chuyện vợ chồng không nhỉ? Khiến cả đám cười rộ lên. Đoàn đại biểu Đài Bắc Trung Hoa cũng cử một đội gồm 69 người tham dự, mang cờ hoa mai. Vệ thư ký biểu môi nói, quốc dân đảng thảo nào 8 triệu quân mà đánh không lại súng kê với tiểu mễ của chúng ta. Các cậu nghe xem, nhạc gì thế kia? Đúng là thứ nhạc quỷ mị. Hương trưởng Tạ nghe xong liền nói, ha ha, là bài Một đóa hoa nhài xinh đẹp đấy. Thực ra giai điệu cũng rất du dương, cũng là dân ca của dân tộc ta mà. Vệ thư ký vung tay nói, sân vận động này cũng như chiến trường thôi. Muốn khích lệ ý chí chiến đấu thì phải dùng nhạc hùng tráng, mạnh mẽ. Hoa nhài, nghe cứ như một đám đàn bà con gái. Lời nói không có gì đáng cười, nhưng những người bên cạnh đều cười phá lên như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm có 102. Châu Phó Thư Ký nói, lát nữa nghe Nhật Bản tấu quốc ca xem, bài của họ gọi là gì nhỉ? Vệ thư ký nghe thấy hả hê, ném cho ông ta một điếu thuốc rồi nói, lão Chu nói sai rồi, phải là chẳng phải nhạc gì cả, ha ha. Mọi người lại cười ồ lên một cách thoải mái. Hương trưởng Tạ mỉm cười nói, bây giờ quan hệ Trung Nhật đã hữu nghị hóa rồi, đều là bạn bè cả, Đặng chủ tịch nói rất hay, một nụ cười xóa tan hận thù mà. Trước đây chúng ta với Mỹ cũng đâu có hòa thuận, giờ chẳng phải cũng đến Los Angeles tham dự thi đấu rồi sao? Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn. Vệ thư ký hừ một tiếng nói, tôi thấy cũng chẳng có bạn bè vĩnh viễn, tóm lại là phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, đừng có lại ngủ gật để người ta đâm sau lưng. Hương trưởng Tạ vẫn giữ nụ cười không đổi. Vệ thư ký quả không hổ là người xuất thân từ quân đội, dây thần kinh trong đầu lúc nào cũng căng như dây đàn, rất đáng để chúng ta học tập. Châu Phó Thư Ký vội nói, đó là dĩ nhiên rồi, đó là dĩ nhiên rồi, nhưng bây giờ đang cải cách mở cửa, quốc lực mà đi lên rồi thì còn sợ ai nữa. Chúng ta đông người sức mạnh lớn mà. Thế vận hội tại Mỹ đang diễn ra trong không khí sục sôi, tin vui thắng trận liên tiếp bay về. Xạ thủ Hứa Hải Phong đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Trung Quốc, làm nên lịch sử khi phá vỡ kỷ lục trắng huy chương vàng Olympic của nước nhà. Thành tích này đã trở thành nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, khiến nhân dân cả nước vô cùng nức lòng. Trong chương trình thời sự, phóng viên đã có mặt tại nhà máy thép thủ đô để phỏng vấn các công nhân đang làm việc dưới cái nóng hơn 40 độ. Một anh công nhân vắt chiếc khăn trên cổ, vội quệt những giọt mồ hôi trên trán, cười hiền hậu chia sẻ, các vận động viên nước nhà đã mở hàng thắng lợi tại Mỹ, giành được tấm huy chương vàng đầu tiên, vừa mang vinh quang về cho tổ quốc, vừa là nguồn động viên lớn lao cho mỗi người dân chúng tôi. Là một người thợ luyện thép, tôi sẽ quyết tâm vượt nắng thắng nóng, khắc phục mọi khó khăn để luyện thêm nhiều thép tốt cho đất nước, dùng hành động thiết thực để góp sức vào công cuộc bốn hiện đại hóa của Tổ quốc. Trên những cánh đồng miền Nam, bà con nông dân mồ hôi nhễ nhại đang vào vụ thu hoạch lúa vàng trĩu hạt. Một bác nông dân trung niên, nước da màu đồng rắn rỏi, đứng trước ống kính tuy có chút ngượng ngùng nhưng không giấu được niềm vui được mùa, nghe đài báo tin đoàn Trung Quốc ta giành được huy chương vàng, tôi mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được, trời chưa sáng đã gọi cả nhà ra đồng. Các vận động viên dùng thành tích để làm rạng danh đất nước, còn chúng tôi thì lấy lưỡi liềm này để góp niềm vui. Các đồng chí xem, cánh đồng lúa bội thu sau lưng tôi đây, tất cả là nhờ chính sách của Đảng và Trung ương rất sáng suốt, thực hiện khoán sản phẩm đến từng hộ nên bà con chúng tôi ai cũng phấn khởi, năng suất trên đồng ruộng cũng cao hơn. Đây, chúng tôi phải gặt cho nhanh, phơi cho khô để còn đi nộp lương thực ái quốc, dùng hành động thiết thực để báo đáp Đảng và Trung ương. Trên một chuyến xe buýt trong thành phố, một chị nhân viên bán vé với đôi mắt lấp lánh niềm vui, hồ hởi nói, hôm qua tôi đã xem trên TV rồi, đơn vị chúng tôi có tổ chức cho anh chị em xem sau giờ làm. Tôi vui lắm, vì đội tuyển Trung Quốc đã giành được tấm huy chương vàng lịch sử, đánh dấu việc Tổ quốc ta từ nay đã bước vào hàng ngũ các cường quốc thể thao. Hôm nay trời nóng nực, để hành khách trên xe không bị say nắng, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị nước đổ xanh và thuốc chống say nắng thập trích thủy. Chúng tôi muốn dùng những việc làm nhỏ bé này để hòa chung vào niềm vui lớn của đất nước. Ống kính lia tới một cụ già đang uống bát nước đổ xanh mát lạnh, cụ vui vẻ nói, công ty xe buýt chu đáo quá, quan tâm đến bà con mình thật. Cảm ơn các cô các chú, cảm ơn chính phủ. Dưới sự dẫn dắt của búa sắt Lan Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã vượt qua mọi đối thủ, thuận lợi giành vé vào chung kết. Trong trận chung kết ngày 7 tháng 8, các cô gái bóng chuyền tiếp tục phát huy tác phong ưu tú, thắng gọn gàng 3-0 trước đội tuyển Mỹ, giành huy chương vàng Olympic, hoàn thành cú 3 lần vô địch liên tiếp tại World Cup, giải vô địch thế giới và Olympic. Ít nhất 100 triệu người dân cả nước đã xem trực tiếp hoặc xem lại băng ghi hình, và hơn 300 triệu người đã nghe tường thuật toàn bộ trận đấu qua đài phát thanh. Tinh thần chiến đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ gần như đã trở thành tinh thần của cả thời đại. Ngày 12 tháng 8, Thế vận hội kéo dài nửa tháng đã kết thúc viên mãn. Lần đầu tiên tham dự, đoàn Trung Quốc đã giành được thành tích đáng nể với vị trí thứ tư về tổng số huy chương vàng. Cả nước hân hoan chúc mừng, các vận động viên Olympic sau khi về nước đã được các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước long trọng tiếp đón. Nhưng trên thực tế, người ta nhanh chóng quên đi những thành tích huy hoàng mà đoàn thể thao Trung Quốc đã đạt được, thay vào đó lại nhớ mãi không quên về môi trường tươi đẹp, cuộc sống cao cấp ở xứ người. Hóa ra trên thế giới này, ngoài tổ quốc vĩ đại rộng lớn của chúng ta, còn có những quốc gia xinh đẹp và giàu có như nước Mỹ. Những người nông dân ít hiểu biết và học thức trong lòng thầm băn khoăn, sao người lao động dưới chế độ tư bản vạn ác kia lại có thể sống vui vẻ tự tại như vậy nhỉ? Bởi họ cũng biết rằng, nhà tư bản chỉ là thiểu số, còn giai cấp bị bóc lột nghèo khổ mới là đại đa số. Quyển 1, miền quê. Chương 59. Ngày 1 tháng 9, trong tiếng pháo nổ giòn giã, quán ăn tư nhân đầu tiên của xã Tân Bình đã khai trương. Ba gian cửa hàng được đập thông thành một không gian lớn, kê được 8 bàn ăn, tường quét vôi trắng tinh, nền nhà sạch bóng không một hạt bụi, khang trang hơn cửa hàng ăn uống của hợp tác xã mua bán không biết bao nhiêu lần. Theo gợi ý của Dương Lục Thuận, tất cả nhân viên phục vụ trong quán đều học theo các nhà hàng lớn trên huyện, mặc đồng phục trắng, đội mũ vệ sinh trắng. Trên tấm biển treo ở cửa chính còn có tên quán do chính tay Dương Lục Thuận viết, quán ăn ngủ muội tử. Ngay lập tức, quán đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người trên phố. Để thu hút khách hàng, Dương Lục Thuận đã đặc biệt mời các lãnh đạo trong Đảng ủy chính quyền xã như vệ thư ký, hương trưởng Tạ đến dùng bữa. Với tinh thần ủng hộ và quan tâm đến các hộ kinh doanh cá thể, vệ thư ký đã vui vẻ nhận lời. Những người cũ ở Tân Bình như Châu Phó thư ký, Mã Đảng ủy cũng chẳng lạ gì tay nghề của bếp trưởng, vì thời còn công xã, họ vẫn thường ăn cơm do ông nấu. Mặc dù các món ăn chỉ là những món gia đình bình thường, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có gà, cá, thịt, trứng, nhưng những nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục trắng tinh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho vệ thư ký. Ông khen, làm hàng ăn là phải hết sức chú ý vệ sinh, bệnh từ miệng mà vào mà. Các cô cậu xem, đến móng tay cũng cắt sạch sẽ, tố chất không tồi. Tiếp đó, nụ cười và thái độ nhanh nhẹn, gọi là có mặt ngay của các nhân viên lại khiến vệ thư ký rất hài lòng. Thái độ phục vụ rất tốt, tay chân đều nhanh nhẹn cả. Có phải thấy cán bộ chính quyền chúng tôi nên mới đối xử đặc biệt không đấy? Ngũ tỷ của anh cười tủm tỉm nói, thưa vệ thư ký, ngài là lãnh đạo, chúng cháu đương nhiên phải niềm nở rồi à, nhưng chúng cháu mở quán ăn chủ yếu là để phục vụ nhân dân. Đối với các vị khách khác cũng niềm nở như vậy thôi à, lời này tất nhiên là do Dương Lục Thuận dặn trước. Vệ thư ký nghe xong liền cười ha hả, tốt, cô em này có thái độ đúng đắn đấy, chỉ cần luôn ghi nhớ việc phục vụ nhân dân thì tự nhiên sẽ đối xử hòa nhã với mọi người. Không ngờ tuổi còn trẻ mà cũng hiểu chuyện ra phết nhỉ. Châu Phó thư ký cười nói, thưa vệ thư ký, Ngũ muội tử này chính là ngũ tỷ của Dương Lục Thuận đấy à, chị gái của sinh viên đại học thì tố chất chắc chắn cũng phải tốt hơn người thường một chút rồi. Vệ thư ký vừa nghe đây là quán ăn do chị gái Dương Lục Thuận mở, nụ cười trên mặt ông dần tắt ngấm. Bên kia, Dương Lục Thuận vẫn đang mãi mời rượu mọi người, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã thay đổi của vệ thư ký. Vài chén rượu vào bụng, mọi người bắt đầu nói nhiều hơn. Vệ thư ký đột nhiên lên tiếng, Dương Lục Thuận, cậu bày cho ngũ tỷ của cậu mở quán ăn này, lại còn mời cả đám chúng tôi đến ủng hộ, chắc cũng tốn không ít công sức nghĩ cách nhỉ. Ông vừa dứt lời, có người đã thầm nghĩ, ồ, hóa ra là Dương Lục Thuận có tính toán riêng của mình. Dương Lục Thuận cười nói, thưa vệ thư ký, cháu cũng chỉ là chợt nảy ra ý thôi à, bây giờ nông dân ở nông thôn đã khá giả hơn nhiều, trong túi cũng có chút tiền dư giả. Nhưng vào quán ăn quốc doanh thì vẫn có chút e dè, nhân viên phục vụ ở đó đều là công nhân viên chức nhà nước, đâu có muốn phục vụ nông dân, thái độ tự nhiên cũng kém đi một chút. Nếu là quán ăn do nông dân mở, thân phận địa vị đều như nhau, không có chuyện ai coi thường ai, khách đến nhà là quý, cháu đoán bà con cũng sẽ sẵn lòng đến ăn ở quán của hộ cá thể nông dân hơn. Anh nói vậy, vốn tưởng vệ thư ký sẽ khen mình đầu óc lanh lợi, nào ngờ lại thấy ông chẳng hề vui vẻ như anh mong đợi, khiến anh không hiểu mình đã sai ở đâu. Lão Khâu thấy thư ký vệ có vẻ không vui vì quán ăn này do chị của Lục Tử mở, tưởng rằng thư ký vệ trách Lục Tử thiên vị người nhà, bèn cười nói, thật ra, ý tưởng này của Dương Lục Thuận ban đầu là dành cho một hộ nghèo ở thôn Phú Phong. Đó là nhà ông Lưu, chính là gia đình có người bị trâu hút tàn phế năm ngoái. Ở nông thôn mà không có sức lao động thì sống sao nổi. Vợ ông ấy một mình cũng không thể gánh vác nổi. Nếu ra phố mở một quán ăn nhỏ, nuôi sống cả nhà già trẻ chắc không thành vấn đề. Ruộng khoáng trong nhà cũng có thể thuê người làm, vừa không bỏ hoang đất lại vừa cải thiện được cuộc sống, đúng là một cách hay. Nhưng ông ta lại cứng nhắc, không dám làm. Dương Lục Thuận còn nhờ tôi đến thuyết phục mà ông ta cũng không chịu. Hết cách, đành phải đi tìm các hộ khó khăn khác. Chạy tới chạy lui mấy nhà mà chẳng ai chịu làm, họ sợ rủi ro, chủ yếu là sợ lỗ vốn. Đang lúc rầu rĩ, tôi chợt nghĩ mấy người chị của Dương Lục Thuận chắc cũng có lao động dư thừa. Đã vậy, người khác không dám làm thì để người nhà mình làm. Mục đích là để bà con nông dân thấy rằng, cách làm mà lãnh đạo chính quyền nghĩ ra là cách hay, là thật lòng nghĩ cho nông dân. Dương Lục Thuận lặng lẽ liếc nhìn Lão Khâu. Hương trưởng Tạ cười ha hả nói, bây giờ Trung ương đảng đã ban hành rất nhiều chính sách nông thôn, nhưng bà con nông dân vẫn còn nhiều e ngại, chỉ sợ chính sách thay đổi. Dù sao thì những cuộc vận động chính trị trước đây đã để lại quá nhiều ám ảnh cho họ, nên việc họ không hiểu, không thuyết phục được cũng là điều dễ giải thích. Thực ra chính quyền chúng ta đã làm rất nhiều công tác tuyên truyền giải thích, nhưng nói suông thì ai tin. Các anh có nói hay đến mấy cũng chỉ là múa mép, họ làm sao biết là thật hay giả. Tôi thấy cách làm này của đồng chí Dương Lục Thuận rất hay. Tôi nói không thuyết phục được anh thì tôi dựng một tấm gương cho anh xem, để anh thấy được lợi ích thực sự rồi tự nhiên sẽ tin. Giống như mấy năm trước thực hiện khoán hộ, lúc đầu ai dám làm. Nhưng một khi nông dân biết khoán hộ là tốt, chẳng phải đều tranh nhau đòi khoán đó sao? Nông dân của chúng ta trong bụng tính toán kỹ lắm, chưa thấy lợi thì chưa ra tay đâu. Cách làm của Dương Lục Thuận đã nhắc nhở tôi thấy, muốn làm cải cách thì cứ bắt đầu từ người nhà cán bộ chúng ta. Một là người nhà dễ bàn bạc, hai là lỡ như có thất bại thì ảnh hưởng cũng nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, Dương Lục Thuận rất tích cực hưởng ứng nghị quyết của đảng ủy, chưa giao nhiệm vụ cho cậu ấy mà cậu ấy đã chủ động tiến hành rồi. Thực ra Hương trưởng Tạ chỉ là nói theo sự việc, ban đầu không có ý nói tốt cho Dương Lục Thuận, nhưng nói đến nửa chừng, ông chợt nhớ ra việc Ung Khe Sa đã giúp ông kiếm mấy món đồ trang trí mà không lấy tiền, bèn cho rằng đó là ý của Dương Lục Thuận, thế là thuận miệng nói vài câu tốt giúp anh, coi như là một cái ơn xuôi gió. Dương Lục Thuận không hiểu rõ sự tình bên trong, nghe Hương trưởng Tạ nói trúng những điều mình muốn nói, bất giác mỉm cười biết ơn với ông nhưng không nói gì. Hương trưởng Tạ tự nhiên cũng cười đáp lại. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ có điều gì đó tâm đầu ý hợp. Vệ thư ký ngờ vực nhìn Dương Lục Thuận rồi lại nhìn Lão Tạ, không ngờ lại phát hiện ra giữa họ có chút ăn ý, trong lòng ông khẽ lột cột. Ông nói, xem ra hai người khá là nhất trí đấy nhỉ. Nhà nước đã cho phép phát triển công thương nghiệp cá thể ở nông thôn, chúng ta đương nhiên phải tìm mọi cách để hỗ trợ nông dân. Nhưng chúng ta vẫn phải có tầm nhìn xa hơn, phải nhận rõ mục tiêu cuối cùng của chúng ta là để nông dân cùng nhau làm giàu. Hỗ trợ một nhà thì chỉ giàu được một nhà, không giải quyết được vấn đề căn bản, ít nhất cũng phải để đa số người dân nhanh chóng làm giàu, như vậy mới kéo được những người đi sau. Dương Lục Thuận, cháu ngoại cậu là bằng tử làm rất tốt, đội xây dựng cơ bản do mấy nhà hợp doanh về cơ bản đã đi đúng hướng cùng nhau làm giàu. Tôi thấy đội xây dựng cơ bản của nó không tồi, nếu thêm vài hộ nữa vào, tăng cường thêm lực lượng kỹ thuật thì hoàn toàn có thể phát triển thành đội xây dựng hẳn hoi. Đội xây dựng đang thi công hệ thống nước máy bây giờ chẳng phải cũng chỉ hơn vài cái máy móc, thêm vài người thôi sao? Hương trưởng Tạ gật đầu nói, Vệ thư ký quả thực có tầm nhìn xa hơn chúng tôi. Tôi thấy đội xây dựng cơ bản của Bằng Tử có thể tăng cường thêm được. Chính quyền chúng ta đứng ra cho nó một số điều kiện ưu đãi, đầu tư thêm chút vốn là hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của vệ thư ký rồi. Lực lượng kỹ thuật cũng dễ giải quyết, tôi có khá nhiều người quen ở cục xây dựng huyện, có thể đến đó tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật. Lúc này, thư ký vệ mới nở nụ cười, ông nhấp một ngụm rượu rồi nói, tôi thấy công tác trọng điểm năm nay của Tân Bình đã định hình rồi. Hôm nay các đồng chí trong đảng ủy cơ bản đều có mặt, nhân dịp này tôi xin trình bày ý tưởng của mình. Tôi đến Tân Bình đã hơn một năm, gần như đã đi hết các thôn, tôi cảm thấy vấn đề nhà ở của bà con nông dân Tân Bình cần được cải thiện cấp bách. Nhà gạch ngói đỏ quá ít, không ít nhà vẫn là kiểu nhà ngói nhỏ gạch xanh cũ kỹ, thậm chí còn nhiều nhà tranh vách đất. Thực ra, hai năm gần đây thu nhập của nông dân Tân Bình đã tăng lên không ít, nhà nào cũng có chút tích lũy, đều muốn xây nhà mới, nhưng vật liệu xây dựng lại khó kiếm. Lò gạch gần Tân Bình nhất cũng cách 60 mấy dặm, chi phí vận chuyển không phải là con số nhỏ. Vì vậy, tôi quyết tâm phải mở một lò gạch ở Tân Bình, sản xuất gạch đỏ ngói lớn, một là để giải quyết tại chỗ vấn đề xây nhà cho bà con, hai là cũng trở thành mô hình điểm được Tân Bình tập trung hỗ trợ. Nhưng đây không phải là cá nhân làm, mà là thôn đứng ra mở lò gạch theo mô hình hợp tác kinh doanh. Một việc nữa là đội xây dựng của Bằng Tử, nếu có đội xây dựng của riêng mình thì tiền cũng không chảy ra ngoài. Bây giờ trên báo đăng đầy rẫy những tấm gương thành công về hợp tác kinh doanh ở nhiều nơi, rất đáng để chúng ta học hỏi và tham khảo. Nhắc đến đội xây dựng cơ bản của Bằng Tử, trong lòng Dương Lục Thuận có chút thấp thỏm không yên. Nói thật, đội xây dựng cơ bản chỉ do một mình Bằng Tử bỏ vốn ra làm. Nhưng vì quy mô đội ngày càng mở rộng, từ 5-6 người ban đầu đã tăng lên mười mấy người, rồi đến nay là hơn 20 người, điều này đã vi phạm quy định thuê công nhân không được quá 7 người. Có thuê công nhân thì tồn tại vấn đề có bóc lột hay không? Có bóc lột thì có phải là kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không? Đó chính là logic tư duy của con người thời đại ấy. Cho nên khi Dương Lục Thuận, người hiểu rõ chính sách, biết được tình hình, anh đã lập tức tìm Bằng Tử để nói về chuyện này. Đây là một khái niệm mơ hồ trong chính sách, mặc dù trong một cuộc nói chuyện vào tháng 1 năm 1983, Đặng Tiểu Bình đã nói, có một số trường hợp cá biệt thuê công nhân vượt quá quy định của Quốc vụ viện, điều này không ảnh hưởng gì đến chủ nghĩa xã hội. Chỉ cần phương hướng đúng đắn, đầu óc tỉnh táo, vấn đề này rất dễ giải quyết. 10 năm, 8 năm sau giải quyết cũng chưa muộn, không có gì nguy hiểm cả. Nhưng cũng chưa có văn bản cụ thể nào làm rõ. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản làm việc chỉ sợ nhất là làm nghiêm, nếu thực sự coi đây là chuyện nghiêm túc mà điều tra xử lý theo quy định thì chắc chắn không có kết quả tốt. Bất đắc dĩ, Bằng Tử đã phải giữ lại một phần tiền lương của công nhân để gọi là hợp tác kinh doanh. Chuyện này Dương Lục Thuận là người rõ nhất, bây giờ vệ thư ký lại muốn lấy Tân Bình làm mô hình điểm để tập trung hỗ trợ. Lỡ như vỡ lỡ ra, chẳng phải là lừa dối lãnh đạo, lừa dối tổ chức hay sao? Nếu tìm vệ thư ký nói thẳng, với tính cách của ông, chẳng phải sẽ lập tức giải tán cái đội xây dựng cơ bản đang bóc lột này sao? Nhưng giấu được nhất thời chứ sao giấu được cả đời? Anh bất giác toát cả mồ hôi lạnh. Hương trưởng Tạ cũng lười phải động não nghĩ cách, có sẵn rồi thì còn gì bằng, bèn cười nói, vì vệ thư ký đã quyết định, chúng tôi cứ theo chỉ thị của vệ thư ký mà làm cho tốt là được. Thật lòng mà nói, sau cuộc họp tôi vẫn luôn tìm cách, nhưng mãi không tìm ra manh mối, không ngờ vệ thư ký đã sớm có kế hoạch toàn diện cả rồi, cũng giúp tôi đỡ phải lo lắng đến mất ngủ buổi tối. Những người khác càng mừng rỡ hơn, làm thành công thì là quyết định của đảng ủy, làm hỏng thì là do ông, người đứng đầu, không có năng lực. Lão Tạ đã nói rõ rành rành, là vệ thư ký đã sớm có kế hoạch toàn diện. Mọi người đồng loạt biểu quyết, về cơ bản đã hình thành nghị quyết. Nhìn dáng vẻ tự tin tràn đầy của vệ thư ký, Dương Lục Thuận nhất thời không biết phải làm sao. Hết phần 2. Chương 59, quyển 1, miền quê. Cái nắng tháng 9 vẫn gay gắt như hổ vồ, mặt trời ngoài kia trắng lóa chói chang. Dù bên cạnh có hai chiếc quạt điện chạy hết công suất, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Mọi người ăn xong bữa trưa trong cảnh mồ hôi nhễ nhại. Theo thói quen của vệ thư ký, sau bữa cơm phải là một điếu thuốc cho sướng như tiên, rồi nhấp chén trà mới đứng dậy. Đúng lúc này, ngũ tỷ của Dương Lục Thuận bưng một khay nhựa đựng đĩa dưa hấu ruột cắt đỏ ao lên, tươi cười mời vệ thư ký và mọi người ăn cho mát. Vệ thư ký cười ha hả, cắn một miếng dưa rồi nói, ngũ muội tử à, em cứ xem chúng tôi là khách sáo quá rồi. Dưa mát lạnh thật đấy. Ngũ tỷ mím môi cười đáp, thưa vệ thư ký, dưa này em ngâm nước giếng lâu rồi đấy ạ, trời nóng ăn giải nhiệt là hợp nhất. Ăn hết vẫn còn ạ, Hương trưởng Tạ cũng tấm tắc khen, ha ha, đúng là đến quán của người quen vẫn hơn. Trước bữa ăn có trà uống, sau bữa ăn lại có dưa hấu mát lạnh. Lần gần nhất tôi được đãi ngộ thế này là hơn một năm trước. Khi cùng phó thư ký huyện ủy Lưu lên nhà khách của địa khu, lúc đó có phó chuyên viên hành chính trương của địa khu ở đấy nên nhân viên phục vụ mới chu đáo như vậy. Không ngờ lại được trải nghiệm ở một quán ăn quê mùa trong xã thế này. Chắc chắn là do Dương Lục Thuận bày cho cô phải không? Ngũ tỷ cười gật đầu rồi quay người đi. Mấy vị trong đảng ủy khác đều kinh ngạc mở to mắt, không thể tin nổi mình lại được hưởng đãi ngộ cấp phó chuyên viên hành chính. Mã đảng ủy ngưỡng mộ hỏi, lão Tạ, thế nhà khách của địa khu còn có đãi ngộ cao cấp nào nữa không ạ? Vệ thư ký cười ha hả nói, tôi cũng từng vài lần tháp tùng lãnh đạo địa khu ăn cơm ở nhà khách huyện ủy. Ngoài những gì lão Tạ nói, thì thường sẽ được ăn trong phòng riêng, nhà khách huyện cũng có phòng riêng. Trước bữa ăn, các nữ đồng chí phục vụ còn đưa khăn nóng lau tay, sau bữa ăn lại có khăn lau miệng. Toàn là mấy cô em xinh đẹp, tươi cười đứng bên cạnh, chẳng cần gọi, hết rượu rót rượu, hết trà pha trà. Trái cây tráng miệng thì tùy theo mùa, tôi từng ăn nho, táo, lê rồi. Ngoài ra chắc cũng không có gì đặc biệt nữa đâu nhỉ. Lão Tạ. Hương trưởng Tạ biết vệ thư ký nói vậy là có ý gì, chẳng qua là muốn khoe mình cũng thân cận với lãnh đạo cấp trên mà thôi. Ông vẫn cười nói, xem ra cấp bậc lãnh đạo mà vệ thư ký tháp tùng còn cao hơn, nên tôi không rõ lắm. Nhưng mà ngũ muội tử làm thế này rất tốt. Tôi đề nghị nhé, sau này có lãnh đạo huyện về kiểm tra, cứ đưa hết ra đây, để các vị lãnh đạo huyện cũng biết được diện mạo mới của xã Tân Bình chúng ta trong thời kỳ cải cách mở cửa. Ngũ tỷ của Dương Lục Thuận quả nhiên bưng một chậu nước giếng mát lạnh tới, vắt khăn đưa cho vệ thư ký. Mọi người lại được một trận cười ha hả. Vệ thư ký vừa lau mặt vừa nói, cậu được lắm Lục tử, huấn luyện chị cậu không khác gì nhân viên khách sạn rồi đấy. Dương Lục Thuận cười hề hề không nói gì, ngũ tỷ của cậu lên tiếng, thưa vệ thư ký, Hương trưởng Tạ, đúng là do Lục tử nhà cháu bày vẽ cả đấy à, nó bảo không nâng cao chất lượng phục vụ thì không có cạnh. Cạnh gì ấy nhỉ? Cháu quên mất rồi. Ngũ tỷ đỏ mặt nhìn Lục tử. Dương Lục Thuận nói, không có sức cạnh tranh. Nhân viên nhà hàng quốc doanh mỗi tháng đều có lương, còn chị thì hoàn toàn trông vào khách đông để kiếm chút tiền công vất vả. Nói khó nghe một chút, khách đến ăn chính là cha mẹ nuôi của chị đấy. Ngũ tỷ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, phải đó, phải đó, sau này nhờ cả vào các vị lãnh đạo chiếu cố nhiều à, chỗ cháu chẳng có gì đặc sắc, món ăn chỉ là cơm nhà bình dân, chỉ có thêm chút nụ cười, để khách có cảm giác như đang ăn cơm ở nhà thôi à, câu nói này lại khiến mọi người cười vang. Vệ thư ký vò qua loa chiếc khăn, vắt khô rồi đưa cho Hương trưởng Tạ, nói, lão Tạ, Lục tử này đúng là sinh viên từng ra tỉnh lớn có khác, lúc nào cũng có những ý tưởng hay ho không ngờ tới. Danh sư xuất cao đồ, học trò của anh giỏi đấy chứ. Hương trưởng Tạ nhận lấy chiếc khăn, từ từ mở ra vuốt phẳng rồi lau mồ hôi dầu trên mặt, cười đáp, vệ thư ký nói vậy tôi không dám nhận đâu. Dương Lục Thuận là do anh có mắt tin đời nhận ra nhân tài mà điều về chính quyền đấy chứ. Cậu ấy là Thiên Lý Mã, nhưng không có bá nhạc như anh thì cũng đành bó tay thôi. Vệ thư ký, đề nghị của tôi thế nào à? Vệ thư ký nhìn quanh quán một lượt nữa rồi gật đầu, được đấy, ở đây sạch sẽ gọn gàng, thái độ phục vụ lại tốt, tôi thấy không có vấn đề gì. Ông lại nhìn những mặt bàn trơ trụi, nói, ngũ muội tử à, mặt bàn này tốt nhất nên trải tấm khăn trải bàn bằng ni lông, trông vừa đẹp vừa lịch sự. Tốt nhất là kiếm thêm vài cái bình phong, để lỡ có lãnh đạo huyện về ăn uống mà ngồi lẫn với dân chúng thì không hay, dù sao lúc ăn cơm cũng cần bàn chuyện công tác, đây là bí mật công việc của đảng và chính phủ, tùy tiện để lộ ra ngoài là không tốt. Dương Lục Thuận nói, vệ thư ký, ngài xem thế này có được không ạ? Gian trong cùng này mình mở thêm hai cửa, khi nào có lãnh đạo đến thì đi vào bằng cửa bên hông, không cần đi qua cửa chính của quán. Cửa bên trong cũng lắp vào, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến bữa ăn của lãnh đạo. Vệ thư ký vứt mẩu thuốc lá xuống đất, nói, cứ làm theo ý cậu đi. Ha ha, bữa cơm này là bữa ngon nhất của tôi từ khi đến Tân Bình đấy. Cảm ơn ngũ muội tử nhé, chúng ta đi thôi. Nói rồi ông liếc nhìn lão Khâu lập tức gật đầu, cả nhóm đứng dậy rời khỏi quán. Dương Lục Thuận cũng định đi theo thì lão Khâu kéo tay cậu lại, ra hiệu bảo cậu ở lại. Lão Khâu cười nói, em trai à, em bày vẽ một phen thế này là các bữa tiệc lớn nhỏ của chính quyền đều rơi vào quán của ngũ tỷ em cả rồi. Thái độ phục vụ lại tốt thế này, e là khách đến ăn sẽ không ít đâu. Để tôi đi liên hệ với mấy sếp ở các ban ngành trên địa bàn, bảo họ có tiệc tùng hay tiếp khách gì thì cứ kéo hết ra đây. Tôi thấy chẳng cần đến 1-2 năm, chị em đã trở thành người giàu lên trước nhất rồi đấy. Ngũ muội tử, hết bao nhiêu tiền vậy em? Dương Lục Thuận vội nói, Khâu chủ nhiệm, đã nói là cháu mời mọi người ăn cơm, sao lại để chú trả tiền được ạ? Lão Khâu đẩy gọng kính, nói, tôi làm gì có tiền mà mời người khác ăn cơm, đây là ý của vệ thư ký. Tôi đoán là thái độ phục vụ của chị cậu làm ngài ấy vui, coi như là một bữa cải thiện cho cả ban đảng ủy chúng tôi. Ngũ muội tử, tính tiền nhanh lên, tôi uống hơi nhiều, buồn ngủ rồi. Ngũ tỷ lấy một tờ giấy ghi món ăn đưa qua, tổng cộng 23 đồng. Chú xem qua hóa đơn ạ. Lão Khâu ngẩng đầu nhẩm tính, cười nói, ối chà, ngũ muội tử cũng biết kinh doanh ra phết. Bàn ăn này mà ở nhà hàng của hợp tác xã mua bán thì không dưới 40 đồng, đừng hòng ra khỏi cửa. huống hồ còn có dịch vụ chất lượng cao của em nữa chứ. Ngũ tỷ cười đáp, các chú là khách mở hàng của cháu, đương nhiên phải tính rẻ một chút rồi, hơn nữa lại toàn là lãnh đạo của Lục Tử nhà cháu. Lão Khâu rút ra ba tờ giấy bạc công nông binh định đưa, Dương Lục Thuận vội kéo tay ông lại, Khâu chủ nhiệm, chút tiền này cháu vẫn có mà. Cháu đã nói mời là mời. Lão Khâu trừng mắt, tôi phải nghe chỉ thị của vệ thư ký chứ. Cậu muốn mời cũng được, đợi tôi trả tiền xong, cậu cầm tiền đi trả lại cho vệ thư ký là được chứ gì. Dương Lục Thuận không cãi lại được, đành để Ngũ tỷ nhận tiền. Lão Khâu nhận lại một tờ giấy ghi chi phí bữa ăn, 23 đồng, trên đó Ngũ tỷ đã cẩn thận đóng con dấu cá nhân của mình vào một người nhận tiền. Buổi tối, Ung Khê Sa cũng mời tất cả đồng nghiệp ở phòng tiết kiệm của mình đến quán Ngũ muội tử ăn cơm. Mọi người cũng vô cùng hài lòng với thái độ phục vụ của Ngũ tỷ, vừa khen quán của Ngũ muội tử, vừa chửi té tát cái thái độ phục vụ trời ơi đất hỡi của nhà hàng hợp tác xã mua bán, thậm chí cả các nhà hàng quốc doanh trên huyện. Đợi quán đóng cửa, Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa ngồi lại trò chuyện cùng Ngũ tỷ và Ngũ tỷ phu. Ngũ tỷ vừa ra sức xoa bóp khuôn mặt đã cười đến đơ cứng, vừa nói, Lục tử, nói thật với em chứ, hôm nay chị đã cười hết cả phần của 31 năm nay rồi, mặt cười đến cứng cả lại. Dương Lục Thuận nói, em đã nói với chị rồi mà, đây là lợi thế cạnh tranh duy nhất của chị hiện giờ. Chị lấy gì để so với nhà hàng hợp tác xã mua bán đây? Chị có thể dốc sức vào khâu phục vụ thôi. Chị niềm nở với khách, người ta vui vẻ thì mới muốn đến quán chị ăn, như thế mới kiếm được tiền. Ngũ tỷ phu cười nói, đúng thế đấy, hôm nay mới có 2 bàn khách mà trừ chi phí đi cũng lời được 12 đồng rồi. Nếu một ngày có thêm vài bàn nữa thì chẳng phải kiếm được nhiều hơn sao? Ngũ muội tử, đây đúng là một con đường tốt đấy. Ngũ tỷ lườm chồng một cái, anh nói thì hay rồi, có phải anh đi bán nụ cười đâu, và một mình tôi chạy tới chạy lui hầu hạ người ta. Thêm vài bàn nữa chắc tôi chạy đến bở hơi tai mất. Ngũ tỷ cảm thấy tuổi thân cũng là điều dễ hiểu. Bình thường trước mặt mọi người, ai cũng như ai, vui thì cười một cái, không vui thì liếc xéo một cái chẳng thèm nể nang. Đột nhiên phải ép mình gặp ai cũng cười, quả thực cảm thấy có chút hạ mình, trong lòng tự nhiên có chút bực bội. Ung Khê Sa nghe vậy thì trong lòng rất khó chịu, vừa cắn hạt dưa vừa nói, Ngũ tỷ, chị nói vậy chẳng phải là trách Lục tử tìm cho chị việc khổ sai hay sao? Nếu sau này kiếm được nhiều tiền, chị hoàn toàn có thể thuê người làm như bằng tử, còn mình thì làm giám công thôi mà. Dương Lục Thuận khẽ kéo tay Sa Sa, cười an ủi Ngũ tỷ, đột ngột phải thế này, đúng là có chút ấm ức. Nhưng chị cũng đừng nói là mình đi bán nụ cười, nghe khó coi lắm. Chị đây là lao động làm giàu, vinh quang lắm chứ. Tục ngữ có câu, vào nhà là khách, có khách đến thì chủ nhà phải tươi cười mới phải đạo chứ. Nếu trong lòng thật sự không vui, chị cứ coi như những người bước vào đều là những tờ công nông binh đại đoàn kết, tiền bạc bay trước mắt, chị còn không vui được sao? Ngũ tỷ bật cười thành tiếng, vẫn là Lục tử biết nói chuyện, nghe xong lòng chị vui hẳn lên. Nói thật đấy, sau này chị mà giàu lên, đảm bảo không quên ơn em đâu. Câu này chủ yếu là nói cho Sa Sa nghe, những lời oán trách ban nãy quả thực không nên nói trước mặt Lục tử. Dương Lục Thuận lắc đầu, chị, xem chị nói đi đâu rồi, chúng ta là người một nhà, nói những lời này khách sáo quá. Còn nữa, anh rể, anh tốt nhất là lúc nào rảnh thì đi tìm mấy vị đầu bếp lớn trong nhà hàng học vài món nghề đi. Em thấy thân gia đa cũng có tuổi rồi, tay chân không còn nhanh nhẹn nữa, anh phải gánh vác trọng trách đấy. Anh rể vội vàng gật đầu, phải rồi, đã mở quán thì phải làm cho ra ngô ra khoai. Em đã tốn bao tâm sức giúp đỡ vợ chồng anh, nếu thật sự làm không nên chuyện, chắc em cũng mắng anh là đồ vô tích sự. Em yên tâm, anh biết phải làm gì rồi. Trên đường về, Sa Sa biểu môi nói, nhìn Ngũ tỷ của anh kìa, chẳng giống người làm được việc lớn gì cả, thế mà anh cứ khen chị ấy lên tận mây xanh. Dương Lục Thuận nói, mấy người chị của anh làm việc có được hay không, sau này anh với em cưới nhau là em biết ngay. Cứ xem nhà cửa lúc đó có sạch sẽ gọn gàng không, có đúng giờ là có cơm nóng canh ngọt không, sau một cái là rõ ngay thôi. Sa Sa véo vào một nhúng da non trên eo Lục tử, hờn dỗi nói, nghe cái giọng của anh đâu phải tìm người yêu, rõ ràng là tìm người ở về hầu hạ anh thì có. Nhìn bộ dạng tức tối của Sa Sa, Dương Lục Thuận không nhịn được mà bật cười hạnh phúc. Phần 1, quê nhà. Chương 60. Quán ăn Ngũ muội tử quả thật đã khơi dậy sự tò mò của người dân ở Tân Bình. Dưới sự cổ vũ của Lão Khâu, người của các đơn vị như trạm lương thực, trạm thủy nông, trạm cơ khí nông nghiệp, đồn công an lần lượt đến quán để chiêu đãi lãnh đạo cấp trên hoặc khách khứa. Quả nhiên không sai, nhân viên phục vụ của quán ai nấy đều tươi cười niềm nở, gọi là có mặt ngay, thật sự khiến mọi người được tận hưởng đúng như lời hứa của quán, mang lại cho thực khách cảm giác như đang ăn cơm nhà. Người thời đó vốn từ ngữ nghèo nàn, còn chưa biết đến câu khách hàng là thượng đế. Mặc dù món ăn cũ kỹ, hương vị bình thường, nhưng cái người ta cần chính là cảm giác được săn đón ấy. Ở nhà ăn cơm có khi còn phải nhìn sắc mặt vợ, nhưng ở quán ngủ muội tử lại có cảm giác thân thuộc như ở nhà. Dân gian có câu, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng đem so. Các đơn vị này cũng thường xuyên chiêu đãi lãnh đạo ở nhà hàng, nhưng nhân viên phục vụ ở những quán ăn quốc doanh, tập thể kia còn chảnh hơn cả lãnh đạo, mặt nặng như đưa đám, tay chân thì mạnh bạo, lúc bưng món ăn lên thường làm canh văng tung tóe khắp nơi, nhìn đã thấy bực mình. Điều đáng ghét nhất là nguyên liệu nấu ăn thường xuyên không chuẩn bị đủ, mà có lẽ không phải không đủ, mà là lười phục vụ. Lâu dần, các đơn vị hễ biết có lãnh đạo cấp trên sắp xuống kiểm tra là phải đến nhà hàng đặt trước thực đơn. Lúc ăn, để lãnh đạo cấp trên không phải nhìn sắc mặt của nhân viên phục vụ, họ dứt khoát để nữ nhân viên nhanh nhẹn trong đơn vị mình ra phục vụ, chỉ có như vậy mới được một bữa cơm yên ổn. Còn dân thường thì càng không dám đến nhà hàng, một là kinh tế không cho phép, hai là cũng ngứa mắt với thái độ của đám nhân viên ở đó, cứ như không phải đến bỏ tiền ra ăn mà là đến ăn chực uống chực, ai lại muốn bỏ tiền ra mua bực vào người chứ. Ai đã từng ghé quán ngủ muội tử cũng đều tấm tắc khen thái độ phục vụ ở đây, khiến đám thanh niên công nhân vốn phải ăn ở nhà ăn tập thể của đơn vị chỉ biết nhìn mà thèm. Cơm ở nhà ăn tập thể vốn đạm bạc, ít dầu mỡ, nên đám trai tráng muốn cải thiện bữa ăn cũng chỉ đành hùng tiền mua đồ ăn ngon rồi kéo đến nhà đồng nghiệp nấu nướng. Một hai lần thì còn được, chứ nhà người ta mà, đến hoài cũng phiền. Họ lại càng chẳng muốn bén mảng tới cửa hàng ăn uống của hợp tác xã, đám thanh niên ai nấy đều nóng tính, sao chịu nổi cái thái độ hách dịch, coi thường khách ở đó. Huống hồ, không ít người còn quen biết Dương Lục Thuận và Ung Khe Sa ở trạm văn hóa, nên cũng tò mò đến ăn thử cho biết. Đến rồi mới thấy, quả nhiên không chỉ phục vụ niềm nở mà giá cả lại rất phải chăng. Nhưng thích nhất là ở đây có thể tha hồ tụ tập vui vẻ, không bị gò bó như khi ở nhà đồng nghiệp, lại càng chẳng phải lo ngay ngáy chuyện giờ giấc đóng cửa như ở cửa hàng quốc doanh. Ngồi một tiếng, hai tiếng hay muốn gọi thêm món lúc nào cũng được. Thế là nơi đây nhanh chóng trở thành chốn tụ tập lý tưởng của đám thanh niên. Hôm nay anh khao, mai tôi đãi, quán ngủ muội tử cứ thế ngày một đông vui, tấp nập. So với nó, nhà hàng của hợp tác xã mua bán lại càng vắng tanh vắng ngắt, ngoài ruồi muỗi ra thì gần như chẳng có ai bước vào. Có người còn châm chọc nhân viên nhà hàng, xem ra nhà hàng của các người cũng phải thay đổi thái độ phục vụ đi thôi, không thì ma nó cũng chẳng thèm đến. Đương nhiên, đây cũng là một kiểu hả hê, châm biếm của những người từng phải chịu bực bội. Người của nhà hàng biểu môi, lơ đãng đáp, không có khách thì chúng tôi càng nhàn, không làm cũng có lương. Muốn tôi hầu hạ các người như đầy tớ à, không có cửa đâu, dựa vào đâu chứ. Cái quán ăn tư nhân kia, các người không xem là ai mở à, mấy người nông dân lôi thôi lết thết, toàn là đồ vô học, đương nhiên dám vứt cả sĩ diện đi rồi. Thời buổi này ai cũng muốn được người khác tâng bốc, tôi cũng vậy, dựa vào đâu mà phải tâng bốc các người. Những lời này ít nhiều cũng truyền đến tai quán ngủ muội tử. Gia đình ngũ tỷ của Dương Lục Thuận nghe xong dĩ nhiên là tức anh ếch, nhưng ai lại đi dỗi tiền bao giờ. Việc làm ăn ngày một tốt lên, một ngày kiếm được mấy tờ bạc cứng, đối với một gia đình nông thôn mà nói, sự cám dỗ này thực sự quá lớn. Ngũ tỷ nghiến răng nói, mấy người không muốn khách đến, tôi lại chỉ mong tất cả người dân Tân Bình đều đến quán tôi ăn. Chẳng phải chỉ là công việc ổn định thôi sao? Lương cả tháng của mấy người còn không bằng tôi kiếm một ngày, không hiểu có gì mà đắc ý. Dương Lục Thuận đoán không sai, khu nhà tập thể của chính quyền vừa qua một mùa hè đã có hộ bắt đầu dọn đến. Người dọn đến đầu tiên là nhà Hương trưởng Tạ. Vợ ông đã được điều về dạy ở trường tiểu học Hoàng Chỉnh Tân Bình, hai cậu con trai đều đang học cấp 3 ở trường nhất trung của huyện. Một chiếc xe tải Đông Phong đã chở hết gia tài của ông đến Tân Bình, chẳng qua cũng chỉ có hai cái giường, mấy cái tủ và vài cái ghế đẩu, may mà đã đóng sẵn mấy món đồ, nếu không ba gian phòng chắc chắn sẽ trống hoác. Ung Khe Sa cũng giúp cô dịch, vợ của Hương trưởng Tạ, dọn dẹp nhà cửa. Mấy việc lặt vặt khi dọn nhà này nếu không có hai người phụ nữ thì đúng là khó xong. Thêm vào đó, khi biết mấy món đồ mới sắm chính là do Ung muội tử này tặng, hai người đã nhanh chóng xưng hô dì cháu thân thiết. Nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, Sa Sa cười nói, dì Dịch, dọn đến nhà mới rộng thế này, trong lòng vui lắm phải không ạ? Cô Dịch đã ngoài 40, thân hình tròn trịa, cũng mập mạp như ông Tạ nhà mình. Bà nói, chị Ung ơi, vui từ trong lòng vui ra ấy chứ, được ở căn nhà rộng rãi thông thoáng thế này, dì cũng như cô dâu mới về nhà chồng vậy, đây là lần đầu tiên trong đời đấy. Nghĩ lại hồi trước, mang theo hai đứa con, bốn miệng ăn chen chúc trong một gian phòng, mùa đông gió lùa tứ phía, mùa hè thì nóng đến nỗi bọn trẻ nổi đầy rôm sảy, mụn nhọt, dì lại thấy khổ tâm. Giờ được ở nhà tốt thế này, bọn trẻ lại học nội trú ở trường, cả học kỳ mới về nhà được mấy lần, hai. Vừa nói, cô Dịch vừa lau khóe mắt, có thể thấy bà thực sự rất đổi vui mừng. Sa Sa mím môi cười, dì Dịch ơi, dì nhớ các anh ấy lắm à, con nghe Lục Tử nói hai anh nhà mình học giỏi lắm, anh cả đã lên lớp 12 rồi phải không à, con thấy thi đỗ đại học ở Bắc Kinh không thành vấn đề đâu. Mà một khi đã học đại học thì phải 3-4 năm lận, lúc đó chẳng phải dì còn nhớ hơn sao. Đấy, tốt nghiệp đại học xong chắc chắn sẽ được phân công tác ở thành phố. rồi lại tìm đối tượng kết hôn, thế thì càng khó gặp được con trai cưng của dì rồi. Những lời này câu nào câu nấy gãi đúng chỗ ngứa của cô Dịch, khiến người mẹ này vừa vui mừng vừa chua xót, nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra. Bà vừa lau nước mắt vừa cười mắng, con bé này, lanh như quỷ, câu nào cũng nói trúng tim đen của dì. Con nói xem, là mẹ như dì sao không mong con cái sau này có tiền đồ, giống như Lục Tử nhà con là sinh viên đại học chứ. Nhưng hễ nghĩ đến đứa con mình cực khổ nuôi nấng, cánh cứng rồi cứ thế bay đi, dì lại buồn đến muốn khóc. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa, đi xem đồ cưới con mới đóng đi. Sa Sa bèn dẫn bà đến nhà mình. Vừa vào cửa, bên trong tiếng đục đẽo vang lên rộn rã, mấy người thợ mộc đang bận rộn. Lợi Tử vội vàng chào, mợ ơi, mợ đến rồi à. Lợi Tử mới 16, 17 tuổi, nhưng thanh niên nông thôn trông ai cũng có vẻ già dặn, người đen nhẻm, lưng hùng vai gấu, nói 20 tuổi cũng không quá. Điều này khiến cô Dịch hết sức ngạc nhiên, u muội tử, cái cậu thợ mộc này gọi cháu là gì thế? Mặt Sa Sa ửng đỏ, cô cười gật đầu với Lợi Tử coi như đáp lại, rồi nói với cô Dịch, cậu ấy là con út của chị ba nhà Lục Tử, năm nay chắc cũng 17 tuổi rồi à. Cô Dịch chép miệng nói, con út của chị ba nó mà đã gần bằng con cả nhà gì rồi, thế thì con của đại tỷ nhà cháu chẳng phải còn lớn tuổi hơn cả Lục Tử nhà cháu à. Sa Sa nói, chứ sao nữa à, cháu ngoại lớn nhất của nhà anh ấy còn hơn Lục Tử mấy tuổi, con sớm đã thành bà mợ, bà ngoại trẻ rồi. Cô Dịch véo má Sa Sa đỏ hồng, trêu chọc, con bé này cũng không biết ngượng, chưa cưới mà đã làm mợ người ta rồi. Xem ra cháu gọi gì là gì, dì cũng không dám nhận nữa, ở nhà dì vai vế cũng chưa đến chữ bà đâu nhé. Sa Sa cười khúc khích, giấy đăng ký kết hôn bọn con đã cầm trong tay mấy tháng rồi, chỉ là chưa đãi tiệc, thiếu một cái nghi lễ thôi, đương nhiên là người nhà anh ấy rồi ạ. Hơn nữa, dì chỉ nhỏ hơn bố mẹ con vài tuổi, Hương trưởng Tạ trước đây còn là thầy giáo của Lục Tử, con gọi dì là phải phép rồi. Chỉ sợ gọi dì già đi, dì không vui mới là thật thôi. Cô Dịch thân mật nói, con bé này miệng ngọt thật, vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp, Lục Tử chắc là thích mê đi được. Thợ Mộc Lưu đang bận rộn cũng tranh thủ nói xen vào, chị gái này, đừng khen quá lời, cô bé này cái gì cũng tốt, chỉ có nấu ăn là dở tệ, còn phải cố gắng nhiều. Sa Sa hờn dỗi nói, bác Lưu, cháu ngày nào cũng cơm ngon canh ngọt phục vụ bác còn nói này nói nọ, có xứng với cái miệng của mình không hả? Còn không mau làm việc đi, làm lỡ thời gian của cháu xem cháu có trừ tiền công của bác không? Đây là cô Dịch, vợ của Hương trưởng Tạ ở Tân Bình chúng cháu. Thợ Mộc Lưu nhếch miệng, cố làm ra vẻ khổ sở, cô Dịch ơi, cô xem, cô bé này ghê gớm chưa kìa. Cô Dịch cũng phá lên cười, u muội tử cũng là con gái út trong nhà, chịu khó nấu cơm là tốt lắm rồi, tay nghề kém thì phải cố gắng học hỏi, sau này dì dạy cho. Còn mấy món nữa chưa làm xong hả? Bác Lưu đừng làm lỡ việc tốt của người ta thật đấy nhé. Thợ Mộc Lưu chỉ tay nói, đang để ở gian giữa kia kìa, thật ra theo đúng thời gian thì phải xong sớm rồi, chẳng phải vì làm trước cho nhà cô mấy món đồ sao? Nên chắc chắn sẽ chậm vài ngày, nhưng tuyệt đối không lỡ việc đâu, không phải cô mùng 1 tháng 10 mới đãi tiệc à, còn cả tháng nữa, tôi ở đây một tuần là xong hết. Cô Dịch vừa cảm kích vừa áy náy, nói, ung muội tử, đồ cưới của cháu đương nhiên phải làm trước rồi, nếu thật sự lỡ việc, bảo người chị không ra chị, dì không ra dì này làm sao yên lòng được. Sa Sa cười nói, dì Dịch, dì nói đâu đâu ấy, đây chẳng phải vẫn chưa lỡ thời gian sao? Chúng ta vào trong xem đi, đừng thấy bác Lưu này miệng lưỡi khó ưa, nhưng tay nghề thì giỏi lắm. Cháu đặc biệt mời từ trên huyện về đấy ạ. Cô Dịch sờ vào những món đồ nội thất kiểu dáng mới lạ, tinh xảo, mắt đã sớm bị những tấm ván ép có vân gỗ tinh tế thu hút, bà suýt xoa khen ngợi, trời ơi, đây là sơn kiểu gì vậy, sao lại có màu đẹp thế này, sao sờ vào lại láng miệng hơn cả gương thế này. Sa Sa nói, đây không phải là sơn đâu à, là một loại ván ép cứng 2,6 ly, dùng keo sữa dán lên. Đồ đạc làm kiểu này vừa đẹp vừa tiết kiệm gỗ. Vừa nói, cô vừa cúi xuống mở một cánh cửa tủ, dì xem. Cái này chỉ cần dùng gỗ làm khung, lót một lớp ván mỏng, rồi dán ván ép bên ngoài, vừa nhẹ nhàng, vừa tiết kiệm lại đẹp mắt. Nhà Lục Tử chuẩn bị cho 5 khối gỗ tốt, đến giờ 3 khối vẫn chưa dùng hết đấy ạ. Cô liếc nhìn cô Dịch đang đầy vẻ ngưỡng mộ, mắt đảo một vòng rồi nói, dì Dịch, hay là nhân tiện có bác Lưu ở đây, chỗ con lại còn thừa nhiều gỗ thế này, dì cũng thay mới đồ đạc trong nhà đi, con thấy đồ nhà dì toàn là kiểu cũ từ nhiều năm trước rồi. Cô Dịch vừa nhìn vừa sờ, sờ rồi lại nhìn, còn ngồi thử lên chiếc ghế sofa da, rõ ràng là đã động lòng. Bà buộc miệng nói, cũng phải đấy, mấy thứ đồ của dì không ít là đóng từ hồi cưới, cũng nên thay rồi, lát nữa dì sẽ bàn với lão Tạ, dì thật sự rất thích mấy kiểu đồ này, bày trong nhà trông sang trọng hẳn. Sa Sa cười nói, dù sao gỗ ở chỗ con dì cứ dùng thoải mái, để không cũng bị mối mọt thôi. Hơn nữa, bác Lưu này là người thật thà, tiền công cũng không đắt, lại biết tính toán chi li, làm việc cũng nhanh, sau này muốn mời bác ấy đến Tân Bình nữa không dễ đâu à, cô Dịch nói ngay, vậy dì cũng là một bộ sofa giống kiểu của cháu. Gỗ thì dùng của cháu, nhưng dì sẽ trả tiền theo giá. Lần trước cháu đã tặng dì mấy món đồ rồi, lần này không thể nhận không nữa. Sasha vội nói, với quan hệ hai nhà chúng ta mà còn nói chuyện tiền nong gì nữa, có đáng bao nhiêu tiền đâu à, chúng ta không nói chuyện tiền bạc nhé. Cô dịch nắm tay Sasha nói, thế thì ngại quá, dì không biết phải cảm ơn cháu thế nào cho phải. Sasha cười tươi rói, thật sự muốn cảm ơn thì có gì khó đâu, dì dạy con thêm mấy món tủ là được rồi à. Từ đó, cô dịch đã coi Sasha như người bạn thân thiết nhất. Phần thứ nhất, chương 60. Sau đó, lần lượt các hộ khác cũng dọn vào nhà mới, đều là cán bộ lãnh đạo trong xã. Hương trưởng Tạ đã mở đầu rồi thì những người khác cũng lần lượt làm theo, mà quy mô ngày càng lớn, từ 3 bàn ban đầu dần dần lên 5 bàn, 7 bàn. Đến khi Châu Phó Thư Ký mừng tân gia, không chỉ mời hết cán bộ trong xã mà còn mời cả bạn bè thân quen ở các đơn vị trên phố. Cộng thêm họ hàng nhà lão Chu, quán ăn ngủ muội tử vậy mà không xếp đủ bàn một lúc, đành phải chia làm hai đợt, chỉ tội cho cả nhà ngũ tỷ của Dương Lục Thuận bận tối mắt tối mũi. Dương Lục Thuận và Sasha dĩ nhiên cũng không thể không đi mừng, đi gửi tiền quà, hầu như ngày nào cũng ăn cơm ở quán. Dương Lục Thuận lén nói với Sasha, trời à, dạo này ngày nào cũng đi mừng tân gia gửi tiền quà, lương tháng này của anh đi tông hết rồi, em cho anh ít tiền tiêu vặt đi. Sasha nói, sợ gì chứ? Anh cứ đi đi, dù sao chúng ta cũng sắp cưới rồi, đến lúc đó còn sợ người ta không đến mừng lại à, thoát cái đã sắp đến quốc khánh mùng ngày 1 tháng 10, bộ lễ phục cưới mà Viên Kỳ Chí gửi tới cũng khiến Sasha vui mừng khôn xiết. Của Dương Lục Thuận là một bộ vest màu xám bạc, kèm theo một chiếc cà vạt đỏ đã thắt sẵn, không thể không nói là vô cùng chu đáo, vì Dương Lục Thuận đúng là không biết thắt cà vạt. Của Sasha là một bộ váy công sở màu hồng phấn cổ vest, kiểu dáng này chỉ từng thấy phụ nữ công sở nước ngoài mặc trên TV, vừa vặn vô cùng, tôn lên hết những đường cong đáng tự hào của Sasha. Kèm theo đó còn có hai đôi tất da chân cao cổ, điều này khiến Sasha thở phào nhẹ nhõm, nếu không để lộ đôi chân trần thì trông không được nhã nhặn cho lắm. Hơn nữa, đi tất vào trong đôi chân lại càng thon dài quyến rũ, khiến Dương Lục Thuận nhìn mà thèm nhỏ dãi. Dương Lục Thuận và Sasha gần như dồn hết tâm sức vào việc bài trí nhà mới. Chẳng phải người nhà họ Dương không coi trọng, mà là Sasha che mắt thẩm mỹ của người nhà quê, nhất quyết đòi tự tay bài trí. Tất cả mọi thứ cần mua, từ những món đồ lớn như TV cho đến những miếng giấy hoa, chữ hỷ dán trên cửa sổ, tất cả đều phải được cô gật đầu mới xong. Dương Lục Thuận là người từng trải, Sasha lại là cô gái thành phố, trí tuệ của hai người kết hợp lại đã thể hiện một gu thẩm mỹ khác biệt. Những người đến nhà họ tham quan, ai nấy cũng đều tấm tắc khen ngợi, khen Sasha khéo tay hay làm, trang hoàng căn nhà đẹp như thiên đường trần gian. Sau khi trải lại giường chiếu trong phòng sau cho phẳng phiu, căn phòng tân hôn xem như đã chuẩn bị xong xuôi. Nhìn căn nhà mới tinh tươm, Dương Lục Thuận không khỏi xúc động nghẹn ngào. Anh, một người con nhà nông, lớn lên trong cảnh nghèo đói, khốn khó từ tấm bé, từ nhỏ đến lớn chưa từng được ăn bữa nào thật no, chưa từng có lấy một bộ quần áo mới. Ngay cả trong mơ cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ có được một cô vợ thành phố xinh đẹp mỹ miều và một căn nhà mới sang trọng đến vậy. Nhà anh là gia đình đầu tiên ở Tân Bình có TV màu, bộ bàn ghế đa năng của nhà anh cũng là có 102 ở Tân Bình. Chẳng cần ra khỏi nhà cũng có nước máy trong vắt để dùng, bếp trong nhà đã chuyển sang dùng than bánh, không còn phải đun củi nữa, không còn phải đến mùa thu ra đồng, ra ven đường nhặt cành cây khô, không còn phải bện rơm thành từng bó để nhóm lửa, nhà bếp cũng sẽ không còn ám khói đen kịt, cũng chẳng còn phải uống thứ nước đun có mùi khói, mùi dầu mỡ khó chịu nữa. Thật sự có quá nhiều điều không còn phải nữa. Chính trong căn nhà mới này, Dương Lục Thuận đã cảm nhận được hạnh phúc mà cả đời anh khó lòng có được. Nghĩ lại năm ngoái khi Hầu Dũng cưới vợ, anh đã ngưỡng mộ vô cùng, vậy mà hôm nay, Hầu Dũng và Lưu Hà lại lộ rõ ánh mắt ngưỡng mộ anh gấp mấy lần cái ngưỡng mộ của anh ngày trước. Hầu Dũng bây giờ đứng trước mặt anh không còn vẻ ba hoa, lất cất như trước, mà thường dùng ánh mắt phục tùng, sùng bái để lắng nghe anh nói, đặc biệt là ánh mắt ai oán mà Lưu Hà thỉnh thoảng liếc nhìn anh, tất cả đều khiến anh cảm thấy khoan khoái, tự tin và đầy kiêu hãnh. Anh thậm chí còn có suy nghĩ có phần ti tiện, phải chăng Lưu Hà đã hối hận rồi? Chắc chắn là hối hận rồi. Nhưng rồi anh lại có chút tiếc nuối, giá như cô dâu bên cạnh mình có được khí chất như Viên Kỳ Chí thì sẽ càng hoàn hảo hơn. Sasha cũng đang đắm chìm trong niềm vui sướng và hạnh phúc vô bờ. Điều kiện nhà cô ở huyện chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng ở xã Tân Bình này lại luôn thể hiện được sự ưu việt của người thành phố. Nhan sắc và khí chất của cô là điều mà các cô gái ở xã khó lòng bì kịp. Từ khi biết mình là một cô gái xinh đẹp, cô luôn được đủ loại đàn ông vây quanh tân bốc. Mà người yêu trong mộng của cô và Lục Tử lại giống nhau đến thế, anh Tuấn đẹp trai, có tri thức có trình độ, lại còn dịu dàng và nghe lời mình. Ban đầu cô còn tiếc vì anh là người nhà quê, nhưng điều khiến cô hạ quyết tâm chính là sự thăng tiến của Lục Tử. Mới 23 tuổi đã là phó hương trưởng, bản thân lại có bằng cấp, có năng lực, chỉ cần không phạm sai lầm, chẳng phải là tiền đồ sáng lạng hay sao? Biết đâu sau này mình sẽ là phu nhân huyện trưởng, phu nhân bí thư huyện ủy. Đối với quyền lực, cô dường như có một sự thấu hiểu sâu sắc hơn. Năm đó, nếu nhà mình có người làm quan, bố mẹ có mối quan hệ, sao có thể làm nhân viên tạm thời 2 năm mà vẫn không vào được biên chế của Bách Hóa Tổng hợp chứ? Nghĩ đến vợ của Vương Giám đốc, chữ bẻ đôi không biết, nói năng lộn xộn, chẳng phải cũng chỉ dựa hơi chồng mà lên làm chủ tịch công đoàn của Bách Hóa Tổng hợp đó sao, suốt ngày ở văn phòng hò hét ra lệnh mà vẫn có bao nhiêu kẻ nịnh bợ. Hừ, cũng may là không vào được Bách Hóa Tổng hợp, nếu không thì đi đâu tìm được người yêu như Lục Tử chứ? Bây giờ ở Tân Bình chẳng phải cũng đã có người nịnh nọt, lấy lòng mình rồi sao? Nếu mình không phải là người yêu của Phó Hương trưởng, phòng tiết kiệm có cho mình nghỉ phép dài như vậy để lo đám cưới không? Trưởng phòng có nói sau khi cưới sẽ điều chuyển công việc, cho mình làm văn phòng không phải ngồi quầy nữa không? Bây giờ không chỉ bạn bè, bạn học ngưỡng mộ mà ngay cả bố mẹ cũng vui mừng, gặp ai cũng khoe có con rể là Phó Hương trưởng sinh viên đại học, chẳng phải là nở mày nở mặt sao? Nếu mà vớ phải một tên xui xẻo như anh rể Ngụy Gia Cường, đừng nói đến chuyện cho nhiều của hồi môn như vậy, có khi còn bị đuổi ra khỏi nhà bằng mấy gậy ấy chứ. Tuy hai người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng vẫn vô cùng hài lòng về đối phương, hài lòng về tổ ấm mới này. Dương Lục Thuận ôm Sa Sa ngồi trên ghế sofa, hiệu ứng của tivi màu đúng là tốt hơn tivi đen trắng, vì là ăn ten ngoài trời nên bắt tín hiệu tốt hơn. Tivi bây giờ đã có hai kênh, một là đài truyền hình Trung ương, hai là đài truyền hình Xuân Giang. Hai người không mấy để ý xem đang chiếu chương trình gì, sự mệt mỏi sau những ngày chuẩn bị căng thẳng khiến họ không còn tâm trí để ý đến thứ khác, cứ mặc cho TVA phát sóng. Sa Sa rút đầu vào vai Lục Tử, dịu dàng hỏi, Lục Tử, không nói gì cả, anh đang nghĩ gì thế? Lục Tử hơi cúi đầu, dí mũi vào tóc Sa Sa hít một hơi rồi nói, đang nghĩ sao tóc em có mùi mồ hôi? Sa Sa véo vào đùi anh một cái, quể quải nói, không có mùi mồ hôi sao được, hai hôm nay em bận tối tăm mặt mũi, làm gì có thời gian gội đầu. Em còn chưa chê anh hôi, anh lại dám chê em trước. Lục Tử cười ha hả nói, thì chẳng phải bận xong rồi sao, có thể đi tắm rửa sạch sẽ rồi. Dù sao đồ đạc trong phòng ký túc của em cũng chuyển hết về đây rồi, anh đi đun nước cho em nhé. Sa Sa ừ một tiếng rồi nói, vội gì chứ, nghĩ xem còn chi tiết nào sơ suất không. Bây giờ đầu óc em trống rỗng rồi, muốn ngồi nghỉ một lát. Lục Tử nói, em mệt thì anh cũng mệt mà. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày vui của chúng ta. Những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, chắc không còn thiếu sót gì đâu. Chẳng phải có Diệp đại ca, Hầu Dũng và cả nhóm ở trạm văn hóa giúp đỡ sao? Sẽ không làm lỡ chuyện tốt của chúng ta đâu, phu nhân. Sa Sa bật cười khúc khích, gọi nghe sến súa quá, em đã là bà xã của anh mấy tháng rồi, hôm nay mới giả vờ giả vịt gọi một tiếng. Lục Tử cười hì hì, thì chẳng phải chúng ta chưa đãi tiệc sao? Về mặt pháp luật tuy chúng ta đã là vợ chồng, nhưng trên thực tế mọi người vẫn chưa biết mà. Mình phải tôn trọng phong tục chứ. Sa Sa khúc khích cười, chỉ có anh là quy củ nhất thôi, nếu Ngụy Gia Cường cũng giống anh, chắc cũng không làm anh rể của em được đâu. Dương Lục Thuận ngây ngô nói, chẳng phải anh cũng tôn trọng ý muốn của em sao? Chuyện đại sự cả đời này đương nhiên phải đôi bên cùng tình nguyện rồi. Chứ thật sự muốn giở trò xấu, em nghĩ anh không biết là mà, chẳng qua là anh không muốn thôi. Với lại, một thanh niên ưu tú như anh, lẽ nào em lại không để mắt tới? Sa Sa phì một tiếng, nói, em cũng bị ma ám rồi, ban đầu tính toán kỹ lắm. Yêu đương thế nào cũng phải dăm ba năm mới cưới. Vậy mà em còn chưa đầy 21 tuổi đã lấy chồng, còn chưa kịp tận hưởng hết tuổi thanh xuân đã thành con dâu nhà anh rồi, bao nhiêu bạn bè cười chê em đấy. Lục Tử đắc ý cười ha hả, cười chê em mà, sợ là ghen tị với em thì có. Dù sao anh cũng biết đám bạn của em đánh giá anh rất cao, đặc biệt là các bạn nữ. Sa Sa nào đâu không được thỏa mãn lòng hư vinh trước mặt bạn bè, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng miệng, anh đúng là đồ ngốc, người ta khen anh là vì lịch sự, anh lại tưởng thật. Em báo trước nhé, anh phải mau mau thăng tiến đi, đừng cứ làm Phó Hương trưởng mãi, cố gắng năm sau vào được đảng ủy. Lục Tử hầy một tiếng, này đồng chí nữ, em làm sao thế? Anh còn chưa nghĩ tới mà em đã đặt mục tiêu cho anh rồi, muốn làm phu nhân quan lớn à? Sa Sa nói, anh thì to tát gì cho cam. Đến huyện trưởng cũng chỉ là quan thất phẩm hạt vừng, em dám nói bây giờ anh là hạng cán bộ bét nhất rồi đấy, còn phu nhân với phu neo gì, nói ra người ta cười cho rụng cả răng. Anh cũng không nghĩ xem. Ở Tân Bình này chỉ có anh là có bằng đại học, vừa có năng lực vừa có trình độ, chẳng lẽ anh thích bị mấy lão già thô kệch đó lãnh đạo mình à? Hơn nữa, anh cứ dậm chân tại chỗ mãi, người ta lại tưởng anh chỉ có cái danh sinh viên đại học hảo thôi đấy. Lục Tử lắc đầu nói, Sa Sa, tư tưởng của em có vấn đề rồi đấy. Ai cũng nghĩ như em thì ai làm cấp dưới, ai làm công việc cụ thể. Giống như bây giờ nông dân ai cũng muốn thoát ly nông nghiệp, tất cả đều chuyển sang hộ khẩu phi nông nghiệp, vậy thì ai trồng lúa? Hộ khẩu phi nông nghiệp có ăn thay cơm được không? Sa Sa nói, người khác nghĩ sao em mặc kệ, anh là chồng em, thì em có trách nhiệm và nghĩa vụ đốc thúc anh tiến bộ. Anh không thấy vệ thư ký, Hương trưởng Tạ cũng suốt ngày bận tối mắt tối mũi đó sao? Làm lãnh đạo cũng có công việc của lãnh đạo chứ bộ. Lục Tử nói, hầy, hầy, còn trách nhiệm với nghĩa vụ nữa cơ đấy. Anh thấy em muốn làm phu nhân quan lớn thì có. Anh nói trước, anh đến chính quyền làm việc không phải để làm quan, em cũng đừng mong anh năm sau vào đảng ủy, năm sau nữa lên làm thư ký. Sasha nói, anh đừng có giả tạo nữa, không muốn làm quan sao lúc đề bạt anh làm phó hương trưởng anh lại nhận. Sao không thấy anh từ chối đi? Lục Tử nghẹn họng, nói, đây là quyết định của tổ chức, cá nhân anh đương nhiên phải phục tùng tổ chức rồi. Nhưng anh tuyệt đối không vì muốn làm quan mà làm quan, anh chỉ muốn làm chút việc thiết thực cho bà con nông dân là được. Sasha cười nói, ha, thế chẳng phải là được rồi sao? Anh cứ nỗ lực làm tốt công việc, tổ chức tự nhiên sẽ đề bạt anh thôi. Xem ra là em nói sai rồi, em có trách nhiệm và nghĩa vụ đốc thúc, ủng hộ anh làm tốt mọi công việc, phấn đấu để được tổ chức đề bạt. Trong lòng lại thầm chế giỡn Lục Tử thật ngố. Lục Tử nói, như vậy anh mới chấp nhận sự giám sát của em, đương nhiên càng cần sự ủng hộ của em hơn. Người ta thường nói, đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ tốt. Vi Phu xin cảm tạ hiền thê trước. Nói rồi, anh nâng mặt Sasha lên hôn một cái. Sasha mắt long lanh như tơ đáp lại nụ hôn của Lục Tử, thì thầm, chỉ cần anh tiến bộ, việc nhà em lo hết, anh cứ yên tâm bôn ba bên ngoài. Ngày 30 tháng 9, Ung Kiến Thiết mượn chiếc xe van của cục thương nghiệp chở cả nhà già trẻ lớn bé đến Tân Bình. Lẽ ra Dương Lục Thuận phải dẫn người đến nhà họ Ung ở huyện để đón dâu, nhưng nhà gái nghỉ đường xá xa xôi, thương con rể nên đã chịu thiệt thòi đến tận Tân Bình. Như vậy, lộ trình đón dâu được rút ngắn lại, chỉ còn từ nhà cũ của Lục Tử ở Kiến Hoa đến nhà tập thể của chính quyền. Đương nhiên, nhà họ Ung cũng có suy tính riêng, đó là muốn xem chàng rể mới này làm phó hương trưởng ở Tân Bình có thực sự được nể mặt hay không. Ung phụ, Ung mẫu cùng mấy anh chị vừa đến Tân Bình đã được vệ thư ký, hương trưởng Tạ và các lãnh đạo khác tiếp đón nồng hậu. Trong nhà, những người ngồi ở vị trí trang trọng nhất toàn là cán bộ cấp đảng ủy. Ban kế hoạch hóa gia đình mới có thêm 3 người, tổng cộng 7 người dưới sự chỉ đạo của lão Liễu đã phụ trách toàn bộ công việc tiếp đãi. Mấy cô gái như Tiểu Hà, Giản Phương thì chuyên lo việc trà nước. Quy cách tiếp đón này có thể coi là cao nhất ở Tân Bình. Cả một nhà người, không khen nhà họ Ung nuôi được cô con gái tốt thì cũng khen nhà họ Ung kén được chàng rể hiền. Ung phụ, Ung mẫu đời nào được hưởng sự đãi ngộ long trọng đến thế, vui đến không khép được miệng, miệng thì luôn khiêm tốn nhưng không sao che giấu được vẻ đắc ý trên mặt. Chỉ có Ung Kiến Thiết là lo lắng cho chiếc xe van của đơn vị, đang đậu ở sân nhà tập thể. Đó là của hiếm, người lớn còn ít thấy, huống hồ là trẻ con trong xã. Lũ trẻ hiếu kỳ vây quanh chiếc xe, sờ sờ mó mó. Ung Kiến Thiết sợ lũ nhóc nghịch ngợm làm xước sơn xe, về đơn vị không biết ăn nói thế nào. Trương Văn Cẩn thấy vậy liền chủ động nhận nhiệm vụ trong xe, vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Ung Kiến Thiết lúc này mới yên tâm vào nhà uống trà. Trưa hôm đó, vệ thư ký lấy danh nghĩa chính quyền xã mời nhà họ Ung ăn cơm, đặt hai bàn ở quán ngủ muội tử. Ba người đàn ông nhà họ Ung làm sao chống đỡ nổi những đợt tấn công dồn dập của cán bộ nông thôn, ai nấy đều say khướt. Ung phụ mấy chục năm nay uất ức không được thỏa chí, nay được tiếp đãi long trọng, lại thêm men rượu kích thích, bèn nắm tay vệ thư ký, nước mắt lưng tròng nói, cảm ơn lãnh đạo. Tôi họ Ung đây từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ mới được lãnh đạo coi trọng thế này. Nếu không phải nhờ thằng con rể tôi có chí khí, làm sao tôi mời được lãnh đạo uống rượu cùng chứ? Lãnh đạo xem, cô nhân viên phục vụ ở quán này, cười với tôi ngọt ngào làm sao, còn luôn miệng gọi tôi là thân gia đa. Sao tôi lại thành thân gia đa của cô ấy được nhỉ? Vệ thư ký không khỏi bật cười, nói lớn với kẻ say đang lơ mơ, lão Ung à, cô ấy đương nhiên gọi ông là thân gia đa rồi, vì cô ấy là chị ruột của Lục Tử, con rể mới của ông mà. Dương Lục Thuận và Sasha thấy bậc cha chú mình mất mặt như vậy, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, khuyên thế nào cũng không được. Ung mẫu liền quát lão chồng say xỉn về nghỉ, nhưng thực ra rượu say người tỉnh, Ung phụ cũng là mượn rượu giải tỏa nỗi phiền muộn, đương nhiên không chịu đi, cứ một mực đòi uống thêm vài chén với vệ thư ký và hương trưởng Tạ. Bàn bên kia, Ung Kiến Quốc, Kiến Thiết và Khê Lưu cũng liên tục bị mời rượu. Quy tắc uống rượu ở nông thôn là khách không say thì coi như chủ chưa tiếp đãi chu đáo. Kiến Thiết là tài xế, bình thường ít có dịp uống, hôm nay không uống cho đã thì phí. Vài vòng là anh ta đã không trụ nổi, miệng nói năng toàn lời bậy bạ. Điều này lại càng hợp khẩu vị của các cán bộ nông thôn, người tung kẻ hứng toàn nói chuyện tầm phào về mấy thứ kẹp giữa hai đùi phụ nữ. Vợ của Kiến Quốc và Kiến Thiết vì phải trông con nên không ngồi cùng bàn, trên bàn chỉ có Khê Lưu là phụ nữ. Nghe những lời không ra gì, cô liền khuyên Kiến Thiết, nhưng anh ta lại nói, đàn ông uống rượu không nói mấy chuyện này thì nói gì. Nghe không được thì đi chỗ khác. Mày xem tứ muội tử tìm được người chồng có tiền đồ chưa, bao nhiêu là lãnh đạo tiếp đón. Hiếm khi anh mày được uống vui vẻ, đâu như mày hồi cưới, Khách khứa đến mà đến cả người tiếp rượu của mẹ anh ấy cũng chẳng có, thứ đàn ông ấy thì có tích sự gì? Khê Lưu nghe xong, nước mắt trào ra, nói, có tích sự gì hay không thì anh vẫn phải gọi là anh rể đấy thôi. Chẳng phải tại các người chê bai nên anh ấy mới bỏ đi sao? Bỏ mặt mẹ con em ở nhà, anh còn nói những lời này. Thì ra Ngụy Gia Cường thật sự đã xin nghỉ phép dài hạn ở đơn vị để vào thâm quyến. Buổi tối, để tạo không khí náo nhiệt, vệ thư ký cho đội chiếu bóng của xã dựng màn hình ngay tại sân nhà tập thể để chiếu phim. Đúng dịp quốc khánh sắp đến, đội chiếu bóng vừa nhận được bộ phim giáo dục lòng yêu nước đám cưới trên pháp trường. Tên phim thì hợp chủ đề đấy, nhưng cứ thấy sai sai thế nào. Dương Lục Thuận không biết trước, đến lúc phim bắt đầu chiếu, anh bỗng thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Dù anh là đảng viên đảng Cộng sản, là cán bộ lãnh đạo, là người theo chủ nghĩa duy vật vô thần, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được cái điềm gỡ này. Anh định bụng tìm vệ thư ký nói vài lời, nhưng vệ thư ký đang bưng chén trà, cùng bố mẹ vợ mình xem phim, miệng cười toe toét. Anh đành buồn bực xem phim, đặc biệt là mấy tiếng súng chói tai ở cuối phim khiến Dương Lục Thuận bất giác rùng mình. Ngày hôm sau, tức là ngày quốc khánh, sáng sớm Dương Lục Thuận đã ăn mặc chỉnh tề, phẳng phiu, dẫn đoàn đón dâu đến nhà mới. Chiếc xe van của Ung Kiến Thiết được treo giải lụa đỏ và cờ màu, kính chắn gió và xung quanh xe dán chữ hỉ màu đỏ thẫm. Một số bạn học của Dương Lục Thuận và Sasha cũng đi xe đạp, tổ chức thành một đội đón dâu. Dương Lục Thuận thầm tiếc vì không có bạn đại học nào đến, giá mà họ được thấy cảnh đám cưới náo nhiệt của mình thì tốt biết mấy. Đương nhiên, so với đám cưới của Viên Kỳ Chí thì không thể bì được, chồng người ta là cán bộ cấp cục chính cơ mà. Theo phong tục Nam Bình, Dương Lục Thuận làm đủ mọi lễ nghi. Mãi đến gần 11 giờ, cuối cùng mới rước được cô dâu ra khỏi cửa. Người đưa dâu là anh chị của cô dâu. Chiếc xe van vui vẻ bấm còi mấy tiếng tích tích, phun ra một làn khói đen rồi khởi hành, chạy không nhanh không chậm dọc theo con đê sông Tân Bình. Trên đường, thỉnh thoảng có người lớn và trẻ con chặn xe xin kẹo cưới, thúc mừng. Dương Lục Thuận luôn tươi cười phát cho họ. Đến khúc cua xuống đê ở thôn Kiến Hoa, nhóm 1, người nhà họ Dương đã đợi sẵn ở đó. Đầu tiên là một tràng pháo và trống chiêng vang trời dậy đất. Dương Lục Thuận xuống xe, lần lượt mời thuốc, phát kẹo cho mọi người, nghe vài câu chúc mừng, rồi đội trống kèn đi trước mở đường, tiếng pháo nổ không ngớt. Trong làn khói thuốc pháo mịt mù, đoàn đón dâu từ từ tiến về phía trước. Nhà họ Dương thì đông như trảy hội. Người dân từ mấy thôn lân cận đều đến xem nhà Dương lão quan cưới vợ, đặc biệt là cô dâu lại là người thành phố, không ít người đến chỉ để ngắm cô dâu. Sasha tuy e thẹn nhưng không hề rụt rè. Bộ váy hồng phấn làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn, ửng hồng. Mái tóc uốn lọn nhỏ bay trong gió, trên đầu cài nghiêng một bông hoa lụa đỏ thắm, tươi tắn như hoa thật, tượng trưng cho thân phận cô dâu của nàng. Đúng là người đẹp hơn hoa. Dưới sự dìu dắt của Lục Tử, nàng duyên dáng bước xuống xe, mỉm cười e ấp mà không mất đi vẻ phóng khoáng. Nụ cười như hoa, dáng vẻ đoan trang phục thời thượng khiến những người dân quê vây xem phải trầm trồ kinh ngạc. Những chàng trai trẻ ngẩn ngơ ngắm nhìn, các cô gái trẻ tự thấy mình kém sắc, đám đàn ông thì thầm nuốt nước bọt, các bà các chị thì chỉ trỏ, soi mói. Lũ trẻ con thì la lên, cô dâu xinh quá. Cô dâu cho kẹo mừng đi ạ, rồi chặn kín lối vào nhà chính. Sasha nhận một túi kẹo lớn, cười tươi rói phát cho chúng. Lũ trẻ được kẹo liền dạt ra nhường đường. Trong tiếng nhạc lễ, hai người bước vào nhà chính, người bên ngoài cũng hùa vào theo. Những người phụ trách cổ bàn ở ngoài lập tức tất bật trên sân phơi lúa trước nhà. Tiệc rượu hôm qua đã đãi xong hàng xóm láng giềng và họ hàng thân thích, tiệc chính hôm nay chủ yếu dành cho khách quý đưa dâu và các bậc cao niên trong làng. Nghi lễ đã được đơn giản hóa rất nhiều, cô dâu chú rể chỉ cần cúi đầu trước các bậc cao đường là được. Bố của Lục Tử cười toe toét, mẹ và mấy người chị thì mừng đến phát khóc. Ngay sau đó, họ vào phòng tân hôn tạm thời. Đợi đến khi tiệc rượu bên ngoài bắt đầu, cô dâu chú rể đi từng bàn mời rượu. Khi tiệc tan, người nhà chồng ngồi trong nhà chính, chuẩn bị uống trà mừng của cô dâu. Trà này không phải uống không, uống xong phải có phong bì mừng, số tiền thì không quy định, tùy tâm mỗi người. Sasha lanh trí, thầm dùng móng tay bấm một dấu nhỏ trên mỗi phong bì để không bị nhầm lẫn khi có quá nhiều phong bì. Trong khi họ bận rộn ở đây, trên phố Tân Bình cũng náo nhiệt không kém. Dù cô dâu chú rể không có mặt, nhưng tiệc rượu do vệ thư ký chủ trì cũng diễn ra đồng thời. Sau tiệc, người phụ trách ghi lễ đài tổng kết, tiền mừng lớn nhỏ có đến hơn 600 đồng. Vệ thư ký và hương trưởng Tạ có lẽ đã bàn bạc trước, đều mừng 30 đồng, một con số lớn đến kinh ngạc. Thời đó, ở nông thôn mừng 2, 3 đồng là được, trên phố 5 đồng đã là rất lịch sự, bạn bè thân thiết cũng chỉ 10 đồng. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa hiểu rõ vị trí của Dương Lục Thuận trong lòng thư ký và hương trưởng. Để sắp xếp hoạt động buổi tối cho nhà họ Ung, vệ thư ký lại chuẩn bị một buổi chiếu phim, chiếu ở sân nhà khách của chính quyền xã. Bộ phim này được mượn đặc biệt từ rạp chiếu phim của nông trường Vạn Sơn Hồng, tên là Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím. Đây là một bộ phim hài, có cái kết đoàn viên điển hình của Trung Quốc. Dương Lục Thuận biết được tin này mới yên tâm hơn nhiều. Buổi tối náo động phòng, vệ thư ký và Hương trưởng Tạ cũng đích thân tham gia. Nội dung các trò chơi vốn dĩ cũng na ná nhau, nhưng có vệ thư ký ở đó, mọi người không dám quá trớn, cũng văn minh hơn nhiều. Những trò có nội dung dung tục đều bị vệ thư ký gạt phát đi. Dương Lục Thuận biết đây là do vệ thư ký quan tâm, chứ nếu không, bị quậy tưng bừng như đêm tân hôn của Hầu Dũng và Lưu Hà thì cũng đủ cho cô dâu chú rể một phen khốn đốn. Đương nhiên có không ít người phản đối, nói rằng như vậy không có không khí, nhưng vệ thư ký cười tủm tỉm nói, bây giờ cái gì cũng đang cải cách, náo động phòng cũng phải cải cách chứ. Các cậu náo như vậy không có gì hay, tôi xem không biết bao nhiêu lần rồi. Hay là hôm nay thế này, các đồng chí nam có mặt ở đây ai biết khiêu vũ, cô dâu sẽ nhảy cùng mỗi người một bản. Các đồng chí nữ biết nhảy thì để chú rể mời, thế nào? Các thanh niên nam nữ có mặt ở đây cơ bản đều biết nhảy, ai mà không thích chứ? Huống hồ cô dâu xinh đẹp như vậy, ai cũng muốn ôm eo nhảy một vòng. Chú rể cũng gần như là đối tượng trong mộng của các cô gái trẻ. Thế là mọi người nhất trí thông qua, dọn dẹp phòng khách phía trước để làm sàn nhảy. Sa Sa thoát được một phen bị trêu chọc, đương nhiên là mừng rỡ ra mặt, mỏi chân một chút cũng chẳng sao. Chứ nếu thật sự phải để Lục Tử sờ soạn trong quần áo trước mặt bao nhiêu người, sau này còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Cuối cùng, mọi người vui vẻ ra về, ai cũng nói cô dâu thơm nức mũi, ngửi thôi đã say lòng người rồi, huống chi đám đàn ông nhìn nhau cười, ý tại ngôn ngoại. Tiễn khách xong, Sa Sa lập tức trở nên bối rối, e thẹn, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, nhưng khóe miệng thỉnh thoảng lại nở nụ cười ngượng ngùng, phản ánh chân thực nội tâm nàng. Lục Tử nhanh nhẹn dọn dẹp nhà cửa, đoạn nói, cô dâu, anh đun nước trong bếp rồi, em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay em mệt cả ngày rồi. Thấy Sa Sa cúi đầu không nói gì, anh đắc ý huýt sáo, tự mình bận rộn. Sa Sa thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Tử, thấy anh vậy mà lại huýt sáo, trong lòng vừa căng thẳng vừa mong đợi, không khỏi nũng nịu nói, Lục Tử, sao anh khỏe thế, để em yên một lát được không? Cả ngày hết trống chiêng lại đến pháo nổ, ồn ào chết đi được. Lục Tử còn làm quá hơn, ghé miệng vào tai Sa Sa thổi mạnh mấy cái, thừa lúc cô chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh chân chạy tót vào bếp. Sa Sa đương nhiên không chịu bỏ qua, tức giận đuổi theo, để lại trong bếp một tràng cười đùa vui vẻ của hai người. Sa Sa co mình trên giường, tim đập như sấm, mặt nóng bừng. Ngoài sân giếng thỉnh thoảng lại vọng vào tiếng hát nghêu ngao đắc ý của Lục Tử. Chẳng hiểu sao, Sa Sa luôn cảm thấy Lục Tử rất đắc ý, ánh mắt nhìn mình dường như cũng khác hẳn mọi khi, giống như chồn trông thấy gà con vậy. Nghe thấy tiếng bước chân của Lục Tử đang đến gần, Sa Sa vội nhắm chặt mắt, cả người co rúm lại, ngay cả tay chân cũng bắt đầu run nhẹ. Lục Tử khóa cửa sau xong, chỉ mặc một chiếc quần đùi đi đến bên giường. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ, nhưng vẫn có thể thấy rõ cô dâu của mình đang vùi đầu trong chăn không nhúc nhích. Anh không khỏi nhếch mép cười. Anh đưa tay định kéo chăn ra, nhưng phát hiện không sao kéo nổi. Hành động muốn tiến lại e thẹn này kích thích dây thần kinh đang hừng hực tuổi xuân của Lục Tử, anh chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang rộn ràng trong lồng ngực, cơ thể dường như cũng muốn bay lên. Anh dùng sức giật tung chăn ra rồi chui vào, từ phía sau ôm chặt lấy thân hình thơm tho, đầy đặn của Sa Sa, vùi cả mặt vào gáy nàng mà hôn, hai tay không kiên dè mà tìm kiếm, xoa nắng trên ngực nàng. Sa Sa lập tức rên rỉ, ngoảnh đầu lại nói lý nhí, Lục Tử, anh muốn làm gì, em buồn ngủ lắm, em. Lục Tử hoàn toàn không nghe thấy, chỉ lật người nàng lại, hôn ngấu nghiến lên môi nàng, tay cũng thành thạo lướt đi khắp nơi tìm tòi, rồi kéo quần áo nàng ra. Sa Sa chỉ khẽ giãy dụa một chút rồi mặc cho quân vương định đoạt. Lục Tử không còn do dự nữa, anh đã do dự quá nhiều rồi. Anh đã kìm nén bản thân, chính là để dành khoảnh khắc hạnh phúc và kích động nhất cho đêm tân hôn. Bây giờ đã đến lúc, đã đến thời cơ để tung hoành ngang dọc. Anh trấn tĩnh lại, một tay hất tung chiếc chăn vướng víu. Sa Sa nhắm chặt mắt cầu xin, Lục Tử, tắt đèn đi được không? Nhìn người yêu ngoan ngoãn như con cừu non trước mắt, Lục Tử bấm công tắc bên cạnh giường. Trong bóng tối đen như mực, anh cày cấy tung hoành, giống như một con tuấn mã bị giam cầm nay được trở về với thảo nguyên bao la rộng lớn rất lâu sau, gió ngừng mưa tạnh. Lục Tử lại ôm hôn Sa Sa đang thở hổn hển, rồi bấm công tắc đầu giường. Anh muốn cùng người yêu thưởng thức một bức tranh thủy mặc sơn thủy tượng trưng cho tình yêu. Sa Sa bất giác con người lại che đi chỗ kín, còn mắt Lục Tử thì nhìn thẳng vào chiếc khăn lông trắng trên tấm ga trải giường màu đỏ thẫm, chuẩn bị thưởng thức những đóa hồng rơi lay động hồn phách quyển một, chốn thôn quê. Chương 61. Theo phong tục của huyện Nam Bình, 3 ngày sau lễ cưới, chú rể sẽ đưa cô dâu về nhà mẹ đẻ để tỏ lòng biết ơn công lao dưỡng dục của cha mẹ. Vì cha mẹ đã ở Tân Bình sẵn nên đương nhiên sẽ ở lại thêm vài ngày, vừa đỡ tốn thời gian, tiền bạc và công sức đi lại. Chiều hôm sau, Ung Kiến Thiết và mọi người đã trở về Nam Bình, chỉ còn lại cha mẹ Ung ở lại chơi thêm ít hôm. Cha mẹ Ung cũng không nỡ xa Sa Sa, chỉ sợ cô con gái tứ muội tử vốn được nung chiều từ nhỏ sẽ phải chịu khổ chịu cực. Dù điều kiện nhà Lục Tử hiện tại ở Tân Bình thuộc vào hàng khá giả, nhưng bậc làm cha mẹ nào cũng không khỏi lo này lo nọ. Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tuy nhiên, Ung phụ muốn ở lại thêm vài ngày còn có một lý do khác, một lý do chính yếu, đó là người Tân Bình quá đổi nhiệt tình và khách sáo. Đi đâu ông cũng được nghe những lời tán dương, được mọi người kính trọng, khiến lão Ung vô cùng khoan khoái. Những lời tân bốc mà ông nghe được trong mấy năm qua cộng lại cũng không bằng một hai ngày ở Tân Bình, bảo sao lão Ung không phấn khởi cho được. Lại thêm người nhà thông gia, họ đều là dân quê, trong lòng vốn dĩ đã mang tâm thế ngưỡng mộ và lấy lòng người thành phố. Đừng nhìn cha mẹ Lục Tử đã ngoài 60, trước mặt cha mẹ Ung vẫn luôn giữ nụ cười khiêm tốn, lời nói cũng không thiếu phần tân bốc. Nếu không phải chỉ xin nghỉ phép ở cơ quan có 3 ngày, lão Ung có khi đã vui quên đường về rồi. Lúc sắp về thành phố, Lục Thuận và Sa Sa dặn đi dặn lại ông rằng hễ rảnh thì đến Tân Bình chơi, Ung phụ đương nhiên nhận lời không ngớt. Ông xách theo đủ thứ quà cáp, đặc sản mà nhà thông gia biếu, vui vẻ lên xe. Xe đã đi một đoạn xa mà Ung mẫu vẫn còn buồn bã lau nước mắt. Ung phụ cười ha hả nói, khóc cái gì chứ, thấy tứ muội tử nhà mình lấy được người chồng tốt như vậy, tôi mừng còn không kịp nữa là. Hay, không ngờ Lục Tử ở Tân Bình lại được lòng người đến thế, các lãnh đạo như bí thư, chủ tịch xã đều rất coi trọng nó. Tuổi còn trẻ mà đã có thành tích như vậy ở cơ quan là không dễ đâu. Bà xem mấy người dưới quyền Lục Tử kìa, ai nấy đều hầu hạ nó như cha ruột. Thằng rể nhà mình chỉ huy mấy thuộc cấp 40 mấy tuổi, ra dáng đại tướng phết chứ đùa. Ung mẫu xì mũi một cái, nghẹn ngào nói, rể mình oai phong lẫm liệt tôi đương nhiên là mừng rồi, nhưng tôi chỉ mong tứ muội tử sống hạnh phúc, hai vợ chồng yêu thương nhau là được, mấy thứ bề ngoài đó. Ung phụ nghiêm mặt, hứ một tiếng rồi nói, bà thì biết cái gì, nếu Lục Tử không làm lãnh đạo, đám cưới của chúng nó có được tổ chức rình rang như vậy không? E là đến cái nhà mới này cũng chẳng đủ tư cách ở nữa là. Bà còn nhớ cái hồi con hai cưới trong thảm hại thế nào không? Tôi nghĩ lại mà tức, bị đồng nghiệp chê cười mấy lần. Giờ tôi chỉ mong Lục Tử quan lộ hanh thông, thăng tiến vùng vụt, cũng chẳng mưu cầu gì khác, chủ yếu là để nở mày nở mặt thôi. Lão này ra đường mà gặp thằng vô lại Ngụy Gia Cường là phải né đi, sợ xấu mặt mình. Đáng khinh nhất là nó lẳng lặng chuồn đi thâm quyến gì đó. Bỏ vợ bỏ con thì còn ra thể thống đàn ông gì nữa, chẳng hiểu con hai nhìn chúng nó ở điểm nào, nghĩ tới là tôi lại điên tiết. Ung mẫu thoạt đầu thở dài một tiếng, nhưng rồi lại an ủi ông, lão Ung à, nó ra ngoài bươn chải cũng là chuyện tốt, cứ ru rú ở nhà thì chỉ biết cờ bạc suốt ngày. Con hai nói Gia Cường đi theo một ông chủ làm ăn riêng, bên ngoài cải cách rồi nên dễ kiếm tiền hơn. Con hai còn bảo Tết này Gia Cường nhất định sẽ về. Lão Ung biểu môi, liếc vợ một cái rồi nói, kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ cho nó thua bạc. Bên ngoài là thế giới phồn hoa, ai biết được thằng vô lại đó có tìm được đường về nhà không nữa. Ung mẫu mấp máy môi nhưng không nói nên lời, cũng chỉ đành lo lắng nhìn những hàng cây lướt qua ngoài cửa sổ xe trong thẫn thờ. Tiễn cha mẹ đi rồi, Sa Sa lòng có chút buồn bã, lẳng lặng đi bộ về nhà. Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, dù gì mình cũng có nửa tháng nghỉ phép cưới, đợi giải quyết xong mấy việc lặt vặt, chúng ta lại về huyện thăm ba mẹ em, được không? Còn bạn bè của em nữa, cũng nên tụ tập một bữa đi. Sa Sa ngước mắt nhìn anh, gượng cười nói, vẫn là anh hiểu lòng em nhất. Chẳng hiểu sao trong lòng em không nỡ xa mẹ quá. Dương Lục Thuận cười ha hả, anh thấy không phải là không nỡ, mà là còn muốn sống những ngày sung sướng cơm bưng nước rót, chỉ tay năm ngón chứ gì. Em xem em làm con gái kiểu gì, mẹ khó khăn lắm mới đến một lần, phận làm con cháu chúng ta phải hầu hạ cho chu đáo, em thì hay rồi, lười biếng thì thôi đi, còn không cho anh nấu cơm, hai ngày nay thành ra mẹ lại phải hầu hạ chúng ta. Sa Sa chu môi nói, mẹ đi rồi, chẳng biết bao lâu nữa mới được ăn cơm mẹ nấu. Với trình độ nấu nướng của anh, đừng có mà phí phạm đồ ăn, khó nuốt chết đi được. Dương Lục Thuận không chịu thua, đáp trả, ha, trình của anh đúng là thấp thật, nhưng anh còn có tinh thần khiêm tốn học hỏi, nỗ lực thực hành, không giống như một số người tay nghề rõ cao mà cứ giả vờ, anh thấy rõ là lười chảy thay, bóc lột sức lao động của mẹ. Sa Sa cũng định phản pháo thì vừa hay gặp một người quen đi tới, hai người đành gác lại chuyện riêng để chào hỏi. Càng gần đến khu nhà tập thể, người quen càng nhiều, trang phục của Sa Sa gần như trở thành chủ đề chính, Dương Lục Thuận cũng chẳng chen vào được câu nào. Khó khăn lắm mới mở cửa vào nhà, Sa Sa dường như mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa dài, cởi đôi giày da cao gót ra, vừa xoa bóp bàn chân vừa nhăn nhó kêu ca, đôi giày mới này cắn chân quá, rõ ràng lúc mua thử đi thử lại không thấy sao mà, đau chết đi được, chắc chỗ da bị trầy lại chảy máu rồi. Dương Lục Thuận vội vàng bước tới, nhẹ nhàng cởi tất cho cô, quả nhiên gót chân đã sưng đỏ một mảng, liền nói, để anh bôi cho em ít thuốc xanh sát trùng, mấy hôm tới cứ đi giày vải cho lành. Anh tìm thuốc bôi xong lại nói, trưa nay để anh nấu cơm, em nghỉ ngơi đi. Sasha cười lắc đầu, thôi thôi, vẫn là để em nấu, em sợ anh làm xong em nuốt không nổi. Dương Lục Thuận nói đầy yêu chiều, chân em đau thế này, đi lại sao được, cứ để anh. Sasha nhất quyết không đồng ý, Dương Lục Thuận đành nói, vậy hay là mình ra quán Ngũ Tỷ ăn đi, tiện thể gửi tiền của bàn cho chị ấy luôn. Vừa nhắc đến Ngũ Tỷ, nụ cười trên mặt Sasha vụt tắt, cô bực bội nói, Lục Tử, anh đừng nhắc đến Ngũ Tỷ của anh nữa, em chưa từng thấy người chị nào lại tính toán với người nhà mình như vậy. Ban đầu cha anh định tự mua đồ về làm cổ, chị anh không vui, em hiểu là quán chị ấy mới mở, muốn nhanh thu hồi vốn nên em đã đồng ý, đặt cổ bàn ở chỗ chị ấy. Nhà chị ấy tự tính 15 đồng một mâm, em cũng không ý kiến gì. Thế mà đến lúc cuối chị ấy lại tìm em bảo 15 đồng một mâm sẽ bị lỗ. Em nghĩ dù gì cũng chỉ có 12 mâm, nhà mình cũng không thiếu mấy chục đồng đó, nên đã tăng lên 20 đồng một mâm, thế đã được chưa? 20 đồng mà em tự đi mua đồ chắc làm được 2 mâm cổ thịnh soạn rồi, anh nói có đúng không Lục Tử? Dương Lục Thuận vốn không mấy để tâm đến chuyện này, nhưng anh biết 20 đồng quả thật có thể mua được kha khá đồ ăn. Thịt heo ngoài chợ giá chỉ 1 đồng rưỡi một cân, cá ngon như cá chép cỏ cũng chưa đến 1 đồng, còn gà ta thì giá bằng thịt heo, 5 đồng là đã mua được một con gà mái to rồi. Rau củ phần lớn là từ vườn của cha anh, tính ra chi phí cho một mâm cổ, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 11, 12 đồng. Cộng thêm một chai rượu trắng và tiền gạo nữa thì tuyệt đối không quá 13 đồng. 15 đồng một mâm thì chỉ lời ít thôi chứ không thể nào lỗ được, còn 20 đồng một mâm đã được coi là cổ bàn rất tươm tất ở xã rồi. Anh gật đầu nói, Sasha, nếu em đã đồng ý 20 đồng rồi thì cứ đưa 20 đồng thôi. Ngũ Tỷ mở quán cũng không dễ dàng gì. Sasha hừ một tiếng nói, em thấy chị ấy dễ dàng quá rồi, tưởng tiền của chúng ta dễ lừa lắm hay sao? Cô xỏ dép, lấy một tờ giấy từ ngăn kéo bàn học đưa cho Dương Lục Thuận, chỉ vào một dòng chữ siêu vẹo nói, anh xem đây, rượu trắng 20 cân, 10 đồng. Em lạ thật đấy, mỗi mâm vốn đã có một chai rượu rồi, người ăn cổ không ít là phụ nữ, 12 mâm có được 50 người uống rượu đã là khá rồi, làm sao mà uống hết 32 cân rượu cho được. Em không biết từ bao giờ mà tửu lượng của người Tân Bình lại cao đến mức này. Dương Lục Thuận bật cười nói, ăn cổ bàn thì khó tránh khỏi lãng phí một chút mà, lên mâm ai cũng phải rót một ly, có người uống rượu còn bày trò, có người còn lén mang rượu về nhà. Ngũ Tỷ chắc không tính bậy tiền đâu, có bao nhiêu đâu mà, em đừng chi ly quá. Sasha nghe Dương Lục Thuận giải thích như vậy, tự mình nhớ lại những lần ăn cổ trước đây, đúng là có thấy người ta lãng phí rượu hoặc lấy trộm rượu, trong lòng cũng bắt đầu nguôi ngoai. Nhưng nghe đến câu cuối của Lục Tử, cô lại không vui, tình cảm là người nhà anh thì rộng rãi còn em thì thành kẻ keo kiệt à, thế là cô cười khẩy một tiếng nói, Lục Tử, ý anh là em còn keo kiệt, bụng xỉn hơn cả mấy người nhà quê đó à, sớm biết anh nói thế này, lúc đầu em đã khăng khăng để cha anh tự lo liệu, để cha anh cử một người ra làm đô quản, xem chị ta còn kiếm tiền thế nào. Hơn nữa, Ngũ Tỷ của anh đúng là người keo kiệt nhất. Hôm đó ở nhà anh nhận tiền mừng, Ngũ Tỷ của anh mừng ít nhất, có 5 đồng, đến đại tỷ của anh còn mừng 20 đồng. Nếu tính toán kinh tế, đại tỷ của anh là khó khăn nhất đúng không? Chị ấy còn không tiếc 20 đồng, em nói Ngũ Tỷ của anh keo kiệt không sai chút nào. Dương Lục Thuận chớp chớp mắt nói, ai mừng bao nhiêu mà em còn nhớ rõ thế? Anh chỉ thấy em nhận xong là nhét vào túi thôi mà. Lúc đó anh còn thầm khen em hiểu chuyện, không giống một số người nhận tiền mừng còn phải dùng tay nắn nắn mấy cái. Sasha có chút đắc ý, phì cười nói, em đương nhiên không đi nắn xem nặng nhẹ rồi, em chỉ dùng móng tay làm dấu thôi. Tứ tỷ và tứ tỷ phu của anh là hào phóng nhất, tiền mừng còn nhiều hơn cả của ba mẹ anh nữa. Dương Lục Thuận nghĩ một lát rồi nói, dù sao tiền mừng của mấy chị cũng đều gói trong một tờ giấy đỏ, anh quả thực không để ý dày mỏng lớn nhỏ. Vả lại mừng tiền cũng chỉ là lấy lệ, nhiều ít thực ra không quan trọng, chẳng phải đều là tình nghĩa cả sao. Sasha khẽ nhướng mày, hạ giọng nói, tứ tỷ nhà mình khéo lắm đấy. Người khác đưa tiền mừng đều chìa ra, dày mỏng lớn nhỏ cơ bản đều nhìn ra được. Tứ tỷ của anh thì nắm trong lòng bàn tay rồi dúi cho em. Em làm ở ngân hàng nên cũng biết chút ít về trọng lượng của tiền, lúc đó trong lòng đã giật mình, đoán chừng không dưới 7-80 đồng, sau này đếm ra, đúng là 100 đồng chẳng. Dương Lục Thuận cười ha hả, tứ tỷ vốn dĩ thương anh nhất mà, yêu ai yêu cả đường đi lối về, chắc chắn không để em, cô em dâu này, chịu thiệt đâu. Sasha lắc đầu nói, thực ra mà nói, là tứ tỷ của anh biết điều. Nếu không phải anh giúp tứ tỷ phu của anh chạy vậy vay vốn, thì đến mùa quýt anh ấy mới mua nổi cái máy cày tay. Đây cũng coi như là biết ơn báo đáp. Không giống như Ngũ Tỷ và Bằng Tử nhà anh, được lợi rồi mà còn không biết điều, loại người này sau này tốt nhất là bớt giúp đi. Đặc biệt là thằng Bằng Tử nhà anh, sau này thật sự đừng giúp nó nữa. Lần trước tìm em đứng ra liên hệ với giám đốc sở để vay tiền, miệng lưỡi ngọt xớt, mợ ơi mợ à, đám cưới mợ cháu sẽ tặng cái này cái kia, vớ vẩn, sau này đến mặt mũi cũng chẳng thấy đâu, nói gì đến tặng này tặng nọ. Nói thật là em nể tình họ hàng mới đứng ra giúp, chứ chẳng hề mong nó báo đáp cái gì. Người nhà mình không giúp chẳng lẽ lại đi giúp người ngoài. Nhưng nó cũng là thằng đàn ông bảy thước, nói phải giữ lời chứ. Có phải em mở miệng đòi đâu, là nó tự hứa hẹn, cuối cùng đến cái bóng cũng không thấy, đây chẳng phải là lừa em rành rành sao. Thực ra em chẳng thiếu thốn gì, chỉ là nghĩ đến những lời nó nói lúc cầu xin em lại tức điên lên, dân nhà quê đúng là trình độ kém. Dương Lục Thuận nghe xong trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, không phải vì không được lợi, mà là đứa cháu như bằng tử thực sự không ra gì. Lừa ai không lừa lại đi lừa chính mợ của mình. Cũng khó trách Sa Sa nói vậy, nhưng dù sao cũng là cháu ruột của mình, có khó chịu đến mấy cũng phải đứng ra hòa giải. Anh bèn gượng cười nói, Sa Sa, cũng đừng trách bằng tử nữa, là anh không cho nó tặng quà đấy. Em nói xem, cậu cưới vợ sao lại có thể nhận quà của cháu được? Huống hồ hồi bằng tử cưới vợ sinh con, anh làm cậu cũng có đi mừng quà đâu. Coi như huề nhau rồi, huề nhau rồi. Em cũng nguôi giận đi, người nhà cuối cùng vẫn là người nhà, việc cần giúp vẫn phải giúp chứ, không thì để người ngoài chê cười. Họ là dân nhà quê trình độ thấp, em là người thành phố đương nhiên phải có phong thái cao hơn chứ, tính toán mấy chuyện này vô vị lắm, vô vị lắm. Thấy sắc mặt Sa Sa vẫn không vui, anh bèn cười gian xảo hỏi, đồng chí bạn đời, bây giờ em có bao nhiêu tiền riêng rồi? Ba mẹ em chắc cho không ít đâu nhỉ, Đức Lan Quân đây trong túi rỗng tuếch rồi đấy. Sa Sa thấy bộ dạng gian manh của Dương Lục Thuận, không khỏi cười khúc khích, nói, anh cũng biết là tiền riêng của em, thế còn hỏi làm gì? Em không nói cho anh biết đâu. Mục đích của Dương Lục Thuận chính là để dỗ Sa Sa vui, thấy cô cười rồi, anh bèn trêu tiếp, mặt dày mày dạn tiến lại gần cô nói, bây giờ người ta đều nói đến dân chủ, anh không độc chiếm quyền hành, cam tâm để em làm bộ trưởng tài chính, nhưng anh cũng phải biết rõ tình hình tài chính của gia đình chứ. Em hãy thành thật khai báo, chính sách bây giờ là thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị trừng trị. Sa Sa lùi lại phía sau, nín cười lắc đầu, Dương Lục Thuận làm bộ muốn cù lét cô, Sa Sa hét lên một tiếng, nhảy dựng dậy, dép cũng không xỏ mà chạy về phía sau. Dương Lục Thuận cứ túc tắc đuổi theo. Hai người đuổi nhau từ phòng khách vào bếp, từ bếp đánh nhau vào phòng ngủ giữa. May mà hàng xóm láng giềng người đi làm thì đã đi làm, người có việc ra ngoài cũng đã ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng hai người họ nô đùa ầm ĩ. Quyển 1, quê nhà chương 61. Mãi mới tóm được Sa Sa trên giường, cô đã cười đến đỏ cả mặt, toàn thân mềm nhũn, bèn đạp văng Dương Lục Thuận ra, không chơi nữa, không chơi nữa, nóng vã cả mồ hôi rồi, nghỉ một lát đã. Vừa nói, cô vừa cởi áo khoác ngoài, nằm nghiêng trên giường. Dương Lục Thuận nhìn lồng ngực phập phồng dữ dội của cô, lòng không khỏi dấy lên khao khát. Anh cũng cởi áo khoác, nhòi người đè lên, khiến Sa Sa thở hổn hển la oai oái, đồ quỷ sứ, đè chết em mất. Rồi gắng sức đẩy anh ra. Dương Lục Thuận nào chịu buông, chỉ áp chặt đầu vào ngực cô, ôm ghì lấy, thỏa mãn lắng nghe nhịp tim thình thịch, rồi buông lời trêu ghẹo, Sa Sa, cách một lớp da thịt dày thế này mà anh vẫn nghe được tim em đập, anh giỏi không? Sa Sa đẩy mãi không được, đành thôi. Bị Lục Tử đè thế này cũng khá dễ chịu, cô bèn vuốt ve tóc anh, thuận miệng nói, anh thì lúc nào chẳng giỏi. Dương Lục Thuận lý nhí đáp, biết anh giỏi là được rồi. Thấy Sa Sa không còn chống cự, hai tay anh được rảnh rang liền bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Sa Sa vừa ngượng vừa cười nói, làm gì thế, ba ngày ba mặt dở trò lưu manh à? Dương Lục Thuận thì thầm, mấy hôm nay bố mẹ em ngủ ở phòng sau, anh bí bách lắm rồi. Sa Sa cười khúc khích, cái đồ chết bầm nhà anh, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó thôi. Tối nào cũng làm em đến ngủ cũng không yên thân, sau này biết sống sao đây? Đừng quậy nữa, em mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Bỗng nhớ ra điều gì, cô véo tai anh, cửa còn chưa đóng kia kìa, lỡ có người đột nhiên vào thấy chúng ta thế này thì xấu hổ chết mất. Dương Lục Thuận bật dậy, nhanh như chớp chạy đi đóng cửa rồi lại thoát cái nhảy lên giường. Sa Sa dịu dàng nói, Lục Tử, mấy hôm nay anh cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, giữ gìn sức khỏe nhé. Dương Lục Thuận ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Sa Sa. Mũi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ người vợ yêu, mắt ngắm nhìn đồ đạc bài trí trong căn phòng mới tinh, bất giác thỏa mãn thở dài một tiếng, khẽ nhắm mắt lại, phảng phất như đang ở chốn thiên đường trần gian. Thế nhưng từ đó trở đi, cách đối nhân xử thế của Sa Sa cũng bắt đầu có sự phân biệt gần xa. Cô đối với gia đình tứ tỷ thì vô cùng khách sáo, hễ thấy xe máy cày của tứ tỷ phu đổ không ở ngoài phố là lại nhiệt tình kéo anh về nhà ăn cơm, còn giới thiệu mối làm ăn thì chẳng tiếc công sức. Nhưng với Ngũ tỷ thì lại khác một trời một vực. Dù thỉnh thoảng vẫn đến quán ăn cơm, nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra vui vẻ, thậm chí còn khó tính hơn cả người ngoài. Ngay cả Dương Lục Thuận cũng không quản nổi, sau lưng không biết đã phải lựa lời dỗ dành, xin lỗi Ngũ tỷ bao nhiêu lần. Năm 1984 là kỷ niệm 35 năm ngày thành lập nước. Các dịp lễ quốc khánh chẳng năm, chẳng chục đều tổ chức lễ kỷ niệm lớn, Vì vậy Bắc Kinh đã tổ chức một buổi duyệt binh hoành tráng. Các tỉnh thành lớn trên cả nước cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng đa dạng. Huyện Nam Bình tuy khắp nơi cũng giăng đèn kết hoa, khẩu hiệu biểu ngữ rợp trời, nhưng vì địa phương chủ trương tiết kiệm, cấp trên có văn bản chỉ đạo không nên tổ chức rầm rộ, phô trương, nên huyện ủy Nam Bình đã đề ra phương châm các đơn vị dùng thành tích công tác thực tế để dâng lên làm quà mừng quốc khánh. Cách làm này cũng tiết kiệm được bao nhiêu thứ phô trương hình thức, vừa tốn công tốn của lại không thực tế. Món quà mừng quốc khánh của Hương Tân Bình chính là hoàn thành trước thời hạn công tác vận động triệt sản kế hoạch hóa gia đình và công tác thu mua lương thực mới nhập kho. Quách bí thư của huyện ủy vô cùng phấn khởi, không chỉ vì Hương Tân Bình đã thực hiện được lời hứa hoàn thành trước hạn, mà quan trọng hơn là có thể nhân cơ hội này để đôn đốc nghiêm khắc những xã, thị trấn có tiến độ chậm chạp. Đương nhiên, trước hết phải xác minh lại, hơn nữa còn yêu cầu nhiều lần phải kiểm tra cho thật kỹ càng. Ngay lập tức, một đoàn kiểm tra nghiệm thu do Chu phó huyện trưởng, người phụ trách mảng kế hoạch hóa gia đình của huyện, dẫn đầu được thành lập và lên đường đến Hương Tân Bình. Chu phó huyện trưởng đã gần 50 tuổi, vóc người mảnh khảnh nhưng trông đầy sinh lực. Vừa đến Hương Tân Bình, ông liền theo kế hoạch tự mình soạn sẵn, chia 20 cán bộ đi cùng thành 5 nhóm nhỏ. Ông tùy ý chỉ định một thôn rồi để cán bộ của phòng kế hoạch hóa gia đình của Hương dẫn đường xuống thôn, cơm trưa cũng ăn tại thôn, quyết tâm phải hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu một thôn trong một ngày. Các lãnh đạo như Chu phó huyện trưởng, Hầu phó chủ nhiệm của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình thì ở lại trụ sở Ủy ban Hương nghe báo cáo công tác. Cách làm này đã nâng cao đáng kể hiệu quả công việc, đồng thời cũng có thể ngăn chặn phần nào tình trạng gian dối, làm láo báo cáo hay ở các đơn vị cấp dưới. Vệ thư ký và Tạ Hương trưởng đương nhiên tuân thủ hoàn toàn sự sắp xếp của lãnh đạo. Theo lẽ thường, công tác kế hoạch hóa gia đình phải do Phó Hương trưởng chuyên trách báo cáo chuyên đề, nhưng vệ thư ký một là lo Dương Lục Thuận vẫn đang trong kỳ nghỉ cưới, hai là tài liệu báo cáo đã được soạn thành văn bản, chỉ cần đọc theo là được, lại e rằng Dương Lục Thuận còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, lỡ có sơ suất gì trước mặt lãnh đạo huyện, nên ông quyết định tự mình báo cáo với lãnh đạo. Như vậy, dù có vấn đề nhỏ gì cũng có thể trực tiếp giải thích với lãnh đạo huyện, huống hồ Phó Hương trưởng chuyên trách kế hoạch hóa gia đình này vốn dĩ cũng trực thuộc sự quản lý của ông, mà công tác kế hoạch hóa gia đình thì không có chuyện gì là nhỏ cả. Chu phó huyện trưởng thấy Dương Lục Thuận vẫn chưa đến, bèn hỏi, lão vệ, sao tiểu Dương Hương trưởng vẫn chưa tới? Cậu ấy bận gì vậy? Vệ thư ký cười nói, Chu huyện trưởng, tiểu Dương mới cưới vợ hôm mùng 1 tháng 10, đang nghỉ phép cưới đấy ạ, thế nên tôi không làm phiền đôi vợ chồng son đang ngọc ngào, để tôi thay cậu ấy báo cáo công tác với các lãnh đạo, được không ạ? Hầu phó chủ nhiệm trong lòng vốn đã rất không ưa Dương Lục Thuận, liền nói, lão vệ, ông cứ nung chiều cậu ta quá. Đến báo cáo một lúc thì tốn bao nhiêu thời gian của cậu ta chứ? Nói trắng ra là ông ta vẫn thấy Dương Lục Thuận làm phiền mình quá nhiều, toàn mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi mà không lúc nào ngơi, cứ như thể chỉ có mình Dương Lục Thuận là thương dân yêu dân, còn những người khác đều ngồi không ăn hại vậy. Chu phó huyện trưởng liếc nhìn lão Hầu, cười nói, nếu lão vệ đã thương cấp dưới như vậy thì chúng tôi khách theo chủ thôi. Cậu thanh niên đó cũng được đấy, không biết cưới con gái nhà ai vậy? Tạ Hương trưởng nói, là một nhân viên của phòng tiết kiệm ngân hàng nông nghiệp huyện đóng tại Hương ta, tên là Ung Khe Sa, một cô gái thành thị xinh đẹp. Dương Lục Thuận chọn đối tượng cũng có mắt nhìn thật đấy. Nói thật lòng, ông ta vẫn chưa rõ việc đóng đồ gỗ không công cho mình là ý của Dương Lục Thuận hay của Tiểu Uông, hoặc có lẽ là ý của cả hai người. Nhưng thường ngày, Lục Tử chẳng có vẻ gì là cố ý nịnh nọc mình, so với đa số người khác thì còn có vẻ xa cách hơn, chẳng bao giờ dùng lời lẽ tâng bốc. Không ít người còn nói trước mặt ông rằng cậu ta cố tỏ ra thanh cao, kiêu ngạo. Giờ xem ra, hừ, sinh viên đại học cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ là làm một cách kín kẽ hơn mà thôi. Có lẽ lão vệ giúp đỡ cậu ta như vậy, chắc cũng được hưởng nhiều lợi lộc hơn. Nghĩ đến đây, khóe miệng ông ta bất giác nở một nụ cười mỉa mai. Chu phó huyện trưởng chỉ nhìn lão Tạ mà không nói gì. Tạ Hương trưởng liền nói tiếp, Chu huyện trưởng, bố của U Mụi Tử là một nhân viên lâu năm của ngân hàng nông nghiệp huyện, mẹ cô ấy hình như làm ở Bách Hóa Tổng hợp, còn lại thì tôi cũng không rõ lắm. Chu phó huyện trưởng ồ một tiếng, hầu phó chủ nhiệm liền chen vào, Chu huyện trưởng, ngài quen người nhà họ U ngà, nhưng Chu phó huyện trưởng lại nhìn vệ thư ký và nói, vậy bắt đầu đi. Vệ thư ký bèn đọc theo tài liệu, đương nhiên cũng lồng ghép thêm ý kiến và nhận định cá nhân, thỉnh thoảng cũng phải trả lời những câu hỏi đột xuất của Chu phó huyện trưởng. Khi nghe đến chuyện Dương Lục Thuận vì thuyết phục nông dân tự nguyện đi triệt sản mà bị đánh trọng thương, Chu phó huyện trưởng không khỏi lắc đầu thở dài, ôi, nông dân của chúng ta vẫn chưa hiểu được thực chất chính sách của nhà nước, đây cũng là biểu hiện của công tác tuyên truyền chưa đến nơi đến chốn, để đồng chí Tiểu Dương phải chịu khổ rồi. Nghe ý của Chu huyện trưởng rõ ràng là đang chê cả hai bên, lòng vệ thư ký chợt thót lại một cái. Xem bộ dạng của Chu phó huyện trưởng, e rằng lần này ông đến là để tìm vấn đề. Ông tiếp tục báo cáo, thao thao bất tuyệt gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, vệ thư ký nói, lần này Hương Tân Bình có thể hoàn thành trước thời hạn nhiệm vụ mà huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện giao phó, công lao này không thể tách rời sự làm việc cần cù của các đồng chí trong phòng kế hoạch hóa gia đình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhờ đông đảo cán bộ đảng viên của Hương Tân Bình đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, vai trò pháo đài chiến đấu, cũng không thể thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và ủng hộ mạnh mẽ của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và ủy ban kế hoạch hóa gia đình huyện. Thưa các vị lãnh đạo, phần báo cáo của tôi đến đây là hết. Vốn dĩ sau khi báo cáo xong công tác kế hoạch hóa gia đình, lúc tổng kết với tư cách là bí thư, ông Định sẽ hết lời khen ngợi Dương Lục Thuận và tuyến kế hoạch hóa gia đình, nhưng lại chỉ e đoàn kiểm tra nghiệm thu mà phát hiện ra vấn đề gì thì khó mà gỡ gạt, nên ông cũng có ý giữ lại một chút, chỉ nói qua loa vài câu cho xong chuyện. Chu phó huyện trưởng nghe xong báo cáo, cũng không vội vàng bày tỏ thái độ. Dù sao thì nói lời hay ý đẹp ai cũng nói được, điều ông quan tâm là tình hình của các nhóm kiểm tra nghiệm thu. Trưởng của mấy nhóm này đều là những người do ông đích thân lựa chọn. Chỉ cần tỷ lệ nghiệm thu đạt trên 90%, thì vị trí số 1 này của Tân Bình cũng hoàn toàn xứng đáng. Ông gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía Tạ Hương trưởng. Hương trưởng Tạ mỉm cười nói, vệ thư ký đã báo cáo rất toàn diện, chi tiết về công tác kế hoạch hóa gia đình, đạt được thành tích tốt như vậy quả thực có mối quan hệ quan trọng với sự tổ chức chặt chẽ của đảng ủy xã, sự phối hợp sát sao của các chi bộ thôn cùng sự nỗ lực làm việc của toàn thể cán bộ đảng viên. Đương nhiên, trong đó cũng đã xuất hiện không ít tấm gương tiên tiến và cá nhân xuất sắc, mà đồng chí Dương Lục Thuận, theo tôi, chính là người tiêu biểu nhất. Là một sinh viên đại học, một cán bộ trẻ, cậu ấy làm việc cần cù, tận tụy, không quản ngại khó khăn. Công tác ở nông thôn, điều gì là khó nhất? Khó nhất chính là chuyển biến tư tưởng, làm cho những người nông dân vốn chẳng biết mấy chữ thay đổi đi những lề thói, quan niệm cũ kỹ đã tồn tại hàng ngàn năm. Chính quyền muốn cưỡng chế thi hành thì rất dễ, một mệnh lệnh, một chính sách là có thể khiến những người nông dân thật thà, chất phác phải vô điều kiện tuân theo, nhưng thực tế đó chỉ là khẩu phục tâm bất phục mà thôi. Đợt vận động triệt sản lần này, những hộ phản đối gay gắt nhất chính là những nhà chưa có con trai. Đồng chí Dương Lục Thuận cũng vì thế mà bị hành hung đến bị thương. Thế nhưng, cậu ấy không vì vậy mà nản lòng, vẫn kiên trì đến từng nhà, từng hộ để làm công tác tư tưởng. Chính nhờ tinh thần kiên trì bám trụ của đồng chí Dương Lục Thuận mà những người nông dân có tư tưởng bảo thủ đã được thuyết phục, tự nguyện đi triệt sản, giúp cho công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Đồng chí Dương Lục Thuận còn đến tận nhà để tuyên truyền, hướng dẫn các chị em phụ nữ chăm sóc sức khỏe sau phẫu thuật. Xã Tân Bình chúng ta về cơ bản không xảy ra trường hợp nhiễm trùng sau mổ nào nghiêm trọng, đây cũng là một công lao to lớn của đồng chí Dương Lục Thuận đấy. Nguyên tắc của tôi và vệ thư ký là, người đáng khen thì kiên quyết khen ngợi, kẻ đáng phê bình thì nghiêm khắc phê bình, tuyệt đối không dung túng, nhập nhằn. Lão Tạ kể công cho Dương Lục Thuận như vậy là vì câu nói kiểu mỗi bên đều có phần sai của phó huyện trưởng Chu. Ở các xã khác, nông dân dùng đủ mọi cách để chống đối việc triệt sản, chuyện cán bộ bị đánh cũng thường xuyên xảy ra, nhưng hiếm có nơi nào xử phạt nghiêm khắc như ở Tân Bình, mà nông dân Tân Bình cũng dễ bảo hơn nhiều. Vì vậy, tuyệt đối không thể vì một lời phê bình của cấp trên mà không kiên trì đường lối. Hơn nữa, ông cũng rất coi thường cái kiểu quá để ý đến sắc mặt lãnh đạo của lão vệ. Cán bộ cơ sở đã tốn bao công sức làm việc, sao có thể vì một câu nói của cấp trên mà phủ nhận sạch trơn được. Vả lại, có thành tích mà không khen ngợi thì sẽ là muội lạnh lòng nhiệt huyết của anh em, huống hồ chuyện biểu dương Dương Lục Thuận cũng đã được nhất trí trong cuộc họp đảng ủy rồi. Lời của lão Tạ vừa dứt, đặc biệt là câu cuối cùng thể hiện lập trường thái độ rõ ràng, khiến các phó thư ký, ủy viên đảng ủy ngồi đó đều gật gù tán thưởng. Đúng là một cái tốt che được trăm cái xấu. Thấy lão Tạ khen Dương Lục Thuận đến thế, vệ thư ký cũng vội nói, thư huyện trưởng Chu, hầu phó chủ nhiệm, lão Tạ nói rất có lý, tiểu Dương quả thực công lao không nhỏ đâu à, phó huyện trưởng Chu biết Dương Lục Thuận là do một tay lão vệ cất nhắc, nên lão vệ có khen cậu thế nào cũng là chuyện bình thường. Điều hiếm thấy là lão Tạ cũng khen Dương Lục Thuận, mà ý tứ lại còn sâu xa. Điều này có chút kỳ lạ. Ông bèn cười nói, hiếm khi nghe thư ký và hương trưởng các anh cùng khen đồng chí Tiểu Dương, xem ra đúng là một đồng chí không tồi. Tôi cũng gặp cậu ấy mấy lần rồi, rất chững chạc, già dặn. Hầu phó chủ nhiệm đến Tân Bình nhiều lần, ít nhiều cũng biết mối quan hệ giữa thư ký và hương trưởng, bèn cười ha hả nói, xem ra Dương Lục Thuận này là một sinh viên đại học có bản lĩnh thật sự đây. Mới tiếp quản mảng kế hoạch hóa gia đình mà đã làm đâu ra đấy. Ban đầu tôi còn không hiểu lão vệ, sao lại để một cậu trai lo mảng này? Xem ra tôi đã lo bò trắng răng rồi. Tiểu Dương không chỉ có bằng cấp mà còn có năng lực thực sự. Ủy ban kế hoạch hóa gia đình chúng tôi đang thiếu những cán bộ trẻ như vậy đấy. Huyện trưởng Chu, tôi muốn điều Tiểu Dương về ủy ban, ngài thấy thế nào? Phó huyện trưởng Chu liền đá quả bóng trách nhiệm, nói, hầu phó chủ nhiệm đừng đùa, nếu thật sự muốn có Tiểu Dương, tốt nhất anh nên nghe ý kiến của lão vệ trước đã. Hương trưởng Tạ nén cười, nói một cách nghiêm túc, đồng chí Dương Lục Thuận hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc ở Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình. Hầu phó chủ nhiệm cũng là một lãnh đạo biết quý trọng nhân tài, như vậy sẽ càng phát huy được sở trường của cậu ấy. Đây cũng coi như là nhân tài mà xã Tân Bình chúng tôi cống hiến cho huyện nhà vậy. Vệ thư ký vội vàng xua tay nói, thế sao được? đồng chí Dương Lục Thuận dù sao vẫn còn trẻ, cần phải được rèn luyện thêm ở cơ sở. Nói thật, cứ thế để cậu ấy lên cơ quan huyện ngồi bàn giấy, chính là một tổn thất cho cơ sở chúng tôi. Ông tự cho rằng mình có quan hệ cá nhân tốt với Hầu phó chủ nhiệm, nên nói năng cũng không cần kiêng dè gì. Ông căng thẳng như vậy cũng là nửa công nửa tư, thử hỏi khó khăn lắm mới đào tạo được một người, lại bị người ta một câu đã cũng đi mất, ai mà chịu cho được. Phó huyện trưởng Chu cười ha hả, nói, tôi đồng ý với ý kiến của lão vệ. Người trẻ có học thức, có bằng cấp, càng nên rèn luyện nhiều ở cơ sở để tạo nền tảng vững chắc cho sau này. Cứ đột ngột vào cơ quan như vậy thì quả thực đáng tiếc. Hiện nay, những sinh viên đại học như Tiểu Dương có thể yên tâm công tác ở nông thôn là điều rất đáng khen ngợi và khuyến khích. Lão vệ cứ yên tâm, cứ để Tiểu Dương ở chỗ anh mà rèn luyện. Hầu phó chủ nhiệm vốn chỉ nói đùa, dĩ nhiên liền thuận nước để thuyền, cố ý thở dài một cách tiếc nuối. Tôi biết tổng Tiểu Dương là tướng ái của lão vệ mà, tôi làm thế này chẳng phải là tự chuốc lấy sự khó chịu sao? Thôi thì huyện trưởng Chu cũng đã tán thành ý kiến của lão vệ, tôi đành phải dập tắt ý định này vậy. Mọi người cùng cười ồ lên rồi cho qua chuyện. Thế nhưng, câu nói tưởng chừng như đùa ấy lại lan truyền ra ngoài, qua vài lượt tam sao thất bản, đến tai Ung Khê Sa đã hoàn toàn biến chất. Sau khi kể lại nguyên văn những gì nghe được cho Lục Tử, Sa Sa nói, anh xem đi, anh cứ luôn miệng nói vệ thư ký tốt với anh thế này thế nọ, cơ hội tốt như vậy để lên huyện mà ông ta một câu đã phá hỏng. Nếu thật sự tốt với anh thì phải nghĩ cho anh mọi bề chứ, lẽ nào cứ phải cùng ông ta mài mòn ở xã mãi à? Dương Lục Thuận vốn định mắng cô nói năng hồ đồ, nhưng lại nghĩ mình ra ngoài còn phải giảng giải lý lẽ, làm công tác tư tưởng cho nông dân, chẳng lẽ đối với người mình yêu lại Sa Sa mặt mày thuyết giáo hay sao? Anh bèn cười nói, Sa Sa, anh cũng nghe rồi, chuyện này hoàn toàn là Hầu phó chủ nhiệm bên Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình thuận miệng nói đùa thôi, sao có thể coi là thật được chứ? Hơn nữa, vệ thư ký giữ anh lại tha thiết như vậy, chẳng phải càng chứng tỏ ông ấy thật lòng tốt với anh sao? Lúc đó còn có cả phó huyện trưởng Chu và các lãnh đạo huyện khác ở đó nữa đấy. Sa Sa biểu môi, em thấy chưa chắc đâu. Hương trưởng Tạ mới là người biết đối nhân xử thế, ông ấy đã đồng ý ngay. Nếu vệ thư ký cũng kiên trì một chút, biết đâu anh đã thật sự được về Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình rồi, tuy chưa chắc đã có chức vụ gì tốt, nhưng cũng hơn đức ở Tân Bình. Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, tuần trăng mật của chúng ta còn chưa qua mà em đã nghĩ đến chuyện lên huyện rồi. Hóa ra những lời như bám rễ ở Tân Bình đều là lừa anh cả à, anh không nỡ bỏ lại bố mẹ già đâu, nếu lên huyện mà được phân nhà rộng rãi thì còn nói được, chứ không thì anh cũng chẳng buồn đi. Sa Sa hứ một tiếng, anh có bao nhiêu anh chị em rể, còn sợ không có người chăm sóc bố mẹ anh à, em thấy bố anh coi mấy người chị của anh nặng ký lắm rồi đấy. Chẳng phải Ngũ tỷ của anh cần mua rau cho quán ăn, mà ông không chỉ đem rau nhà mình cho, còn định khai hoang mảnh đất trống sau nhà chúng ta để trồng rau nữa kia, chẳng phải toàn tâm toàn ý lo cho Ngũ tỷ của anh rồi sao? Đương nhiên là Ngũ tỷ của anh phải hiếu kính với bố mẹ anh cho thật tốt rồi. Dương Lục Thuận nghe cô lại lôi mấy chuyện vặt vãnh trong nhà ra, đầu óc bất giác đau như búa bổ. Sa Sa cũng coi như là một học sinh cấp 3, dù gì cũng là con gái thành phố, tầm hiểu biết phải hơn mấy bà thím nông thôn chứ, sao lòng dạ lại hẹp hòi đến thế? Lẽ nào đúng là chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó chịu nhất hay sao? Tuy vệ thư ký bảo Dương Lục Thuận cứ yên tâm nghỉ phép cưới, nhưng anh làm sao mà ngồi yên cho được? Phó huyện trưởng Chu dẫn một đoàn công tác kiểm tra nghiệm thu đông đảo như vậy đến Tân Bình, bảo anh, một phó hương trưởng chuyên trách công tác kế hoạch hóa gia đình, ngồi nhà thế nào cho đặng. May mà mấy ngày trôi qua mọi việc đều thuận lợi, mãi đến khi phó huyện trưởng Chu gật đầu hài lòng nói nghiệm thu đạt chuẩn, anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nào biết rằng vệ thư ký và những người khác cũng đã mấy hôm thóc tim lo lắng, chỉ sợ xảy ra sự cố. Tại cuộc họp tổng kết, cả phó huyện trưởng Chu và hầu phó chủ nhiệm đều đánh giá rất cao công tác kế hoạch hóa gia đình của Tân Bình. Vệ thư ký và hương trưởng Tạ mừng không khép được miệng, còn Dương Lục Thuận, với tư cách là phó hương trưởng chuyên trách, đương nhiên được nêu tên biểu dương nhiều nhất. Dương Lục Thuận dĩ nhiên không dám một mình nhận hết công lao, chỉ khiêm tốn nói rằng nếu không có sự nỗ lực chung của toàn thể cán bộ lãnh đạo, một mình anh dù có tài năng đến mấy cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lời này không phải anh khiêm tốn, mà là nói lên sự thật. Người trẻ tuổi quan trọng nhất là phải khiêm tốn, thận trọng, tối kỵ chuyện vừa có chút thành tích đã vội đắc ý vênh váo. Vì vậy, Dương Lục Thuận càng khiêm tốn, phó huyện trưởng Chu lại càng vui, luôn miệng khen vệ thư ký có mắt nhìn người tài. Tiễn đoàn của phó huyện trưởng Chu đi rồi, vệ thư ký liền cho mở đại hội. Trước cuộc họp, vệ thư ký đặc biệt tìm Dương Lục Thuận, nói, lần này huyện nghiệm thu đạt chuẩn, chắc chắn huyện ủy sẽ khen thưởng. Đây là thành tích của tuyến kế hoạch hóa gia đình, cậu là hương trưởng chuyên trách, công lao không nhỏ, nên cũng đừng khiêm tốn quá, cứ nhận phần thưởng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đi. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để cậu tạo dựng uy tín cá nhân, thành tích rành rành ra đó mà. Dương Lục Thuận lại kiên quyết từ chối, lần này công tác triệt sản được nghiệm thu đạt chuẩn, giành được hạng nhất, là vinh dự của cả xã Tân Bình, thành tích là do mọi người đồng lòng gắng sức mới có được, cháu thật không dám tham công. Nếu thật sự muốn khen thưởng tuyến kế hoạch hóa gia đình, cháu thấy phần thưởng cá nhân cứ trao cho cán bộ bình thường, còn cháu thì thật sự không nhận đâu ạ, công việc chủ yếu vẫn là do các đồng chí làm. Vệ thư ký không lay chuyển được anh, đành thở dài nói, Lục Tử, cậu đúng là nghiêm túc quá rồi. Lần này thành tích là chính, nhưng lão Hầu vẫn phản ánh vấn đề của cậu với tôi đấy. Dương Lục Thuận lập tức khiêm tốn nói, thưa vệ thư ký, có gì sai sót xin chú cứ phê bình chỉ bảo, cháu sẽ cố gắng sửa đổi trong công tác sau này ạ. Vệ thư ký cười nói, cậu nói thế làm tôi chẳng biết phải nói với cậu thế nào. Lão Hầu nói cậu không được linh hoạt cho lắm, việc rõ ràng có thể tự giải quyết lại cứ đi làm phiền người khác. Dương Lục Thuận nghe mà như lọt vào sương mù, không hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ ngây người nhìn vệ thư ký. Vệ thư ký nói, không phải cậu có gửi một bản báo cáo cho lão Hầu sao? Còn thường xuyên gọi điện dục hỏi kết quả nghiên cứu nữa, chính chuyện báo cáo đó làm lão Hầu không vui. Ủy ban kế hoạch hóa gia đình có bao nhiêu việc quan trọng, vấn đề quan trọng cần nghiên cứu, xử lý, bản thân lão Hầu ông ấy cũng phải phụ trách công việc thường ngày của mấy xã, làm sao có thể chỉ vì một bản báo cáo của cậu mà mở cuộc họp riêng để nghiên cứu được. Chuyện gì cũng có nặng có nhẹ, có gấp có không, có trước có sau chứ. Cậu thì hay rồi, ngày nào cũng gọi dục gọi hỏi. Làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ là không sai, nhưng cậu cũng phải thông cảm cho cái khó của lãnh đạo chứ. Dương Lục Thuận nghe xong, trong lòng lập tức thấy lấn cấn, thầm nghĩ bản báo cáo đó phản ánh vấn đề liên quan đến sức khỏe và tính mạng của phụ nữ. Ngày thường thì luôn miệng nói phải lo cái lo của dân, nghĩ cái nghĩ của dân, đến khi làm thật thì lại ngại phiền phức, thế chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Rốt cuộc lại thành vấn đề của mình. Anh ngước mắt nhìn vệ thư ký, định phân bua. Vệ thư ký vội nói, cậu cũng đừng giải thích nữa, tôi biết cậu muốn nói gì. Cậu phải nhớ, cậu có quyền nêu vấn đề, nhưng cũng phải cho lãnh đạo thời gian để giải quyết vấn đề. Dục tốc bất đạt, chuyện này dừng ở đây thôi. Lão Hầu vẫn khá hài lòng về cậu, dù sao lần này cậu cũng giúp ông ấy nở mày nở mặt, cũng giúp tôi vẻ vang lây. Vì cậu đã nhường cơ hội khen thưởng cho đồng chí khác, thì trong cuộc họp cậu cứ nói rõ ra, cũng để mọi người hiểu rõ sự tình. Tại cuộc họp, vệ thư ký hết lời khen ngợi tuyến kế hoạch hóa gia đình do Dương Lục Thuận lãnh đạo. Những người ngồi dưới lòng không phục cho lắm, chỉ ganh tị Dương Lục Thuận vận may tốt, một công việc trọng đại như vậy được từ trên xuống dưới hết sức coi trọng, ai nấy đều dốc sức làm, lại đúng ngay mảng kế hoạch hóa gia đình, huống hồ Dương Lục Thuận vì việc này mà còn bị thương, nên việc anh được hưởng lợi, được khen thưởng cũng là đáng. Nhưng chẳng ai nghĩ đến cái khó của công tác này. Công tác kế hoạch hóa gia đình nói khó cũng không khó, chỉ cần cán bộ dốc lòng vào làm, thu thập tài liệu đầy đủ thì sẽ dễ triển khai. Nói thì chỉ một câu, nhưng thực tế là những việc vặt vãnh phải chạy gãy chân, mòn cả môi mép, nếu ngày thường làm việc không tỉ mỉ, cũng chẳng dễ dàng nghiệm thu đạt chuẩn như vậy. Khi nghe tin sẽ khen thưởng Dương Lục Thuận, nhiều người lộ vẻ ghen tị. Hương trưởng Tạ trong bài phát biểu sau đó cũng khẳng định công lao của Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận đợi các lãnh đạo phát biểu xong, liền xin phép phát biểu, thành khẩn nói, thưa vệ thư ký, thưa Hương trưởng Tạ, lần này Tân Bình giành được thành tích hạng nhất, tôi rất vui mừng. Nhưng những lời khen ngợi của các vị lãnh đạo dành cho tôi thì quả thực không dám nhận. Thật lòng mà nói, không có sự lao động cần cù của toàn thể đảng viên và cán bộ, không có sự quan tâm sâu sắc của vệ thư ký và Hương trưởng Tạ, một mình Dương Lục Thuận tôi không thể giành được hạng nhất. Vì vậy tôi không dám tham công. Ngược lại, tôi cho rằng chính sự thiếu kinh nghiệm trong công tác của cá nhân tôi đã dẫn đến sự cố, bản thân còn vì thế mà bị thương, tôi cần phải kiểm điểm sâu sắc những thiếu sót và vấn đề trong công việc của mình. Còn về việc lập công nhận thưởng, tôi thực sự hổ thẹn không dám nhận. Vinh dự này thuộc về tập thể và mọi người. Những lời này nói xong, không ít người vẫn còn đang ngẫm nghĩ xem Dương Lục Thuận rốt cuộc có ý gì, thì vệ thư ký đã đi đầu vỗ tay nhiệt liệt. Trong số đó cũng không thiếu người thực sự cảm động trước lời nói của anh, thế là tất cả đều vỗ tay theo. Nói thật lòng, một người làm việc chăm chỉ, nỗ lực mà không tranh công như Dương Lục Thuận rất dễ được lòng các lãnh đạo, vì dễ quản lý mà. Huống hồ lần này Tân Bình giành hạng nhất, người vẻ vang nhất lại là vệ thư ký và Hương trưởng Tạ. Khỏi phải nói, sau khi phó huyện trưởng Chu báo cáo tình hình lên huyện ủy, Quách bí thư của huyện ủy chắc chắn sẽ gọi điện chúc mừng, khẳng định thành tích của đảng ủy Tân Bình, và dĩ nhiên cũng không quên khen ngợi người đứng đầu là vệ thư ký. Xã Tân Bình giành được hạng nhất, đây là một tin vui lớn. Đài phát thanh của xã mỗi ngày phát thanh 3 lần đều ra sức tuyên truyền. Bản tin do lão Khâu của văn phòng đảng ủy và chính quyền tự tay chấp bút đã đặt sự lãnh đạo đúng đắn của vệ thư ký và Hương trưởng Tạ lên hàng đầu. Công lao của Dương Lục Thuận dù lớn cũng chỉ có thể xếp thứ ba, cũng là hợp tình hợp lý. Bà con nông dân nghe đài xong, không cảm nhận được sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Hương trưởng và bí thư ra sao, nhưng lại rất cảm kích Dương Lục Thuận. Bạn thử nghĩ mà xem, vợ mình đi triệt sản, Dương Hương trưởng còn đích thân đến nhà thăm hỏi, dặn dò những điều cần chú ý, không ít phụ nữ cảm động, quay sang trách chồng, người ta là Dương Hương trưởng mà còn đích thân đến thăm tôi, dặn tôi phải nghỉ ngơi bồi bổ, còn ông là chồng mà lại chẳng biết quan tâm chăm sóc gì cả. Rồi lại như chợt hiểu ra, nói, bảo sao Dương Hương trưởng trẻ thế đã làm lãnh đạo, thì ra trong lòng anh ấy thực sự có dân nghèo chúng ta, thế thì sao không sớm làm lãnh đạo cho rồi. Tôi chỉ mong những vị lãnh đạo như vậy sẽ thăng tiến từng bước, sau này làm quan thật to. Dương Lục Thuận không quá coi trọng vị trí hạng nhất này, mà lại khá để tâm đến những vấn đề nhỏ mà đoàn kiểm tra nghiệm thu của huyện đã thu thập được ở các thôn. Tuy không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng chúng vẫn là những vấn đề tồn tại. Thêm vào đó, văn phòng kế hoạch hóa gia đình lại có thêm 3 đồng chí mới, anh liền điều chỉnh lại phương thức làm việc trước đây, chia toàn xã theo địa bàn thành khu vực Hà Đông và Hà Tây. Lão Liễu và Lão Giang mỗi người dẫn 2 cán bộ phụ trách một khu, vừa phân chia nhiệm vụ, giao trọng trách, lại vừa có thể thi đua với nhau. Bản thân anh thì có thể dành nhiều thời gian hơn để đôn đốc việc triển khai và hoàn thành các công việc của tuyến kế hoạch hóa gia đình. Khi mở cuộc họp tổng kết tại văn phòng kế hoạch hóa gia đình, Dương Lục Thuận đầu tiên là hết lời khen ngợi, sau đó chỉ ra những vấn đề tồn tại và đề xuất phương án giải quyết, rồi mới công bố kế hoạch phân công công việc mới của mình. Thấy mọi người bên dưới có vẻ hơi ngơ ngác, Dương Lục Thuận cười nói, bây giờ không phải đang cải cách sao, tôi đây cũng là chạy theo thời thượng thôi. Hiện tại văn phòng chúng ta đã có 7 đồng chí rồi, chúng ta cũng làm khoáng, Liễu chủ nhiệm và Giang chủ nhiệm mỗi người khoáng một khu. Còn các anh làm thế nào để sắp xếp công việc thường ngày cho hợp lý thì phải xem hai vị chủ nhiệm đây mỗi người một cao kiến rồi. Yêu cầu của tôi là các đồng chí hãy tận tâm tận lực làm tốt công việc của mình. Bây giờ vệ thư ký và Hương trưởng Tạ rất coi trọng văn phòng chúng ta, họp lớn họp nhỏ đều không ngừng khen ngợi, đây vừa là sự khích lệ, cũng vừa là áp lực. Chúng ta chỉ có thể làm tốt hơn trên nền tảng đã có, mới không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo. Lão Liễu và Lão Giang lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng cũng thầm phục thủ đoạn cao tay của Dương Lục Thuận, rõ ràng biết ý đồ của anh nhưng không thể không dốc sức làm việc. Lão Liễu lên tiếng trước, vẻ mặt nghiêm nghị nói, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Dương Hương trưởng. Trước đây văn phòng vì thiếu người nên phân công không được chi tiết, nay có thêm 3 đồng chí, lực lượng đã mạnh lên rất nhiều, nếu vẫn ăn nồi cơm chung như cũ thì chắc chắn không thể đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ mới. Những vấn đề mà Dương Hương trưởng vừa chỉ ra trong công việc của chúng ta cũng cần phải giải quyết nhanh chóng. Tôi và đồng chí Giang mỗi người phụ trách một khu, tuy Dương Hương trưởng chưa phân công cụ thể, nhưng với tư cách là chủ nhiệm văn phòng, tôi chắc chắn phải đi đầu nhận việc khó. Khu vực Hà Tây trước nay công việc vốn khó làm, vậy tôi xin phụ trách khu Hà Tây. Doãn Phương trước giờ toàn làm nội cần, chưa từng xuống thôn, lại là nữ đồng chí, kinh nghiệm thực tế cũng không nhiều, cần phải vừa học vừa làm, vậy cô theo đồng chí Giang nhé, phải khiêm tốn học hỏi nhiều vào, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Trương Đại Khánh cũng theo đồng chí Giang làm trợ thủ. Tôi sẽ dẫn 2 đồng chí mới. Lão Giang, anh thấy sao? Lão Giang thầm nghĩ, Lão Liễu này cũng ranh ma thật, bề ngoài có vẻ như nhường hết phần tốt cho mình, khu Hà Đông tuy công việc dễ làm hơn, nhưng một mình Doãn Phương là phụ nữ thì làm được gì? Trương Đại Khánh thì ù lì, chẳng có chút năng lực làm việc nào, thế chẳng phải là dồn hết việc của cả khu lên vai mình sao? Hai người mới tuy chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng là cán bộ nông thôn nhiều năm, bắt tay vào việc đương nhiên sẽ nhanh. Không thể để ông ta sắp đặt được. Thế là Lão Giang khiêm tốn nói, Liễu chủ nhiệm, tuy anh cũng phụ trách một khu, nhưng anh là chủ nhiệm, vẫn phải quán xuyến toàn bộ công việc chứ. Tôi thấy tôi nên phụ trách khu Hà Tây, còn về nhân sự, tôi sẽ dẫn Trương Đại Khánh và một đồng chí mới, không thể để gánh nặng đào tạo đồng chí mới dồn hết lên vai anh được. Lão Liễu lại từ chối qua lại một hồi, Dương Lục Thuận cười nói, Liễu chủ nhiệm, tôi thấy đề nghị của Lão Giang cũng hay đấy, anh dù sao cũng là chủ nhiệm, văn phòng vẫn chủ yếu cần anh phụ trách mà. Anh cứ dẫn Doãn Phương và chọn một đồng chí mới cùng phụ trách khu Hà Đông đi. Lãnh đạo đã lên tiếng, Lão Liễu không đôi co nữa, đồng ý rất dứt khoát. Dương Lục Thuận lại nói, Doãn Phương, chị vẫn phải giúp đỡ Tiểu Hà nhiều hơn nhé, cô ấy mới tiếp quản công việc chưa lâu, công tác nội cần không được phép có sai sót dù là nhỏ nhất đâu đấy. Doãn Phương tâm trạng rất tốt. Công việc nội cần rất phiền phức, suốt ngày phải sắp xếp số liệu, tài liệu, may mà có Tiểu Hà đến thay, giúp cô thoát khỏi bể khổ. Cô đã sớm muốn với tư cách cán bộ được xuống thôn chạy việc, trải nghiệm môi trường làm việc mới, nên vội vàng nói, Dương Hương trưởng yên tâm, em Tiểu Hà thông minh lanh lợi, học một biết 10, còn giỏi hơn tôi nhiều. Giao việc nội cần cho Tiểu Hà, anh cứ yên tâm tuyệt đối. Dương Lục Thuận rất hài lòng với biểu hiện của Tiểu Hà, tay chân nhanh nhẹn, làm việc vững vàng, hơn nữa tinh thần cầu tiến rất cao. Tiểu Hà đương nhiên mang trong lòng tâm trạng biết ơn báo đáp Dương Lục Thuận, nếu không phải anh đề xuất nhận cô vào văn phòng kế hoạch hóa gia đình, không biết cô còn phải đợi bao lâu nữa mới giải quyết được vấn đề việc làm. Cô chỉ có thể nỗ lực làm việc để báo đáp ân tình của lãnh đạo. Việc điều chỉnh nhân sự ở phòng kế hoạch hóa gia đình khiến vệ thư ký vô cùng hài lòng. Không phải vì hiệu quả công việc được nâng cao hay nhân viên có tinh thần trách nhiệm hơn, mà ông cho rằng Dương Lục Thuận đã bắt đầu trưởng thành, đã biết cách tận dụng những mối quan hệ tế nhị giữa người với người để điều phối và xử lý công việc. Dĩ nhiên, cũng có người không cho là vậy, họ nghĩ đây chẳng qua chỉ là trò mèo vụng về của Dương Lục Thuận, chẳng qua là đùng đẩy gánh nặng xuống dưới để mình được nhàn thân. Dương Lục Thuận chẳng hề nhàn thân. Dù phòng kế hoạch hóa gia đình dạo này không có công việc gì cụ thể, anh vẫn ngày ngày cùng Trương Văn Cẩn đi khắp các thôn, mà không hề thấy mệt. Hôm ấy, từ thôn trở về, vừa vào nhà anh đã gọi lớn, Sa Sa, cơm nước xong chưa? Anh đói chết mất thôi. Anh chạy vào bếp xem thì ngạc nhiên thấy tứ tỷ đang nấu cơm, còn Sa Sa thì vui vẻ đứng bên cạnh nhìn. Dương Lục Thuận cười nói, Sa Sa, thế này là em không phải rồi nhé, chị hiếm khi đến chơi mà em nỡ lòng nào bóc lột chị thế. Sa Sa chung mũi đáp, em đâu có tệ đến thế, là tứ tỷ đang dạy em nấu ăn đấy chứ. Dương Lục Thuận cười hì hì, ghé sát lại hỏi, chị, đang làm món gì ngon thế ạ, thơm nức mũi, em chảy cả nước miếng rồi đây này. Tứ tỷ đẩy anh ra, tránh ra, tránh ra, đừng để khói dầu mỡ làm bẩn quần áo. Tóm lại là đồ ngon, anh rể em lấy được từ một người bạn của cậu ấy đấy. Vợ mày không biết làm, tao đang phải cầm tay chỉ việc cho nó đây này. Sa Sa đỏ mặt, cười khúc khích không nói gì, khiến Dương Lục Thuận chẳng hiểu mô tê gì cả, lẩm bẩm, món ngon gì mà bí hiểm thế, phải có tên chứ. Anh lại ghé mắt nhìn vào nồi, thấy trong chiếc nồi gang nhỏ, nước đang sôi sùng sục nhưng tuyệt nhiên không nhìn ra được là món gì. Sa Sa nói, nhìn cái gì mà nhìn, đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm đi. Cô chợt thấy ống quần anh dính đầy bùn đất, liền hơi bực nói, sáu con, chẳng phải em đã bảo anh rồi sao, đi đường thì nhìn một chút, quần mới thay buổi sáng mà lại lấm lem bùn đất hết cả rồi. Chẳng biết anh bận rộn cái gì nữa, mau đi thay ra để lát em giặt. Dương Lục Thuận cúi xuống nhìn ống quần, bùn đã khô cong, bèn cúi người xuống ra sức vò vò rồi phủi mạnh mấy cái, nói, không cần thay đâu, em xem, sạch rồi này. Sa Sa không chịu, thế mà được à, đàn ông các anh đúng là lụm thụm, mau đi thay đi, có người giặt cho mà cũng không muốn thay, lười hết chỗ nói. Bỗng cô khịt khịt mũi rồi la lên một cách cường điệu, sáu con, có phải anh dẫm phải phân gà hay thứ gì bẩn không thế, hôi ơi là hôi, mau thay giày cho em, thế này thì còn ăn uống gì nổi nữa. Dương Lục Thuận nói, có gì đâu, ngày nào cũng phải xuống thôn, khó tránh khỏi dẫm phải mấy thứ đó, em làm gì mà la toáng lên thế. Miệng thì nói vậy, nhưng anh cũng lập tức thay giày sạch, rồi ra giếng trời rửa chân. Sa Sa thở dài, quay sang than với tứ tỷ, chị xem, dù gì cũng là cán bộ nhà nước, sao lại không chú ý đến hình ảnh cá nhân thế chứ? Suốt ngày chạy xuống thôn, chẳng biết bận bịu cái gì, lụm thụm y như người làm ruộng, phí cả mấy cái quần vải tốt. Ngày nào em cũng phải giặt quần áo bẩn cho anh ấy, mệt chết đi được. Tứ tỷ nhanh nhẹn bưng nồi thức ăn lên bàn, cũng hùa vào, sáu con, có nghe Sa Sa nói không đấy, mày bây giờ là cán bộ lãnh đạo rồi, phải chú ý hình ảnh cá nhân một chút chứ. May mà Sa Sa là người chu đáo, mới kiên nhẫn chăm lo cho mày được. Trời mưa gió thế này thì đừng xuống thôn nữa, ở nhà với Sa Sa nhiều hơn đi, mới cưới nhau được bao lâu chứ, chị không tin chính quyền lại bận đến mức ngày nào cũng phải xuống thôn. Sa Sa cũng nói, chị nói có lý, ở đây toàn là lãnh đạo trong chính quyền, xét về chức vụ thì anh thuộc hàng út ít, mà cứ như bận hơn cả hương trưởng tạ ấy, chẳng biết anh bận cái gì. Em thấy nhé, viện cớ đi thôn thăm nhà dân, chủ yếu là để nắm bụng các cô vợ trẻ, các thiếu nữ thì có. Nói xong cô tự thấy nực cười, tứ tỷ cũng phải nín cười. Bị hai người phụ nữ tấn công dồn dập, Dương Lục Thuận nào dám cãi lại, chỉ biết vân vân dạ dạ gật đầu nhận lỗi. Ngồi vào bàn ăn, Sa Sa vẫn còn lải nhải, anh vội lảng sang chuyện khác, chị, món này là gì thế ạ, thơm quá. Đừng gấp cho em mãi thế, hai người cũng ăn đi chứ. Sa Sa và tứ tỷ nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Sa Sa đỏ mặt, còn tứ tỷ thì nói, món này đàn ông các cậu ăn, bọn chị không ăn đâu. Ăn nhiều vào, để còn sớm cho bố mẹ có cháu bé. Bố mẹ già rồi, đang mong ngóng có cháu bé lắm đấy. Dương Lục Thuận lúc này mới hiểu ra đây là món thuốc bổ theo đơn thuốc dân gian, mặt bất giác cũng đỏ bừng, ngượng ngùng nói, chị, đâu cần thiết phải thế, em còn trẻ khỏe, cần gì phải dùng đến thứ này. Lời này của anh cũng không ngoa, cưới nhau hơn một tháng, gần như cách ngày anh lại cùng Sa Sa ân ái, có khi một đêm hai lần, thậm chí nhiều hơn mà cũng không thấy mệt. Nhưng mắt anh vẫn bất giác liếc về phía bụng Sa Sa, trong lòng cũng khao khát sớm được làm cha. Sa Sa hờn dỗi, sáu con, ăn cơm của anh đi, mắt liếc đi đâu thế, quen thói nhìn bụng phụ nữ rồi à, thực ra cô cũng hiểu tâm trạng của sáu con. Trước khi cưới, anh đã muốn có con sớm, nên sau khi cưới hai người cũng không dùng biện pháp tránh thai. Thấy ngày kinh nguyệt đã qua mấy hôm mà chưa có động tĩnh gì, cô cũng đoán là mình đã có thai, nhưng vì chưa chắc chắn nên không nói ra. Giờ trước mặt chị chồng, cô vẫn thấy hơi ngượng, không khỏi nũng nịu. Tứ tỷ thấy vợ chồng em trai yêu thương mặn nồng, niềm vui trong lòng không lời nào tả xiết. Tình cảm giữa cô và cậu em trai này rất sâu đậm, vừa là chị, vừa như mẹ. Năm xưa, đúng vào thời kỳ 3 năm khó khăn, Mẹ cô đến bản thân còn không đủ ăn thì lấy đâu ra sữa, chính cô đã ngày ngày xuống mương bắt cá tôm nấu canh cho 6 con ăn. Sau này bố mẹ lại phải đi làm công cho tập thể, 6 con gần như lớn lên sau lưng cô. Giờ đây, nhìn em trai trưởng thành, lại làm cán bộ lãnh đạo, cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra, nghẹn ngào nói, 6 con, thấy mày bây giờ tốt thế này, chị mừng lắm. Dương Lục Thuận biết chị mình mừng đến phát khóc, tự nhiên cũng nhớ lại những điều tốt đẹp chị đã làm cho mình trước đây, vội gấp thức ăn an ủi, chị, biết em trai sống tốt thì phải cười chứ, đừng khóc nữa. Hiếm khi chị rảnh rỗi sang chơi, phải vui lên mới được. Mau ăn đi chị, Sa Sa, gấp thức ăn cho chị đi. Tháng 11 trời tối sớm, Tứ Tỷ uống xong chén trà liền vội vã về nhà. Dương Lục Thuận giữ thế nào cũng không được, cô nói ở nhà còn có người già trẻ nhỏ phải chăm lo. Tiễn Tứ Tỷ về xong, Dương Lục Thuận và Sa Sa cùng nhau xem TV, trò chuyện phím. Anh bất giác nhắc đến những điều tốt của Tứ Tỷ, Sa Sa cười nói, 6 con, em biết anh và Tứ Tỷ tình cảm sâu đậm nhất, Tứ Tỷ cũng là người quan tâm anh nhất. Anh có biết tối nay anh ăn gì không? Dương Lục Thuận lắc đầu, biết là đồ bổ thôi, chứ cụ thể là gì thì anh không rõ. Em chắc chắn biết, nói cho anh nghe đi, anh tò mò lắm, mà lại không tiện hỏi dồn chị trước mặt. Sa Sa cười khúc khích, là cái đó của con bò đấy. Dương Lục Thuận hiểu ngay là ngẫu tính, nhưng anh cố tình giả ngốc hỏi, cái đó của con bò. Cái đó là cái gì? Đừng úp mở nữa, nói thẳng ra đi. Sa Sa đỏ mặt chỉ vào chỗ ấy của anh, vừa cười khùng khục vừa nói, chị anh thật là hay, bảo là ăn gì bổ nấy, cứ sợ anh không được ấy. Dương Lục Thuận ngày thường ở ngoài rất nghiêm túc, chỉ khi ở nhà với Sa Sa mới hoàn toàn thả lỏng. Anh liền cười gian xảo, anh mà cần phải bổ à, người ngoài không biết anh được hay không, chứ em phải biết anh lợi hại thế nào chứ. Sa Sa nguyết anh lợi hại, anh thiên hạ vô địch, được chưa? Em có phong anh là kim thương thì anh cũng đâu dám ra ngoài thị uy. Nói rồi, lòng cô cũng xao xuyến. Chuyện cách ngày lại đòi 6 con ân ái là kinh nghiệm chị gái cô truyền lại trước khi đi lấy chồng, bảo rằng sau khi cưới phải nhân lúc chưa có con mà tận hưởng cho thỏa thích chuyện chăn gối. Nhìn vẻ vừa hờn vừa cười của Sa Sa, Dương Lục Thuận không khỏi hùng tâm tráng chí, ôm chầm lấy Sa Sa định ân ái. Sa Sa cười đẩy anh ra, chỉ biết mỗi chuyện đó, ham mê nữ sắc, cũng không hỏi xem Tứ Tỷ của anh đến nhà có việc gì. Đúng là uổng công chị ấy thương cậu em này. Dương Lục Thuận không phải người vô tâm, vội hỏi, anh đúng là sơ suất thật, Tứ Tỷ có việc gì quan trọng à, sao chị không nói với anh? Sa Sa cười nói, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chị nói với em rồi, em nói lại cho anh nghe chẳng phải cũng như nhau sao? Dương Lục Thuận nắm lấy bàn tay trắng nõn của Sa Sa vuốt ve, dĩ nhiên là như nhau rồi, chỉ cần anh giúp được, chắc chắn sẽ giúp chị. Sa Sa nói, con bé Sáng Sáng nhà Tứ Tỷ đang học lớp 7 ở trường cấp 2 Tân Bình. Vì nó cao nên toàn phải ngồi cuối lớp, mà nó lại hơi cận thị, nên cứ không nhìn rõ chữ trên bảng, ảnh hưởng đến việc học. Anh cũng biết thằng Tiểu Quân nhà Tứ Tỷ học hành không ra sao, nên chị ấy đặt hết hy vọng vào con bé Sáng Sáng. Con bé đó học cũng giỏi, nghe nói lúc thi vào cấp 2 điểm cũng khá cao đấy. Dương Lục Thuận vừa nghe chị có chút chuyện đó, liền nói, ôi, chị em cũng thật là, chỉ là chuyện chỗ ngồi, chị ấy tự đến nói rõ lý do với giáo viên là được rồi, cần gì phải đến lượt anh. Sa Sa nghiêm túc nói, anh rể chị đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm mấy lần rồi, nhưng chẳng được quan tâm. Hơn nữa, chị em nói thái độ của cô giáo đó cũng không tốt lắm, rất thiếu kiên nhẫn, nói năng cũng chẳng dễ nghe, rõ ràng là coi thường nông dân còn gì. Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, em đừng có chuyện bé xé ra to, quy chụp này nọ. Coi thường nông dân cái gì, trường cấp 2 Tân Bình đa số học sinh đều là nông thôn, học sinh có hộ khẩu phi nông nghiệp ở phố vốn chẳng có bao nhiêu. Sa Sa bật cười, thì vẫn có học sinh trên phố mà. Anh trước đây cũng từng là giáo viên ở Tân Bình, chắc chắn sẽ có sự thiên vị. Anh quen biết với mấy vị hiệu trưởng, giáo viên đó, thì đi quan tâm một chút đi. Em không tin một hương trưởng đường đường như anh mà người ta không nể mặt, huống hồ đây lại là cháu gái ruột của anh. Tứ Tỷ cũng là hết cách rồi mới phải tìm đến cậu em cán bộ này giúp đỡ. Đến chút chuyện cỏn con này mà còn không giúp, thì còn trông mong gì chuyện lớn lao. Em thấy Tứ Tỷ rất quan tâm đến việc học của Sáng Sáng, điều kiện gia đình khá hơn rồi, con bé Sáng Sáng lại thông minh. Chắc chị ấy cũng mong nó sau này đỗ đại học. Anh thường nói Tứ Tỷ đối với anh tốt thế nào, giờ là lúc báo đáp chị ấy rồi. Hơn nữa, em cũng đã đích thân hứa với chị ấy, đảm bảo sẽ giúp Sáng Sáng có một môi trường học tập tốt, không thể để em thất hứa với chị ấy được, đúng không? Việc này không thể chậm trễ, bây giờ anh đến trường cấp 2 tìm Diệp Thịnh ngay đi. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, đừng xem chuyện này là nhỏ, đi giúp thật ra cũng khó cho anh. Giúp xong thì cũng chẳng thể hiện được tài cán gì của anh. Chẳng phải chỉ là đổi chỗ ngồi cho một đứa trẻ thôi sao? Nhưng nếu không giúp xong việc nhỏ này một cách nhanh chóng, sẽ bị nhà chị gái chê cười. Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy ra khỏi nhà, đi về phía trường học. Nhưng vừa đi, anh vừa nhớ lại một vài chuyện, bất giác lại có chút do dự. Diệp Chúc Đồng từng nhờ anh giúp một việc, tìm vệ thư ký để giải quyết khoản lương giáo viên bị chính quyền xã giữ lại. Nhưng vì khoản tiền đó đã bị Hương trưởng Tạ chiếm dụng để làm nhà máy nước, nên khỏi phải nói cũng biết là không phát được. Dương Lục Thuận cũng đã khéo léo nói với vệ thư ký, nhưng ông không tỏ thái độ gì, anh đành thôi. Sau đó vì bận rộn mà quên bẵng mất việc trả lời Diệp Chúc Đồng. Mãi sau này Diệp Chúc Đồng tìm hỏi tình hình, anh mới nhớ ra, đành viện cớ qua loa cho xong chuyện. Dù Diệp Chúc Đồng tỏ ra thông cảm, nhưng có thể thấy anh ấy rất thất vọng. Khó mà đảm bảo rằng Diệp đại ca đã không vỗ ngực hứa hẹn trước mặt Diệp Thịnh. Nhưng quả thực là không giúp được, trong lòng Dương Lục Thuận rất áy náy, không khỏi nghĩ rằng Diệp Thịnh cũng sẽ rất thất vọng, thậm chí có ý kiến với anh. Nghĩ đến đây, bước chân Dương Lục Thuận có chút ngập ngừng, anh không chắc nếu đường đột đến tìm Diệp Thịnh thì có được kết quả như ý không. Dương Lục Thuận nhìn cổng trường gần ngay trước mắt mà lại có cảm giác ngại khó không dám bước vào. Thấy khu nhà tập thể của trường nơi anh từng ở đèn đuốc sáng trưng, bước chân anh liền hướng về phía nhà họ Diệp. Gõ cửa, Chu Khả vẫn với nụ cười hiền dịu, lặng lẽ chào đón anh. Nhìn quanh căn phòng tập thể đơn sơ, một tia áy náy thoáng qua trong lòng Dương Lục Thuận. Nếu không phải vì sự ích kỷ của mình, thì bây giờ gia đình Diệp đại ca đã được ở trong khu nhà tập thể rộng rãi của chính quyền rồi. Diệp Chúc Đồng không có nhà, bé Tinh Tinh nói bố đang ở nhà hiệu trưởng Diệp chơi cờ rồi định chạy đi gọi. Dương Lục Thuận cười ngăn cô bé lại, nói chuyện phiếm vài câu với Chu Khả, uống xong chén trà cô rót rồi đứng dậy đi đến nhà Diệp Thịnh. Vợ của Diệp Thịnh dĩ nhiên nhận ra Dương Lục Thuận, chỉ là vô cùng ngạc nhiên không hiểu sao vị hương trưởng trẻ tuổi này lại đột ngột đến nhà. Nghe nói là tìm Diệp hiệu trưởng, bà vội vàng gọi lớn, ông Diệp ơi, mau ra đây, mau ra đây, nhà có khách quý, Dương Lục. Dương hương trưởng đến này. Diệp Thịnh và Diệp Chúc Đồng đang chơi cờ ở phòng sau vội vàng bước ra. Diệp Thịnh cười toe toét bắt tay Dương Lục Thuận, giọng nói nhiệt tình một cách thái quá, ôi chao, là Dương hương trưởng đấy ư, thật là khách quý quá. Mau mời ngồi, mời ngồi. Dương Lục Thuận thấy Diệp Thịnh nhiệt tình thì có chút mãn nguyện, ưỡn ngực hết bụng cười đáp lại, chào Diệp hiệu trưởng, tôi cũng là người từ Tân Bình đi ra cả, cứ gọi tôi là Tiểu Dương được rồi. Nói xong anh rút tay ra, chủ động tiến đến trước mặt Diệp Chúc Đồng. Vốn định gọi một tiếng Diệp đại ca, nhưng lời đến đầu môi lại biến thành, Diệp trạm trưởng cũng ở đây à, chào anh, chào anh. Nói xong anh liền hối hận, sao nghe lại xa cách và ngượng nghịu thế này, may mà vẻ mặt Diệp Chúc Đồng không có gì khác lạ, cũng rất nhiệt tình bắt tay chào hỏi, chào Dương hương trưởng. Tân hôn vui vẻ chứ. Nhận lấy chén trà từ tay vợ Diệp Thịnh, Dương Lục Thuận ra vẻ nhấp một ngụm rồi nói, ha ha, còn tân hôn gì nữa, đã hơn một tháng rồi, tuần trăng mật cũng qua rồi. Diệp Thịnh mời một điếu thuốc, Dương Lục Thuận vắt chân chữ ngủ, rất ra vẻ từ chối, tôi vốn không hút thuốc không tốt cho sức khỏe, tốt nhất là không hút. Diệp Thịnh bèn tiện tay ném điếu thuốc cho Diệp Chúc Đồng đang ngồi bên cạnh, rồi tự mình cũng châm một điếu hút, nói, hay, nói cũng lạ, rõ ràng biết hút vào chẳng có chút lợi lộc gì cho bản thân. Mà cứ không tài nào bỏ được. Vẫn là Dương hương trưởng biết quý trọng sức khỏe. Diệp Chúc Đồng cười nói, Dương hương trưởng vốn là sinh viên đại học, có tri thức, lại phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình, chắc chắn là muốn ưu sinh ưu dục rồi. Tôi nói không sai chứ. Diệp Thịnh cười ha hả, gật đầu lia lịa, ông Diệp đây chắc chắn nói trúng tim đen của Dương hương trưởng rồi. Dương hương trưởng chắc chắn hy vọng sau này sinh được một cậu con trai bụ bẩm, khỏe mạnh, hoạt bát. Dương Lục Thuận có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lắc đầu nói, Diệp hiệu trưởng xem ông nói kìa, bây giờ thực hiện kế hoạch hóa gia đình rồi, dù sao cũng chỉ được sinh một con, đều là con một, trai hay gái cũng như nhau. Nói thật lòng tôi lại thích con gái, ông xem bé Tinh Tinh nhà Diệp trạm trưởng kìa, vừa xinh đẹp vừa thông minh, tôi ngưỡng mộ lắm. Nụ cười trên mặt Diệp Thịnh khựng lại một chút, rồi lại trở lại bình thường, nói, Dương hương trưởng, từ khi anh được điều từ trường ta lên chính quyền, hiếm khi thấy anh về trường một lần. Hôm nay sao lại có hứng đến chỗ tôi thế này? Diệp Chúc Đồng đoán Dương Lục Thuận đột nhiên tìm đến nhà Diệp Thịnh chắc chắn là có việc, hoặc là bé Tinh Tinh đến gọi anh về, bèn cười trêu, Dương hương trưởng, chắc là ngày nào cũng phải ở bên xa xa nên mất tự do, hôm nay viện cớ ra ngoài hít thở không khí đây mà. Dương Lục Thuận vốn cảm thấy vào thẳng vấn đề thì không hay, nhân tiện thuận theo lời Diệp Chúc Đồng mà cười ha hả, người hiểu tôi chính là Diệp trạm trưởng đây. Trước khi kết hôn vốn quen tự do phóng khoáng, lại là bạn tốt của Diệp trạm trưởng, thỉnh thoảng còn đến nhà anh ấy ngồi chơi. Không ngờ vừa kết hôn đã bị ràng buộc. Hôm nay ở nhà buồn chán quá, Sa Sa lại đang xem bộ phim võ thuật cô ấy thích là Hoắc Nguyên Giáp, tôi liền nhân cơ hội ra ngoài đi dạo. Nghe nói anh đang ở nhà ông chơi cờ, tôi cũng lên cơn nghiện, muốn đấu vài ván, Diệp hiệu trưởng không phiền tôi làm gián đoạn nhã hứng của hai người chứ. Diệp Thịnh là người nghiện cờ nhưng chơi rất dở, huống hồ Dương Lục Thuận bây giờ đã không còn là giáo viên què ngày trước, mà là lãnh đạo xã. Tuy không trực tiếp quản lý mình, nhưng cũng không dám đắc tội, vội vàng vào phòng sau bưng bàn cờ ra giao đấu. Dương Lục Thuận cũng không khách khí, dốc hết sức thắng liền Diệp Thịnh ba ván như trẻ tre, đánh cho ông ta không còn sức chống đỡ. Diệp Thịnh tâm phục khẩu phục nhường chỗ cho Diệp Trúc Đồng, lau mồ hôi trên trán nói, cờ của Dương Hương trưởng quả nhiên lợi hại, tôi vốn còn định ngấm ngầm nhường lãnh đạo, không ngờ dốc hết sức già cũng không thắng nổi. Chỉ xem ông Diệp đây đối phó được không, chứ đời này tôi là không theo kịp rồi. Dương Lục Thuận vừa xếp quân cờ vừa cười nói, Diệp hiệu trưởng, nếu là nửa năm trước thì trình độ chúng ta còn ngang ngửa, nhưng từ khi tôi chơi cờ với Hương trưởng Tạ, kỳ nghệ tiến bộ vượt bậc. Cờ của Hương trưởng Tạ mới thực sự gọi là cao, ép tôi hễ rảnh là phải xem kỳ phổ, giải cờ tàn, chỉ để có thể cầm cự thêm vài nước. Lời này của anh là thật, nhưng lọt vào tai người khác lại thành ra khoe khoang. Diệp Trúc Đồng cười ha hả, xem ra trình độ chơi cờ tỷ lệ thuận với chức vụ hành chính rồi, e rằng tôi cũng không phải là đối thủ của Dương Hương trưởng nữa. Lời này khiến Dương Lục Thuận bất giác chột dạ, ngẩng lên thấy vẻ mặt như cười như không của Diệp Trúc Đồng, biết mình đã để Diệp đại ca chê cười, bèn thu mình lại một chút, bình tĩnh chơi cờ. Ván cờ không còn thảm liệt như lúc đầu, ngược lại còn thể hiện được khí thế và phong độ. Thỉnh thoảng ba người lại tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, Diệp Trúc Đồng thì cố ý lái câu chuyện sang phía nhà trường. Anh không biết Dương Lục Thuận có việc gì cụ thể, nhưng đã tìm đến Diệp Thịnh, thì 10 phần hết chính là vì chuyện gì đó của trường. Quả nhiên nói qua nói lại, Dương Lục Thuận dường như vô tình hỏi thăm tình hình của một vài giáo viên quen biết trước đây. Nghe nói Hứa lão sư đang dạy lớp 7 mới, anh liền hỏi, Diệp hiệu trưởng, lần này khối 7 hình như tăng thêm một lớp phải không ạ? Diệp Thịnh nói, đúng vậy, bây giờ điều kiện sống ở nông thôn đã được cải thiện, Ủy ban Giáo dục Quốc gia đang tích cực khuyến khích trẻ em nông thôn trong độ tuổi đi học được đến trường. Nhiều đứa trẻ trước đây do gia cảnh khó khăn không được đi học, nay đã có cơ hội được học hành đầy đủ. Xem ra, đầu năm sau, cấp 2 còn phải mở thêm lớp nữa. Dương Lục Thuận không khỏi nói giọng quan cách, đây đều là nhờ chính sách cải cách tốt đẹp cả. Để thực hiện 4 hiện đại hóa vào năm 2000, những đứa trẻ sinh vào những năm 70 sẽ chính là rường cột của thời đại tốt đẹp đó. Sự nghiệp vĩ đại của đảng và nhà nước ta chủ yếu dựa vào thế hệ của chúng để kế thừa và phát huy. Chẳng hay con của tứ tỷ tôi cũng đang học trong lứa lớp 7 này, con bé đó thi từ tiểu học lên cấp 2 điểm khá tốt, tôi thấy nếu kèm cặp sát sao, quản lý nghiêm khắc, sau này thi vào trường cấp 1 của huyện chắc không thành vấn đề. Diệp Trúc Đồng thầm cười trong bụng, thì ra sáu con đến tìm Diệp hiệu trưởng để đi cửa sau, liền nói, Dương Hương trưởng là sinh viên đại học, mắt nhìn người của anh ấy tuyệt đối không sai. Diệp hiệu trưởng, nói không chừng sau này trong tay ông sẽ có một học sinh giỏi đấy. Diệp Thịnh cũng nhạy bén nhận ra ý đồ của Dương Lục Thuận, dù sao cũng là làm người tốt không mất gì, liền rất nghiêm túc hỏi, ồ, vậy cháu ông tên là gì, học lớp nào vậy? Ông Diệp đây nói đúng, người mà Dương Hương trưởng đã để mắt tới chắc chắn không thể sai được. Tôi phải bồi dưỡng cho tốt, nếu sau này thực sự thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại, tôi làm hiệu trưởng cũng được thơm lây. Dương Lục Thuận khiêm tốn vài câu rồi nói ra tên và lớp của cháu gái. Diệp Thịnh để tỏ ra coi trọng còn lấy sổ ra ghi lại. Dương Lục Thuận bèn nói thẳng, cháu gái tôi vì học hành chăm chỉ nên bị cận thị, nhưng đeo kính thì chưa cần thiết. Đây đều là do trước đây gia đình sơ suất cả. Diệp Thịnh vội nói, bị cận thị à, vậy tôi phải nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm của cháu, phải coi trọng việc này, đây là chuyện liên quan đến cả đời đứa trẻ. Phụ huynh ngày trước rất thiếu kiến thức giáo dục cần thiết, làm việc đồng án đã mệt nhoài rồi, đâu còn sức lực mà quản con cái. Dương Hương trưởng cứ yên tâm, cháu gái của anh cứ giao cho tôi. Cháu học ở lớp 7A2, chủ nhiệm là Vương lão sư, anh cũng quen biết, Vương lão sư cũng khá tốt, trong 4 lớp thì trình độ thuộc hàng cao rồi, tôi thấy không cần chuyển lớp đâu. Tôi sẽ yêu cầu Vương lão sư chú ý đặc biệt đến cháu. Hoàn cảnh gia đình cháu gái anh thế nào? Nếu điều kiện bình thường, tôi có thể giảm bớt một chút học phí, chiếu cố một cách thích hợp. Dương Lục Thuận nói với giọng cảm kích, ôi, việc này không phiền Diệp hiệu trưởng lo lắng đâu à, điều kiện có khó khăn đến mấy thì vẫn còn có người cậu này. Đã đủ làm phiền ông rồi, tôi xin thay mặt cả nhà chị gái cảm ơn sự quan tâm của Diệp hiệu trưởng trước. Diệp Thịnh ra vẻ tức giận như thể anh không coi ông là bạn. Dương Hương trưởng, anh nói vậy là khách sáo quá rồi, dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp ăn chung một nồi cơm mà. Anh tin tưởng tôi mới giao con bé cho tôi sẽ không coi nó là người ngoài đâu, cứ coi như nó có thêm một người cậu nữa là được rồi. Dương Lục Thuận thấy mọi chuyện đã xong xuôi, liền không dây dưa thêm về vấn đề này nữa, chuyên tâm chơi cờ với Diệp Trúc Đồng. Chỉ có Diệp Thịnh vẫn lải nhải bên cạnh. Qua những lời lải nhải rời rạc của Diệp Thịnh, anh biết được Hương trưởng Tạ đã chiếm dụng hơn 60.000 tệ tiền lương của giáo viên, hơn nữa còn không định trả một lần. Ông ta nói cuối năm sẽ trả 40.000 tệ, số còn lại sẽ dùng nước máy miễn phí cho cả khối cấp 2 và cấp 1 để trừ nợ. Anh không khỏi thầm khâm phục thủ đoạn cao tay của Hương trưởng Tạ. Thời đó một tấn nước máy chỉ có 2 xu, 20.000 tệ thì mua được bao nhiêu nước chứ? Cách làm này của ông ta xem ra trường học không thiệt thòi, rồi cũng sẽ có ngày dùng hết 20.000 tệ tiền nước đó. Nhưng nhỡ đâu Hương trưởng tạ ở Tân Bình 2-3 năm rồi được điều đi nơi khác, lãnh đạo mới lại thu tiền nước thì sao? Trường học tuyệt đối sẽ không vì mấy đồng tiền nước mà đắc tội với lãnh đạo xã. Dù sao nếu có thu tiền thật thì cũng là thu của người dùng cá nhân. Cho nên, hì hì, cách này cao tay hơn nhiều so với việc vệ thư ký dùng kinh phí của trạm văn hóa để xây nhà tập thể. Thấy Diệp Thịnh đã nhận được lời hứa của Hương trưởng tạ, anh cũng không ngại làm người tốt, nói, ôi, 20.000 tệ đổi lấy tiền nước, trường các ông từ nay không phải lo không có nước máy dùng nữa rồi. Chỉ e là kinh phí tài chính của trường có chút eo hẹp thôi. Mắt Diệp Thịnh sáng lên, như vớ được cọng rơm cứu mạng, có hy vọng thì phải theo đuổi, liền tha thiết nói, Dương Hương trưởng là người từ trường cấp 2 Tân Bình được điều lên chính quyền, cũng biết cái khó của trường chúng tôi. Anh và Hương trưởng tạ dù sao cũng có tình thầy trò, giúp trường nói vài lời tốt đẹp, bất kể cuối cùng có thành công hay không, tôi xin thay mặt liên trường cảm ơn anh trước. Dương Lục Thuận nói nước đôi, Diệp hiệu trưởng, ông nói đúng, tôi là người từ trường Tân Bình đi ra, chuyện của trường tôi không thể không quan tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Phần 1, xã. Chương 62 Dương Lục Thuận cả người cũng thả lỏng, dần dần cũng không còn hứng thú chơi cờ nữa. Diệp Chúc Đồng sao lại không hiểu tâm tư của sáu con, chơi thêm vài ván rồi viện cớ hôm qua không được nghỉ ngơi, muốn giải tán. Dương Lục Thuận cũng đứng dậy cáo từ. Diệp Thịnh giữ thế nào cũng không được, đành tiễn ra xa, còn không ngừng gọi với theo, Dương Hương trưởng, thường xuyên đến đấu vài ván, để tôi cũng đột phá. Tiến bộ, tiến bộ. Dương Lục Thuận và Diệp Chúc Đồng bất giác cùng đi rất nhanh, như thể đang chạy trốn ôn thần. Vào nhà họ Diệp, hai người nhìn nhau, thấy vẻ mặt đối phương đều kỳ quặc, rồi lại bất giác cùng phá lên cười, dọa cho Chu Khả không biết phải làm sao. Hai anh em ngồi xuống, Dương Lục Thuận để xóa đi sự khó xử ở nhà Diệp Thịnh lúc nãy, vội khơi chuyện, kỳ quái hỏi, Diệp đại ca, em thấy anh cũng chẳng thích chơi cờ với Diệp Thịnh, sao cứ phải đến đó chịu tội thế? Trên mặt Diệp Chúc Đồng thoáng qua một tia khổ sở, rồi lại cười ha hả, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đánh cho ông ta tơi bời hoa lá cũng kiếm được cái sảng khoái. Chu Khả lại đau lòng trách móc, ông Diệp, em biết anh muốn nịnh bợ Diệp hiệu trưởng để em được vào khối cấp 2, nhưng em thật sự không muốn anh tự hạ mình như vậy, hà cớ gì chứ? Dương Lục Thuận kinh ngạc mở to mắt, không thể tin nổi nói, tẩu tử muốn vào khối cấp 2, việc đó phải có lệnh điều động của phòng văn giáo huyện mới được, chỉ riêng Diệp Thịnh cũng không có quyền này. Mặc dù ông ta có quyền đề nghị điều động. Diệp Chúc Đồng lườm Chu Khả một cái, em nói linh tinh gì thế, đã bảo là chỉ vì rảnh rỗi không có việc gì làm mới đến chơi cờ. Nhưng dường như chính anh cũng không thể nói dối cho tròn, buồn bã cúi đầu, ra sức hút thuốc. Chu Khả thì thương xót vuốt ve bờ vai gầy gò của anh, tình cảm sâu đậm. Dương Lục Thuận không ngờ Diệp đại ca ngày thường phóng khoáng, hào sảng lại có tâm sự chua xót như vậy. Máu nóng không khỏi dồn lên, anh buộc miệng nói, đại ca, chỉ cần anh thật sự muốn tẩu tử vào khối cấp 2, thằng em này có thế nào cũng phải giúp anh. Trên khuôn mặt đang cúi gằm của Diệp Chúc Đồng thoáng qua một tia vui mừng khôn xiết. Khi ngẩng đầu lên, anh nhìn sáu con với ánh mắt đầy thâm tình, chỉ khẽ nói một câu, em trai tốt, anh cảm ơn em. Phần 1, xã. Chương 63. Dương Lục Thuận đã nhận lời giúp, nhưng đến khi bình tĩnh lại nghĩ, anh thầm hối hận vì đã lỡ mạnh miệng. Ở cục văn giáo mình chẳng có lấy một người quen biết, làm sao mà giúp được đây? Thế nhưng, câu nói của Diệp Chúc Đồng, dù âm lượng không lớn, con chữ không nhiều, lại chan chứa biết bao hy vọng, khiến anh không tài nào nhẫn tâm làm qua loa cho xong chuyện, chỉ đành dốc hết tâm sức để lo liệu cho ổn thỏa. Dương Lục Thuận lòng trĩu nặng tâm sự trở về nhà, đầu óc chỉ toàn nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, đến nỗi ngồi trên ghế sofa mà ngẩn người ra. Sa Sa thấy vậy lấy làm khó hiểu, rút vào bên cạnh anh hỏi, Lục tử, trông anh thế kia, chuyện của chị anh không nói xuôi được à? Dương Lục Thuận ấp úng, nhất thời không biết có nên nói cho Sa Sa hay không. Do dự một lúc mới đáp, chuyện đó thì có đáng gì đâu, anh tìm Diệp hiệu trưởng nói qua một tiếng, ông ấy cũng coi trọng lắm. Sa Sa bật cười, nói, em đã bảo mà, đúng là chuyện nhỏ như con thỏ. Theo em thấy nhé, anh đường đường là hương trưởng mà đích thân đi thì cũng không cần thiết, chỉ cần gửi một lời là được rồi. Nhưng mà thôi, anh tự mình đi một chuyến cũng thể hiện sự quan tâm, coi như nể mặt ông Diệp hiệu trưởng đó. Anh vừa đi là em ngồi nhà nghỉ, thầy giáo quèn trong tay Diệp hiệu trưởng ngày nào bỗng chốc trở thành lãnh đạo của xã. Em thật không tài nào tưởng tượng nổi ông ấy đang có cảm nghĩ gì đâu, chắc là vừa nể vừa ghen tị nhỉ. Nói xong, cô cứ khúc khích cười mãi, như thể đó là một chuyện vô cùng buồn cười. Dương Lục Thuận nhớ lại sự đón tiếp trọng thị ở nhà Diệp hiệu trưởng, quả thực khác một trời một vực so với thời còn là giáo viên ở trường. Ngày trước ở trường cấp 2 bị ghẻ lạnh đủ đường, vậy mà giờ đây lại có thể lên giọng quan cách trước mặt lãnh đạo cũ, điều này bỗng chốc tiếp thêm cho anh lòng can đảm, đời người khó đoán, mưu sự tại nhân, biết đâu lại thật sự giải quyết được vấn đề của Chu Khả. Chuyện giáo viên tiểu học chuyển lên cấp 2, nói khó cũng không hẳn là khó. Một là phải xem trình độ văn hóa, dù sao cấp 2 cũng yêu cầu giáo viên có trình độ cao hơn, hai là phải xem trường cấp 2 có cần bổ sung giáo viên hay không, về cơ bản chỉ cần trường đề xuất lên cục văn giáo là sẽ được đáp ứng. Huống hồ Chu Khả không phải chuyển từ xã lên huyện, nên việc thu xếp cũng dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là lý do chính mà Diệp Chúc Đồng phải nịnh bợ Diệp Thịnh, dĩ nhiên nếu có công văn điều chuyển trực tiếp từ cục văn giáo thì càng chắc ăn hơn. Nhưng nói dễ thì chắc chắn cũng không dễ, thời đó làm việc rất nguyên tắc, quy trình các bước không thể thiếu một khâu nào. Chắc hẳn Diệp Chúc Đồng đã hết cách nên mới phải nhờ đến Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận từng là giáo viên nên dĩ nhiên hiểu rõ các khâu trong đó. Ở cục văn giáo trên huyện không có người quen, vậy thì phải canh đúng thời cơ để tìm Diệp Thịnh, thuyết phục ông ta dùng danh nghĩa nhà trường để xin điều chuyển. Có kế hoạch rồi, lòng Dương Lục Thuận cũng tạm yên ổn đôi chút. Mấy hôm sau, tứ tỷ của anh tìm đến phòng tiết kiệm, cười hớn hở bảo Sasha, Sasha à, vẫn là Lục Tử nhà mình nói có tác dụng. Không những chỗ ngồi được đổi rồi, mà Sáng Sáng còn được làm ủy viên học tập nữa. Hôm qua cô giáo chủ nhiệm của Sáng Sáng còn đến nhà thăm, đặc biệt xin lỗi chúng tôi, nói là sớm biết Sáng Sáng là cháu ngoại của Lục Tử, thành tích và biểu hiện đều tốt, thì đã cho nó làm lớp trưởng rồi. Chị cứ tưởng cô Vương lão sư đó trời sinh không biết cười, không biết nói năng nhỏ nhẹ cơ đấy. Em thay chị cảm ơn Lục Tử nhiều nhé. Sasha cười ý tứ, nói, chị, cảm ơn gì chứ, người nhà cả mà nói cảm ơn thì khách sáo quá. Với lại chỉ là chuyện nhỏ xíu, có đáng để chị lặn lội từ xa lên phố cảm ơn không? Trưa nay ở lại nhà em ăn cơm, dù sao Lục Tử cũng không về, em ăn một mình buồn lắm, thêm người thêm vui. Nói rồi cô mời tứ tỷ vào văn phòng ngồi, còn pha một ly trà xanh biếc. Tứ tỷ có chút gượng gạo đưa mắt nhìn quanh văn phòng, tấm tắc khen, Sasha à, đi làm vẫn là sướng nhất, điều kiện tốt biết bao, mùa hè không sợ nắng, mùa đông không sợ gió bất. Lục Tử nhà chị cũng là số may mắn thi đỗ đại học làm cán bộ, chứ không thì làm sao cưới được cô vợ vừa hiền vừa đẹp như em. Thằng Tiểu Quân nhà chị học không vào nên đành chịu, chị mới dồn hết tâm tư vào con bé Sáng Sáng, chỉ mong nó cũng thi đỗ đại học, làm cán bộ như cậu nó là tốt rồi. Nếu không phải thấy thành tích nó cũng khá, chị đâu dám vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền Lục Tử. Sasha đưa tay vuốt lại mái tóc gợn sóng, nói, chị khách sáo quá rồi, phiền phức gì đâu. Hôm đó chị vừa đi khỏi là Lục Tử đi tìm ông Diệp hiệu trưởng ngay, đi về chưa đến nửa tiếng, chỉ là nói một câu thôi mà. Tứ tỷ vừa đắc ý vừa ngưỡng mộ nói, trong nhà có người làm lãnh đạo vẫn là tốt hơn. Chị là dân quê đi tìm mấy lần không có kết quả, còn phải nghe cô Vương lão sư đó nói ra nói vào. Lục Tử chỉ cần nói với hiệu trưởng một tiếng là cô Vương lão sư đó thay đổi tính nết hẳn. Nếu không phải nể Lục Tử nhà mình là hương trưởng, mụ ta lại chạy đến nhà chị khúm núm, lại cho Sáng Sáng làm ủy viên học tập ư, đừng thấy cô Vương lão sư đó có vẻ hiền lành, cũng là kẻ nịnh trên nạt dưới thôi. Sasha lộ vẻ khinh bỉ, nói, có những kẻ đúng là nặng cốt nô tài, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Thấy trong văn phòng người ra người vào, tứ tỷ uống vài ngụm trà rồi nói, Sasha, em một mình thì đừng nấu cơm làm gì, trưa nay qua quán ngủ muội tự ăn luôn đi. Sắc mặt Sasha lập tức sa sầm, cô nói, chị cứ đi một mình đi à, nhà ngũ tỷ mở cửa làm ăn buôn bán cần kiếm tiền, em lười đến đó làm phiền lắm. Tứ tỷ thấy giọng điệu Sasha có vẻ hờn dỗi, bụng bảo dạ chắc là ngũ tỷ đã đắc tội gì với Sasha rồi, bèn nói, Sasha, vậy em cứ làm việc đi nhé, chị qua chỗ ngũ tỷ ngồi chơi một lát. Tứ tỷ vội vàng đến quán ăn ngủ muội tử, vừa gặp ngũ tỷ đã kéo cô ra một góc nói, ngũ tỷ, buôn bán vẫn tốt chứ. Ngũ tỷ cười đáp, chị, buôn bán tốt lắm ạ, có học vẫn hơn, Lục Tử chỉ cần bày cho em vài ý mà buôn bán tốt hẳn lên. Tứ tỷ nói, đúng thế đấy, anh rể em chẳng phải cũng nhờ Lục Tử và Sasha giúp đỡ sao, chị em mình đúng là không uổng công thương Lục Tử. Giờ Lục Tử làm lãnh đạo rồi mà trong lòng vẫn nhớ đến cái tốt của chúng ta, tìm đủ mọi cách giúp chị em mình. Đội xây dựng của Bằng Tử giờ đã nâng cấp thành đội kiến trúc, chẳng phải đều nhờ Lục Tử góp công lớn sao? Ngũ tỷ nói, em biết mà. Nói thật, phần lớn khách hàng ở đây của em đều là người của ủy ban xã, của các cơ quan, gần như ngày nào cũng có khách, chẳng phải đều là nể mặt Lục Tử nhà mình mà đến sao? Chị, trưa nay ở lại đây ăn cơm nhé, gọi cả anh rể đến nữa. Tứ tỷ nói, anh rể em làm gì có thời gian? Làng Lợi Quần đang xây lò gạch, Bằng Tử thuê xe của anh ấy chở vật liệu. Chắc cũng nửa tháng rồi chưa về nhà ăn cơm. Chị vừa mới qua chỗ Sasha làm việc ngồi chơi, Lục Tử lại xuống thôn rồi, nó cũng ở nhà một mình, hay là gọi nó qua đây ăn cùng, được không? Ngũ tỷ có vẻ không vui, nói, chị, Sasha là con gái trên phố, làm sao chịu đến chỗ em ăn cơm chứ, em thấy thôi đừng gọi cô ấy. Tứ tỷ lập tức hiểu ra hai người này chắc chắn có mâu thuẫn, bèn nói, Sasha là em dâu của em, đều là người một nhà, đương nhiên phải gọi nó ăn cơm rồi. Chị vừa từ dưới kia lên, chân đi mỏi nhừ rồi, ngũ tỷ, em qua phòng tiết kiệm gọi Sasha đến ăn cơm đi. Ngũ tỷ thoái thác, giờ vẫn còn sớm mà chị, chị nghỉ một lát rồi chị đi gọi đi, quán em còn nhiều việc phải làm. Tứ tỷ liền xa sầm mặt nói, Ngũ tỷ, em với Sa Sa có mâu thuẫn gì phải không? Vừa nãy ở chỗ Sa Sa, chị nhắc đến em là sắc mặt nó không được tốt, bây giờ em lại không muốn gặp nó, em nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Có mâu thuẫn gì mà đến mức không nhìn mặt, không nói chuyện với nhau thế? Ngũ tỷ dường như cũng không ít bực tức, nói, em nào dám gây sự với cô ấy? Là cô ấy coi thường họ hàng nhà quê chúng em còn chẳng biết mình đắc tội với cô ấy ở đâu mà cô ấy chưa bao giờ cho em sắc mặt tốt. Đến quán ăn thì kén cá chọn canh, nói chuyện thì kiêu căng ngạo mạn. Dù gì em cũng là chị ruột của Lục Tử gặp em lúc nào cũng chị ơi chị à, còn cô ấy thì hay rồi, cứ Ngũ tỷ, sai em như sai con ở, thế không phải là coi thường em thì là gì? Ban đầu em còn nhẫn nhịn, nhưng cô ấy ngày càng quá đáng. Đã vậy thì em chọc không nổi thì trốn cho xong. Tứ tỷ ngạc nhiên nói, Ngũ tỷ, em đừng có đổ oan cho Sa Sa. Chị thấy nó đối với mấy chị em mình đều rất hòa nhã mà. Anh rể em thô kịch như thế, Sa Sa cũng đâu có nói là không ưa, gặp ngoài đường còn gọi anh Tư từ xa. Chị thấy chắc chắn là em đã đắc tội với nó ở đâu rồi, nếu không thì không thể như vậy được. Em nghĩ kỹ lại xem. Ngũ tỷ ở trước mặt chị ruột cũng không giấu giếm, nói, thật ra trong lòng em cũng biết ít nhiều, chẳng qua là lúc Lục Tử cưới, tiệc rượu ở quán em có lẽ đã tính đắt hơn một chút. Chị cũng biết lúc đó quán mới mở chưa được bao lâu, vốn liếng còn đi vay, lại đúng lúc bị dục gấp nên em mới tính thêm một ít. Không ngờ Sa Sa bụng dạ hẹp hòi như vậy, từ đó về sau chưa từng cười với em một lần. Em thật không hiểu nổi, Sa Sa là con gái thành phố hẳn hoi, nhà điều kiện lại tốt. Tứ tỷ lúc này mới hiểu ra nguyên do, nói, Ngũ tỷ, thế này là em sai rồi. Em trai mình cưới đặt tiệc ở quán em, theo lý thì em là chị không lấy tiền cũng là phải, đằng này em còn tính thêm tiền. Có khó khăn thì em cứ nói thẳng ra, trên dưới em có 4 người chị, 1 người em, chẳng lẽ còn sợ không giải quyết được khó khăn cho em sao? Thảo nào Sa Sa bực mình, em cũng không nghĩ xem, quán này không có Lục Tử giúp thì em mở nổi không? Hôm nay dù thế nào đi nữa, em phải nghe lời chị đây, mau chóng đến xin lỗi Sa Sa đi, em làm chị thì phải ra dáng người chị chứ. Dù qua sự hòa giải của Tứ tỷ, Sa Sa và Ngũ tỷ đã làm lành, nhưng Sa Sa cuối cùng vẫn canh cánh trong lòng. Ngũ tỷ dù sao cũng chất phác hơn, đã làm lành rồi thì không còn để bụng nữa, dù sao sau này Lục Tử lên chức bố cũng phải mở tiệc, đến lúc đó miễn phí cho cháu trai một bữa tiệc coi như bù đắp. Dương Lục Thuận ngày ngày vẫn đi làm như thường lệ, âm thầm chờ đợi thời cơ, chỉ tiếc là thời cơ không đến, ngành văn giáo mãi chẳng có việc gì quan trọng. Khi đang vô cùng phiền muộn lo lắng, cuối cùng anh lại đến nhà Diệp Thịnh một chuyến, lấy cớ cảm ơn ông đã quan tâm đến cháu gái mình để dò la tình hình. Dương Lục Thuận lại đến nhà, đặc biệt cảm ơn Diệp Thịnh một phen về chuyện của cháu gái. Diệp Thịnh có phần kinh ngạc, vội nói đó là chuyện nhỏ, không đáng để Dương Hương trưởng phải cảm ơn. Dương Lục Thuận liền đề nghị chơi vài ván cờ tướng, Diệp Thịnh dĩ nhiên là mừng không kể xiết. Dương Lục Thuận vừa đánh cờ vừa trò chuyện với Diệp Thịnh, dăm ba câu đã lái sang chuyện Diệp Chúc Đồng. Diệp hiệu trưởng, mấy hôm nay có đánh cờ với Diệp trạm trưởng không? Lúc nãy tôi đến không thấy anh ấy ở nhà. Diệp Thịnh nói, dạo này anh ấy ít đến hơn, cũng không biết đang bận gì. Dương Lục Thuận nói, Diệp trạm trưởng là người đa tài đa nghệ, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng giỏi. Trước đây tôi còn học anh ấy mấy loại nhạc cụ, cũng giải khuây được không ít những lúc buồn chán. Diệp Thịnh nói chuyện với Dương Lục Thuận cố ý không nhắc đến chuyện trường học, ông biết trước đây Dương Lục Thuận ở trường cấp 2 không được vui vẻ, hơn nữa bản thân ông cũng ít nhiều chèn ép Dương Lục Thuận. Giờ đây Dương Lục Thuận đã là người được vệ thư ký của xã Tân Bình coi trọng nhất, tiền đồ có lẽ sẽ rộng mở, sớm muộn gì cũng được đề bạt, nên ông luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, chỉ sợ làm Dương Lục Thuận không vui, cũng hùa theo nói tốt. Đúng vậy, lão Diệp là người thông minh, tôi quen hai vợ chồng họ từ rất sớm, thích nhất là nghe Chu Khả diễn vai Thiết Mai. Vợ chồng họ đúng là trời sinh một cặp. Dương Lục Thuận cười ha hả nói, tôi cũng vậy, hồi đó tôi còn nhỏ, cứ chạy theo đoàn văn công của họ xem biểu diễn. Không ngờ bao năm sau lại trở thành bạn tốt. Diệp trạm trưởng nếu không phải vì lý lịch gia đình, với tài năng của anh ấy làm trưởng phòng văn hóa hay gì đó, chắc chắn là thừa sức. Chu Khả năm đó vì muốn ở bên Diệp trạm trưởng mà đoàn kịch huyện đặt cách tuyển cũng không đi đấy, nếu không thì cũng đã là một danh ca của huyện Nam Bình chúng ta rồi. Diệp Thịnh gật đầu lia lịa nói, Dương Hương trưởng nói chí phải, các anh đều là người có văn hóa, sở thích lại tương đồng. Tôi đây cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, tôi với lão Diệp cũng xem như bạn thân. Dương Lục Thuận nói, Diệp hiệu trưởng khiêm tốn rồi, ông là hiệu trưởng đường đường, dạy dỗ đào tạo con người, cũng là người có văn hóa đấy chứ. Thời gian tôi ở khối cấp 2 tuy không dài, nhưng cũng rất khâm phục trình độ của ông. Hiện nay Trung ương Đảng rất coi trọng sự nghiệp giáo dục, địa vị và đãi ngộ của giáo viên chúng ta đã được nâng cao đáng kể, chỉ là đội ngũ giáo viên nói chung vẫn còn hơi yếu, đặc biệt là ở các trường cấp 2 ở xã như chúng ta. Diệp Thịnh vội khiêm tốn, Dương Hương trưởng, tôi là lính quèn sao so được với anh. Anh là sinh viên tốt nghiệp Đại học Trường Giang, trường đại học trọng điểm của tỉnh ta đấy. Nói thật, đội ngũ giáo viên của trường cấp 2 Tân Bình so với các xã khác đã là tốt rồi. Anh cũng biết, Mã cục trưởng của cục văn giáo từng làm hiệu trưởng ở Tân Bình, nên về chính sách cũng có chút ưu ái, nhưng cũng không lọt vào mắt xanh của sinh viên đại học như anh được. Dương Lục Thuận cười lắc đầu nói, đâu có, đội ngũ giáo viên quan trọng nhất là tố chất phải cao, nếu không sẽ làm hỏng cả một thế hệ học trò. Cứ lấy trường cấp 2 và trường tiểu học hoàn chỉnh của Tân Bình chúng ta mà xem, cũng có không ít giáo viên có tố chất tốt. Vợ của Diệp trạm trưởng, cô Chu lão sư, rất giỏi, trình độ của cô ấy dạy cấp 3 cũng được. Diệp hiệu trưởng, nhân tài ưu tú như vậy mà ông không điều về khối cấp 2 thì đúng là tổn thất của ông đấy. Coi chừng, tôi ăn xe đây. Diệp Thịnh hoảng hốt muốn đi lại nước cờ, Dương Lục Thuận cũng không ngăn. Diệp Thịnh vừa nhìn chằm chằm vào bàn cờ vừa thuận miệng nói, tôi nào không biết chứ, cô Chu lão sư ở trường tiểu học đúng là lãng phí tài năng, nhưng tôi đã nộp 2 bản báo cáo xin điều chuyển rồi mà trên cục không duyệt. Hai, cũng không thể trách trên cục không duyệt, các trường cùng quy mô so với Tân Bình chúng ta còn ít hơn 7, 8 giáo viên, ông nói xem họ có cho tăng biên chế nữa không. Tim Dương Lục Thuận hẫng một nhịp, hóa ra Diệp đại ca đã sớm tính chuyện điều tẩu tử về khối cấp 2 rồi, chỉ là trường cấp 2 Tân Bình không xin được chỉ tiêu nên mới quay sang nhờ mình giúp. Xem ra muốn đưa Chu Khả vào trường cấp 2, chỉ có thể bắt đầu từ cục văn giáo huyện, như vậy thì độ khó tăng lên rất nhiều. Lòng Dương Lục Thuận tức thì rối bời, lơ đãng đánh thêm vài ván rồi đứng dậy cáo từ. Dương Lục Thuận nhìn về phía nhà Diệp Chúc Đồng từ xa, bất lực thở dài, tâm trạng chán nản trở về nhà. Vừa mở cửa, trong nhà đã rất náo nhiệt, mấy người phụ nữ đang xem TV, có vợ của Hương trưởng Tạ là Diệp lão sư, vợ của Châu phó thư ký, toàn là vợ của các lãnh đạo. Mấy bà ai nấy đều cười hớn hở, cũng phải thôi, khu nhà tập thể này chỉ có nhà Dương Lục Thuận là có TV màu. Dương Lục Thuận lịch sự chào hỏi khách, rồi cũng ngồi xuống xem TV. Diệp lão sư cười tủm tỉm nói, Dương Hương trưởng, tôi phải chúc mừng. Sa Sa lập tức khúc khích cười kéo tay bà lại không cho nói tiếp. Diệp lão sư cũng rất phối hợp lấy tay che miệng, mấy người phụ nữ đều cười phá lên, khiến Dương Lục Thuận ngơ ngác không hiểu gì. Sa Sa bỗng nói, cũng muộn rồi, để em đi nấu ít trứng chưng lệ chi nhãn nhục, các chị cứ xem từ từ nhé. Rồi không để ý đến sự khách sáo của Diệp lão sư và mọi người, cô kéo Dương Lục Thuận vào bếp. Dương Lục Thuận nói, Sa Sa, sao hôm nay các cô ấy lại đến nhà mình đông thế? Sa Sa lấy lệ chi và nhãn nhục từ trong tủ bát ra đưa cho anh bóc vỏ, còn mình thì đi đun nước lấy bát, nói, không tốt à, cứ hễ anh không có nhà là em lại mời dì Dịch các cô ấy đến chơi. Từ hôm nay trở đi, ngày nào em cũng mời họ đến xem TV. Dương Lục Thuận vừa bóc lệ chi nhãn nhục vừa khó hiểu hỏi, em lên cơn gì thế, ngày nào cũng kéo một đám người về nhà, không ồn chết người à, với lại. Anh len lén hạ giọng, Sa Sa, em không sợ họ làm phiền hai chúng ta thân mật à. Sa Sa mít yêu anh một cái, nói, Lục Tử, sau này em sẽ không làm cái đó với anh nữa đâu. Nói xong cô cười một cách bí ẩn. Dương Lục Thuận giả vờ tủi thân, mặt mày méo xệch nói, á, thế thì anh chẳng phải sẽ chết vì tức nghẹn à, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà em lại dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy để hành hạ anh. Ấm ức, bức bối Sa Sa vui vẻ nói, anh cầu xin em đi, cầu xin cho em vui thì em sẽ nói cho anh biết nguyên nhân. Dương Lục Thuận nghển cổ, hừ một tiếng nói, cầu xin em. Em nghĩ hay nghĩ, đến lúc đó đừng có ai đó rên hừ hừ chui vào lòng anh đấy. Sa Sa giơ tay định đánh, nhưng ngay lập tức nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng vững lại, còn điều chỉnh hơi thở, rồi cũng hừ một tiếng nói, anh không cầu xin em chứ gì, vậy thì chuyện vui tày trời này em cũng không nói cho anh biết nữa. Dương Lục Thuận lập tức liên tưởng đến lời của Dịch lão sư, mắt lóe lên tia vui mừng, nói, Sa Sa, rốt cuộc là chuyện vui tày trời gì thế? Lẽ nào? Anh ghé sát lại, dùng ngón tay chỉ vào bụng Sa Sa. Sa Sa lập tức kêu hãnh ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến anh. Dương Lục Thuận đành phải năn nỉ, Sa Sa ngoan, Sa Sa yêu dấu, cầu xin em hãy nói cho anh biết đi, có phải không? Có phải là có thai rồi không? Sa Sa câu đủ sự tò mò của anh rồi mới nói, đúng là quan chuyên quản bụng dạ đàn bà, Lục Tử anh thông minh quá, em thật sự sợ là mình có thai rồi. Dương Lục Thuận vui mừng nhảy cẩn lên, nhưng ngay sau đó lại như không tin, hỏi, Sa Sa, em chắc chắn chưa? Sa Sa mím môi nói, kỳ kinh của người ta đã trễ gần nửa tháng rồi không thấy, thế là em mới hỏi Dịch lão sư, cô ấy cũng nói chắc là có thai rồi. Dương Lục Thuận nâng Sa Sa như nâng báu vật, dìu cô ngồi xuống ghế, xúc động nói, Sa Sa, anh yêu em chết mất, sau này em đừng làm gì cả, mang thai lần đầu phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Trời ơi, mình sắp được làm bố rồi. Trong bếp có mùi ga, anh dìu em ra ngoài xem TV, đi nhanh lên, đừng. Phải đi chậm thôi, đi cho vững vào. Dịch lão sư và mấy người phụ nữ thấy Dương Lục Thuận cẩn thận từng ly từng tí dìu Sa Sa ra ngoài, đều cười phá lên, rối rít chúc mừng. Dương Lục Thuận vui đến mức mắt rưng rưng, nói năng cũng có phần lúng cuống, càng khiến mấy người phụ nữ cười không ngớt. Hết chương 63. Hết chương 105. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.